đều là người một nhà, không cần khách khí. Khương Thần khẽ mỉm cười, nhìn hướng Khương Húc. Khương Húc đoạn một cánh tay, bởi vì khi đó không có linh đan rượu dược, cũng không có kịp thời tiếp hảo. Bây giờ dù là Khương Thần có trường sinh thủy giã là vô dụng. Bất quá hắn vẫn bước vào nguyên đan cảnh. Mới mấy ngày không thấy, tiểu tử này, liền dài lớn như vậy. Khương Thần nhìn hướng trong tả trẻ sơ sinh. Hoa hoa. Đây là một cái phấn điêu ngọc trác trẻ sơ sinh, lúc này Khương Thần xem ra, phát ra tiếng khóc. Tiểu Trấn, đừng khóc, có thể ngươi Khương Thần thúc thúc, một cái vạn cổ kỳ tài, chém qua hư thần tồn tại, ngươi nếu là khóc, thúc thúc của ngươi sau này coi như không thích ngươi. Thấy vậy, Khương Hoài Đỉnh cười một tiếng, đạo, nhanh cho thúc thúc của ngươi cười một cái, nói không chừng, sau này ngươi cũng có thể trở thành nhất phương nhân vật. Lúc này, đại bá trong lời nói tới Khương Thần, đều là do tâm kính phủ. Hiển nhiên, Thiên Nguyên đệ tử cũng đem Khương Thần trở thành nhân vật truyền kỳ. Nghe vậy, Khương Thần khẽ mỉm cười. Nói cũng kỳ quái, Tiểu Trấn sau khi nghe, lại không khóc, còn lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Cười, Tiểu Trấn cười. Tiểu tử này, thật có linh khí, không phải a? Thấy vậy, Khương Hoài Đỉnh cùng Khương Húc cũng hưng phấn vô cùng. Chương 437, Thông Thiên Viên Mãn Cảnh. Ha ha, tiểu tử này, thật đúng là thiên phú dị bẩm, là một khả tạo chi tài, để cho thúc thúc nhìn một chút. Ngươi huyết mạch chi lực thế nào? Khương Thần khẽ mỉm cười, chợt đưa tay, cầm tiểu gia hỏa cánh tay, chăm chú cảm nhận. Hơi cảm ứng, hắn chính là cảm ứng tiểu gia hỏa huyết mạch trong cơ thể lực. Như thế nào đây? Bên cạnh, Khương Hoài Đỉnh cùng Khương Húc cũng mặt đầy khẩn trương nhìn hướng Khương Thần. Bọn họ đối với tên tiểu tử này cũng tràn đầy mong đợi. Người nào không nghĩ chính mình hài tử, trở thành nhân trung chi long đây? Huyết mạch coi như không tệ, nếu là sớm đi trước mắt Minh Văn, có lẽ, có thể để cho hắn ở 14 tuổi trước. Ngưng tụ ra tiên thiên vũ hồn. Khương Thần cười nói. Bởi vì, bây giờ hắn vũ hồn đã viên mãn, còn đạt tới thông thiên hậu kỳ cảnh, minh khắc minh văn lúc, cũng có thể dung nhập vào một ít vũ hồn áo nghĩa. Có cơ hội ngưng tụ tiên thiên vũ hồn. Nghe vậy, Khương Húc cả người cũng vui. Như vậy, đa tạ tiểu thúc. Vợ hắn càng là hưng phấn vô cùng. Ha ha, chuyện nhỏ mà thôi, hiện tại hắn tuổi tác còn nhỏ, chờ thêm 6 tuổi sau, trước mắt ngưng huyết minh văn liền có thể. Khương Thần cười nói. Khương Thần ở nhìn một chút cái này cháu nhỏ sau, tại Thiên Nguyên bên trong hành tẩu, đang cùng từng cái tộc nhân gặp nhau sau, chính là mang theo sùng kính thăm hỏi sức khỏe. Khương Thần cũng rất hiền lành cùng tộc nhân thăm hỏi sức khỏe. Hắn giống như là một phàm nhân như thế, đi ở trong núi, cảm thụ phong vân, cảm thụ tộc nhân hỉ nộ ai nhạc. Hắn cũng nhìn thấy Khương Tiểu Lộ cùng Khương Ngọc đám người. Hai người này, nhìn thấy Khương Thần sau, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nhìn Khương Thần, muốn nói lại thôi, muốn lên trước chào hỏi. Nhưng lại không dám tiến lên. Năm đó sự tình, các nàng rất là tự trách. Tiểu Lộ biểu muội. Khương Thần cười một tiếng, chủ động tiến lên chào hỏi. Khương Thần ca ca. Thấy Khương Thần thăm hỏi sức khỏe, Khương Tiểu Lộ đám người cao hứng vô cùng. Năm đó sự tình, là chúng ta không đúng. Đồng thời, các nàng cùng Khương Thần nói xin lỗi. Đều đi qua, cần gì phải nhớ. Khương Thần cười một tiếng. Bây giờ hắn, nhưng là thông thiên cảnh tu giả, nhất tâm hướng đạo. Lục đạo luân hồi vũ hồn. Nghĩ tưởng trưởng khống lục đạo, thì nhất định phải trưởng khống lục đạo thế giới nội sinh linh. Chấm nét như vậy, thì nhất định phải biết những sinh linh này hỉ nộ ai nhạc. Biết những thiên địa này áo nghĩa quy tắc vận chuyển. Lúc này nhìn tùy ý đi đi lại lại, Khương Thần nhưng là ở cảm ngộ thiên địa áo nghĩa, để cho mình lục đạo luân hồi vũ hồn áo nghĩa sớm một chút thông thiên viên mãn. Đồng thời, muốn trưởng khống những thứ này, cũng phải có rộng lớn lòng dạ. Chỉ có như vậy, mới có thể càng rõ ràng cảm nhận được thế giới chính giữa kia từng ngọn cây quặng cỏ rất nhỏ ba động. Nếu không, như bị chuyện nhỏ che đậy tâm thần, nơi nào có thể nhìn thấy những thứ kia rất nhỏ áo nghĩa. Cho nên, Khương Thần đối với cái này sự tình, sớm thì để xuống. Khương Thần ca ca, ngươi thật không ghi hận ta. Đang nghe được Khương Thần lời nói, Khương Tiểu Lộ hưng phấn vô cùng. Thiếu nữ u buồn trên khuôn mặt, hiện lên tung tăng nụ cười. Đó là tự nhiên. Khương Thần cười một tiếng, đạo, người nhìn về phía trước, nên buông xuống, thì phải buông xuống, cố chấp lúc trước chuyện nhỏ. Chỉ sẽ để cho chính mình đổ thêm phiền ưu. Người nhìn về phía trước, nên buông xuống thì phải buông xuống. Nghe vậy, Khương Tiểu Lộ lòng có cảm giác, đúng vậy, việc đã đến nước này, thì phải buông xuống, nếu không, trừ phiền ưu, còn có thể có cái gì. Nhất thời, trong lòng nàng sáng tỏ thông suốt, trong 2 năm qua, nàng một mực sống đang hối hận chính giữa. Mỗi một ngày, nàng đều buồn buồn không vui. Khương Thần trở nên mạnh mẽ, nàng cũng buồn rầu. Khương Thần gặp phải nguy hiểm, nàng cũng lo âu. Mỗi một ngày, nàng đều rất ưu sầu. Nhưng bây giờ, nàng tư tưởng thời ra, cả người, giống như phát sinh lột xác. Cảm ơn ngươi. Ở cao hứng rất nhiều, Khương Tiểu Lộ nhón chân lên, ở Khương Thần trên gương mặt hôn một cái, chính là rất là tung tăng rời đi. Vào giờ khắc này, nàng trở thành một tung tăng tiểu cô nương. Buông xuống, có thể cải biến một người. Đây là tâm tình biến chuyển cũng là ý nghĩ thay đổi, cũng cần đắc ngộ. Thấy vậy, Khương Thần như có điều suy nghĩ. Thế giới chính giữa vạn vật, cũng thuộc về, biến hóa, cùng không thay đổi chính giữa, nếu là biến hóa, liền đem có một người khác phương hướng phát triển. Nhất thời, Khương Thần đối với thế giới áo nghĩa, lại có mới cảm ngộ. Hắn tiếp tục đi, ngay tại tộc nhân tập hợp nơi đi đi lại lại. Chỉ có liền đến gần người, mới có thể cảm ngộ hết thảy. Thời gian, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Khương Thần đối với thế giới chi đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu. Hắn tu vi, tự nhiên cũng theo đó nện. Ở có lĩnh ngộ sau, hắn lại đi đạo diện giới, tìm hiểu thế giới áo nghĩa, đồng thời, hắn cũng sẽ thúc giục cá nguyệt ưu liên, làm cho mình một giấc ngộ ngàn năm. Chứ ngoài ra, Khương Thần cũng sẽ đi ra thiên uyên, đi phụ cận thành trì, cảm thụ phàm nhân cùng với tu giả sinh hoạt. Như vậy, hắn có thể càng có thiện cảm ứng trong trời đất này hết thảy. Trong lúc này, trường sinh quy thực lực cũng ở không ngừng tăng lên, còn có thiên uyên Khương thị người. Thế giới áo nghĩa, thiên địa chúng sinh, người có hỉ nộ ai nhạc, chúng sinh, cũng sẽ ảnh hưởng thế giới. Như vậy, hoa, thảo, cây cối, bọn họ đây. Trong phòng tu luyện, Khương Thần tâm thần từ đạo diễn giới lui về. Lúc này, hắn giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra một bộ tông sư khí chất, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn về phía phương xa, toàn bộ thiên địa, cũng vì đó mà động. Vù vù. Tâm niệm vừa động gian, thì có bảng bạc thế giới chi lực bị hắn dẫn dắt mà. Bây giờ, Khương Thần đối với thế giới chi lực trưởng khống nghiễm nhiên đến thông thiên viên mãn chi cảnh. Mặc dù ta đối với lục đạo luân hồi thế giới trưởng khống còn chưa đủ, bất quá, nhưng cũng có thể độ kiếp. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Đạo vô chỉ cảnh. Có thể ít nhất, hắn ở thông thiên cảnh lúc đối với lục đạo luân hồi thế giới áo nghĩa trường khống, đã vượt qua vô số tu giả. Như đối với thế giới vạn vật cảm ngộ, vượt qua người thường. Một loại tu giả, căn liền không cách nào đạt tới Khương Thần mức này. Khương Thần bước ra thiên uyên, đứng ở một mảnh trên đỉnh núi, bắt đầu độ kiếp. Phong vân tập hợp, vô tận áo nghĩa lực, hóa thành kiếp lôi, đem Khương Thần bao phủ. Ùng ùng, vang lớn ầm ầm, vang dội bát phương. Khương Thần độ kiếp. Tám áo nghĩa lôi đỉnh chính giữa, cảm thụ thiên địa áo nghĩa đạo vận. Thiên kiếp hạ xuống, rất cường đại. Kia uy thế, khiếp sợ bát phương. Là thiếu công tử ở độ kiếp. Thiếu công tử lại độ kiếp A. Thiên uyên nội tu người bị kinh động. Đợi đến một lúc lâu sau, lôi kiếp dần dần yếu bớt. Kia từng đạo áo nghĩa chi văn, hóa thành lôi hồ, bị Khương Thần hút vào bên trong cơ thể. Giờ phút này, hắn ngay trong óc, kia thần hồn vũ hồn quang văn lóe lên, lục đạo chi văn, nhiều mấy phần thế giới ý nhị. Bây giờ Khương Thần, nghiễm nhiên đạt tới thông thiên viên mãn chi cảnh. Lục đạo thế giới chi lực. Giữa hư không, Khương Thần hít thật sâu một cái. Giờ phút này, hắn tâm niệm vừa động, thì có một cổ thế giới chi lực bị dẫn dắt mà. Hắn cảm giác, mình và cái thế giới này nhiều mấy phần phù hợp. Nơi này lực lượng, có thể bị hắn tùy tâm sở dục vận chuyển. Điều này làm cho hắn chiến lực tăng vọt. Thông thiên viên mãn sau, chính là hư thần, rồi sau đó, chính là thần cảnh. Khương Thần tâm thần khẽ động. Chỉ phải không ngừng hoàn thiện chính mình lục đạo luân hồi thế giới, hắn cảnh giới, sẽ gặp sau đó tăng lên. Bất quá, càng về sau, muốn tăng lên, thì càng khó. Cũng là như vậy, rất nhiều người, cố gắng cả đời, cũng kẹt ở thông thiên viên mãn cảnh, liền hư thần cảnh đều không cách nào chạm đến. Chương 438, thần đạo nan cập. Đạt tới thông thiên viên mãn cảnh sau, khoảng cách thần cảnh, cũng liền gần, như vậy, ta liền có thể bước vào thần giới. Khương Thần xa nhìn bầu trời, nội tâm dục dịch. Tiến vào thần giới, là hắn có thể tiếp xúc kia mênh mông vô cùng vũ đạo thế giới. Đồng thời, hắn cũng có thể đi tìm huyền giao. Chỉ có bước vào thần giới, hắn mới có thể không ngừng làm bản thân mạnh lên, mới có cơ hội tìm thần hoàng, là trời uyên Khương thị, rửa nhục trước. Ha ha, tiểu thần tử cuối cùng là bước vào thông thiên viên mãn cảnh A. Thật nhanh à, mới 3 tháng mà thôi, liền bước vào thông thiên viên mãn cảnh, tốc độ như thế, để cho người xấu hổ A. Làm sao khi độ kiếp, thiên uyên bên trong. Khương đạo nguyên đám người bước từ từ mà. Mấy cái lao nhân rất là cao hứng. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là không rõ lắm thổn thức. Lúc này khoảng cách Khương Thần bước vào thông thiên cảnh, cũng mới 3 tháng mà thôi. 3 tháng, liền nhất cử đạt tới viên mãn cảnh, như thế tốc độ tu luyện, vạn cổ tới nay, có mấy người có thể so với. Mới bước vào thông thiên viên mãn mà thôi, muốn đặt chân thần đạo, còn có cực kỳ dài lâu đường phải đi a. Khương Thần buông tay một cái trưởng cười một tiếng. Đối với hắn mà nói, không tính thật nhanh. Nhìn, Khương Thần nhưng mà 3 tháng liền bước vào thông thiên viên mãn cảnh. Nhưng là, Đây là hắn không ngừng ở đạo diễn giới tìm hiểu thế giới áo nghĩa, lại lấy Á Nguyệt U Liên, một giấc ngộng trăm năm, ngàn năm thành quả. Coi như, hắn thời gian tu luyện, cũng không ngắn. Bởi vì, đạo diễn bia diện hóa ra chỗ tu luyện cùng Á Nguyệt U Liên đều rất huyền diệu. Nhìn, là hư thời gian. Có thể ở bên trong vượt qua lại vô cùng chân thật, một giấc ngộng trăm năm, giống như vượt qua phàm nhân một đời. Một giấc ngộng ngàn năm, cũng đạt tới người tu bình thường cực hạn. Loại kinh nghiệm này, có thể khiến người ta một khi đốn ngộ. Thần đạo đáng tiếc, cổ huyền giới, 9.000 năm tới đã không người xưng thần. Khương đạo nguyên thở dài. Hy vọng tiểu thần tử sẽ là 9.000 năm tới đệ nhất nhân. Khương bách mắt lộ mong đợi. Ha ha, nếu là tiểu thần tử xưng thần, chúng ta thiên nguyên Khương thị, liền có hy vọng chấn hưng. Khương thị mấy cái tộc lão đều là mặt đầy mong đợi. Nếu thần nhi xưng thần, ta chính là 9.000 năm đến, đệ nhất cha sứ hôn. Khương cửu huyên lớn tiếng mà cười. Lúc này, Khương thần thành tựu, để cho trong lòng của hắn vô cùng cao hứng, cũng ở đây là đứa con trai này cảm giác thành tựu đến kiêu ngạo. Xương thần. Nhưng mà, Khương thần nhưng là mâu quang đông lại một cái, mặt đầy kiên định. Ở trong lòng hắn, xương thần, đây là thế ở tất thành sự tình. Nếu không xương thần, hắn như thế nào là Khương thị tiền bối rửa nhục trước? Nếu không xương thần, hắn như thế nào đi tìm Viễn Giao? Nếu không xương thần, hắn như thế nào đi tìm thần hoàng trả thù Tuyết Hận? Sau khi độ kiếp, Khương thần đám người trở lại Thiên Nguyên. Hết thảy khôi phục lại yên lặng. Khương thần cũng đã tiến vào phong ấn bên dưới. Phong ấn bên dưới, trên tế đài, từng vị tổ tiên thần thi ngồi xếp bằng, mỗi một vị tiền bối tàn trên người, đều có mênh mông thần uy tràn ngập ra. Những thứ này thần uy lưu chuyển, tập hợp ở trên bàn thờ, hóa thành một cái đại trận. Bàn thờ, tộc ta tiền bối. Khương thần bước lên bàn thờ, không khỏi cảm thấy kính nể. Nơi này thần linh rất nhiều, nếu cẩn thận mấy cái đến, chừng 99-81 tôn. Mỗi một vị cũng tản mát ra khí tức cường đại, hiển nhiên, trước người bọn họ, không phải là phổ thông thần linh, hẳn cũng đạt tới một cái cực mạnh cảnh giới. Bát thập nhất tôn thần linh, ta thiên nguyên nhất mạch năm đó nên là bực nào huy hoàng A. Nhìn những thần linh này, Khương thần không khỏi hít sâu một cái. Đây vẫn chỉ là hàng lâm cổ huyền giới thần linh. Nếu cộng thêm những thứ kia còn lưu ở tại thần giới thần linh đây. Phải biết, mạch này trí cường giả, thiên vũ trí tôn, nhưng là một cái có thể nghịch mà phạt hoàng tồn tại A. Có thể tưởng tượng, thiên nguyên Khương thị, là cường đại cỡ nào. Đáng tiếc, như hôm nay nguyên Khương thị, bọn họ mạch này, cũng đã không biết chán nản tới trình độ nào. Không chỉ là cổ huyền giới vô thần. Ở tại thần giới, lại có hay không còn có cường giả tồn tại. Phải biết, nếu thiên nguyên Khương thị nhất mạch ở tại thần giới còn có người, hà chí vu để cho cơ thanh liên hạ giới tương trợ A. Nghĩ tới đây, Khương thần tâm tình rất ngưng trọng. Những thứ này tiền bối, làm chấn ép côn nguyên minh hoàng, không tiếc kiệt quệ thần nguyên, tỏa hóa nơi này. Nhưng là, những thứ kia lưu ở tại thần giới tộc nhân lại bị vu hãm là phản đồ, bọn họ nếu biết chuyện này, nên bực nào lòng nguội lạnh. Bọn họ mỗi một người đều thẳng thắn cương nghị, che chở đến nhất phương, nhưng trong lòng ủy khuất, khổ sở, ai có thể biết. Những thứ này tiền bối, có từng hối hận qua. Khương thần không khỏi hít sâu một cái, hướng những thứ này tiền bối nhìn đi. Bất quá, hắn rất nhanh chính là lắc đầu một cái. Nếu những thứ này tiền bối ngay cả sinh mạng cũng bỏ ra, há lại sẽ hối hận. Nếu không, ban đầu vị này tiền bối anh linh, cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ. Thẳng thắn cương nghị. Suy nghĩ đến đây, Khương thần đối với mấy cái này tiền bối tràn đầy kính ý. Côn Nguyên Minh Hoàng. Rồi sau đó, Khương thần ngẩng đầu, về phía trước thần tường nhìn đi. Bàn thờ trước, tường cao sừng sững, như đoạn tuyệt thiên địa, ngăn cách ngày đó huyền thâm nơi không gian. Nhưng là, Khương thần như cũ có thể cảm ứng được, thần trên tường có từng cơn sóng gợn ba động vén lên. Đó là Côn Nguyên Minh Hoàng lưu lại minh khí ở tàn phá. Nhưng mà, phía trên lục đạo luân hồi thế giới chìm nổi, đem những lực lượng kia một chút xíu hóa giải. Chính là có bàn thờ cùng thần tương ở, Côn Nguyên Minh Hoàng mới bị triệt để chấn áp xuống. Bây giờ, thần hoàng nhất mạch cùng Ám Nguyệt nhất mạch người đồng thời hàng lâm cổ huyền giới, lần trước, linh giới Khương thị người đang tô thị xuất thủ, Ám Nguyệt nhất mạch người lại tại Thiên Nguyên xuất thủ, đây nhất định không phải là trùng hợp, chẳng lẽ bọn họ thật có thật sự cấu kết, nếu là như vậy, ta Thiên Nguyên, tất sẽ trở thành bọn họ cuối cùng ngọn. Khương thần nhấc ngắm thần tường, mặc dù thần tường vững chắc, nhưng là, lúc này hắn nhưng trong lòng thì vô cùng lo âu. Dù sao, Côn Nguyên Minh Hoàng là một người thần hoàng, dù là bỏ mình, cũng không thể khinh thường. Thần tường, cũng không thể thật vây khốn hắn, nếu không, 16 năm trước, cũng sẽ không có minh khí tản mát mà ra, họa loạn Thiên Nguyên. Nếu như còn có minh tộc người, bên ngoài tương trợ, ở bên trong bên ngoài giáp công dưới tình huống, trận pháp này cũng không thể lâu dài trấn áp Côn Nguyên Minh Hoàng. Như thế, hậu quả không khó tưởng tượng. không chỉ có toàn bộ Thiên Nguyên Khương thị phải bị yên diệt, toàn bộ cổ huyền giới phải bị ảnh hưởng đến. Có lẽ, linh giới, thần giới, cũng sẽ chạm đến. Chỉ là một mồi dẫn hỏa. Bây giờ, ta nghĩ rằng nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, hết thảy, được tăng thực lực lên. Khương Thần ở hít thật sâu một cái sau, sẽ thu hồi mâu quang. Lúc này hắn, tôi chắc là tăng thực lực lên. Những thứ này tiền bối thượng, còn có thần đạo khí tức, có thần chi đạo vận lập tức, Khương Thần mâu quang động một cái, phong tỏa những tiền bối đó tàn thân. Thần đạo. Sau đó, Khương Thần ngồi xếp bằng ở trên bàn thờ, cảm ứng những thứ này tiền bối trên người thần vận, muốn có lĩnh ngộ. Nhưng mà, thần đạo khí tức, Khương Thần chỉ cảm thấy chính giữa lực lượng mênh mông vô cùng, giống như hàm chứa trong thiên địa đầy đủ nhất thế giới áo nghĩa. Có không thể địch nổi sức mạnh to lớn. Hắn muốn đi tìm hiểu, kia lực lượng chi nguyên, lại căn vô tòng hạ thủ. Không có đến một bước kia, muốn tìm hiểu, quá khó khăn. Huống chi, những thần linh này, còn chưa phải là đơn giản thần linh, bọn họ tản mát ra đạo vận, cũng vượt qua phổ thông thần linh. Khương Thần nghĩ tưởng tìm hiểu, dĩ nhiên là càng khó hơn. Cũng là hắn hữu Khương thị huyết mạch, cơ thanh liên cái viên này lục đạo luân hồi bài cũng lưu lại, nếu không, Khương Thần nghĩ tưởng xếp bằng ở trên bàn thờ đều khó khăn. Kia thần đạo lực lượng, sẽ đem hắn nghiền là bụi bay. Chương 439, loạn lên. Bước vào thông thiên viên mãn cảnh sau, Khương Thần thỉnh thoảng vào phong ấn chi địa tìm hiểu thần đạo áo nghĩa, lại đi bên ngoài, cảm ngộ thế giới áo nghĩa. Đồng thời, hắn cũng sẽ thúc giục Cá Nguyệt U Liên, để cho Khương Cửu Huyền cùng với mấy cái tộc lão một giấc ngộng ngàn năm, tốt để cho bọn họ liền ra tăng tu luyện cảm ngộ. Trừ ngoài ra, Khương Thần cũng đi qua Nam Vân Tông, là Nam Cung Đẳng cùng Diệp Nam Thiên tăng thực lực lên. Trường sinh quy thực lực cũng theo đó tăng vọt. Chỉ có Tịch Diệt Thiên Long, còn đang ngủ say. Một lần kia, đột nhiên tăng vọt huyết mạch chi lực, đối với nó tạo thành rất lớn đánh vào. Bất quá, nó dù là đang ngủ say, cũng như cũ bình yên vô sự, hơi thở kia, ngược lại là càng ngày càng lớn mạnh. Trong chớp mắt, khoảng cách Tô Thị đánh một trận, đã qua 6 tháng. Khương Thần, cũng qua 19 tuổi. Trong lúc này, cổ huyền giới, tạm thời ngược lại bình tĩnh lên. Linh giới Khương Thị cùng Ám Nguyệt nhất mạch người cứ thế biến mất. Đạo diễn bên trong thành cũng không thấy Khương một mình chờ người thân ảnh. Nhưng là, loại an tĩnh này cũng không có kéo dài bao lâu. Ở cổ huyền giới, Bắc Vực, Huyền Thiên Cung. Huyền Thiên Cung, chính là Bắc Vực thế lực mạnh nhất một trong. Ở chỗ này, chỉ có Huyền Vũ nhất mạch, có thể cùng Huyền Thiên Cung tranh phong. Huyền Thiên Cung Trương Thị nhất mạch có ngũ hành vũ hồn huyết mạch truyền thừa, chính là một cái cực kỳ mạnh mẽ cổ tộc. Thậm chí, Huyền Thiên Cung ở cổ huyền giới, cũng là bài vị gần trước bá tộc, từng tại thượng cổ thời kỳ, thống ngự qua cổ huyền giới. Thượng cổ thời kỳ, cai tộc có thật nhiều người phi thăng thần giới. Truyền thuyết, ở tại thần giới, cũng có một tòa Huyền Thiên Cung. Mà nay, Huyền Thiên Cung mặc dù nhưng đã chán nản, vẫn như cũ khí thế bất phàm, núi kia loan cao vút gian, như cũ có ngũ hành đại trận liên kết, dẫn dắt thiên địa chi thế, núi kia gian nguyên khí độ dày đặc, vượt qua các thế lực lớn, sơn loan giữa. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có một con chỉ linh hạc kết bạn bay qua. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền ra, bầy hạc hót, sợ tán đi. Chỉ thấy được Huyền Thiên Cung kia trên bầu trời, hộ tông trận pháp biến hóa ra, một vòng ám nguyệt, chính giống như lưỡi dao sắc bén một loại chém ở to trận pháp lớn thượng. Ông. Trận pháp dâng lên từng cơn sóng gợn, trực tiếp lom xuống xuống. Một cổ kinh khủng ba động sau đó hướng Huyền trong Thiên Cung tán phá mở. Vù vù. Rất nhiều lâu vũ bị kinh khủng này phong bạo hất bay. Xảy ra chuyện gì? Thật là khủng khiếp ba động. Nhất thời, Huyền trong Thiên Cung, từng người đệ tử bay ra. Những thông thiên đó cảnh tu giả, cũng là mặt đầy ngưng trọng nhìn xa hư không. Đây là hư thần cảnh cường giả xuất thủ. Hơi cảm ứng, Huyền Thiên Cung trưởng lao sắc mặt kia chính là âm trầm lên. Nếu không phải hư thần cảnh tu giả, tuyệt đối không cách nào có cường đại như vậy sức công kích. Phải biết, bọn họ hộ tông đại trận, chính là thần trận, dù là không có ai chủ trì, cũng hoàn toàn có thể ngăn cản thông thiên viên mãn cảnh tu giả. Nhưng bây giờ, trực tiếp liền bị đánh lom xuống đi xuống, như muốn băng liệt. Để cho trong lòng người khó an. Ta Huyền Thiên Cung, trăm ngàn năm qua, xưa nay làm việc khiêm tốn, cũng không có lập được đại địch a, bây giờ tại sao có thể có hư thần cảnh cường giả xuất thủ? Lúc này, Huyền Thiên Cung cung chủ, Trương Trăm Nguyên chau mày, nhấc nhìn Thượng Cung. Chẳng lẽ, là Thiên Nguyên Khương Thị tới trả thù? Hữu trưởng lão nói. Bởi vì, ban đầu bọn họ cũng tham dự linh giới Khương Thị trinh phạt hành động. Bây giờ khoảng cách Tô Thị đánh một trận đi qua 6 tháng, lấy Khương Thần tốc độ tu luyện, có lẽ, thực lực đã đạt tới thông thiên viên mãn chi cảnh. Hắn chấp trưởng thần binh, nếu thật muốn trả thù, hoàn toàn có thể càn quét cổ huyền giới các tộc. Và lại, cổ huyền giới, có thể có sức chiến đấu cỡ này, trừ Khương Thần, còn có mấy người. Không phải là Khương Thần, nhưng vào lúc này, một cái Huyền Thiên Tông trưởng lão, tay cầm bảo kính, diễn hóa ra trận pháp ra hình ảnh. Hô! Nhất thời, giữa hư không, ánh mắt ảnh nhất thiểm, vậy bên ngoài hình ảnh, hiện lên không. Huyền Thiên Tông tu giả lập tức đem mâu quang tập hợp ở giữa hư không. Chỉ thấy được kia trong bức tranh, có 5 cái người mặc u bảo nam tử đứng ngạo nghễ. Những thứ này nam tử, trên người u khí lượn lờ, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, chính giữa có một vòng ám nguyệt nhô lên cao. Đây vẫn chỉ là diễn hóa ra hình ảnh đây. Nhưng là, nhìn một cái, kia ám nguyệt, tựa như có thể nhiếp hồn đoạt phách, làm cho tâm thần người run rẩy. Không được, là ám nguyệt nhất mạnh người. Liên nhìn thấy một màn này sau, tiếng kinh hô, ở trong đám người vang dội mở. Ám nguyệt nhất mạnh người. Huyền Thiên Tông trưởng lao mắt lộ hỏi. Nghe nói, ban đầu linh giới Khương thị người đang tô thị đại chiến Thiên Uyên Khương thần thì, ám nguyệt nhất mạch người phải đi đánh lén Thiên Uyên. Một trưởng lao nói. Nhưng là, bọn họ, đi đối phó ta Huyền Thiên Cung làm gì? Nhất thời, Huyền Thiên Tông trưởng lão từng cái cau mày. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, những thứ kia tới là đi đối phó Thiên Uyên người, lại sẽ chuyển mà đối phó bọn họ. Bọn họ, cùng những người này nhưng là không thủ không oán a. Căn cứ tin tức đáng tin, ám nguyệt nhất mạch, có thể là minh tộc tàn dư. Hữu trưởng lao nói, lúc trước, ám nguyệt nhất mạch đánh lén Thiên Uyên, trận chiến ấy, bị một ít phụ cận tu giả sở chứng kiến. Dù sao, ban đầu rất nhiều người đều tại hiếu kỳ, Khương thần nếu đi tô thị, Thiên Uyên, ai tới che chở. Cũng đã có người chuẩn bị đi Thiên Uyên xem cuộc vui. Kết quả, bọn họ thấy là Thiên Uyên có anh linh đi ra, giơ tay lên gian diệt ám nguyệt nhất mạch cường giả. Minh tộc tàn dư. Coi như là minh tộc, chúng ta cũng cùng chi không thủ không oán a. Rất nhiều Huyền Thiên Tông tu giả vẫn là bách tư bất đắc kỳ giải. Minh tộc Huyền Thiên Cung cung chủ chính là sầm mặt lại, nếu thật là như vậy, ta cổ huyền giới, xem ra muốn thật lớn loạn a. Minh tộc các trưởng lão khác cũng là mặt đầy ngưng trọng. Bọn họ nhưng là biết, thượng cổ thời kỳ, đã từng có ma tộc cùng minh tộc xâm nhập cổ huyền giới, khi đó, đưa đến rất nhiều cổ lão tông môn bị diệt. Nếu không phải có thần linh xuất thủ, cổ huyền giới, đã sớm không còn thái bình. Bây giờ, là muốn tái hiện thượng cổ chi loạn sao? Huyền Thiên Tông, mau đem ngũ hành bảo giám giao ra. Nhưng vào lúc này, hư không bên ngoài, mang theo thanh âm khàn khàn vang dội chân trời. Chỉ thấy được một cái ám nguyệt tộc cường giả, bước dài ra, quan sát trận pháp bên trong Huyền Thiên Cung tu giả, rất có uy nghiêm nói. Ở đỉnh đầu hắn, có một vòng ám nguyệt trôi lơ lửng. Ám nguyệt u quang lóe lên, hóa thành một mảnh nhỏ minh hải, bao phủ bát phương, chính giữa kia minh khí lan lộn, giống như sóng biển về phía trước tàn phá đi. U hải tàn phá đi, còn có ám nguyệt ánh sáng như dao lật xuống. Ở tia sáng này bên dưới, hư không bị xé nứt, Huyền Thiên Tông hộ tông trận pháp dâng lên từng cơn sóng gợn, ở cực kỳ chật vật ngăn cản loại lực lượng này. Rõ ràng là một người hư thần cảnh cường giả. Phanh, ầm. Lúc này, ở loại lực lượng này đánh vào bên dưới, Huyền Thiên Tông bên trong vang lớn ầm ầm, kia hộ tông đại trận không ngừng bị đánh run rẩy lên. Tông chủ, làm sao bây giờ? Mấy cái trưởng lão mặt đầy lo lắng. Huyền Thiên Bảo giám chính là ta Huyền Thiên Tông chí bảo, há có thể giao ra? Trương Trăm Nguyên nói. Chiến. Sau đó, hắn mâu quang đông lại một cái, trầm giọng nói. Phải. Huyền Thiên Tông trưởng lão gật đầu. Giờ phút này, đã có 6 cái trưởng lão đi chủ trì đại trận, chuẩn bị nghênh địch. Đồng thời, Huyền Thiên Tông cũng có người phụ trách đưa một ít đệ tử thiên tài đi ra ngoài, làm tốt tông môn lưu một cái đường lui. Ông. Nhất thời, Huyền Thiên Tông bên trong, trận pháp bị kích thích, núi sông trở nên mà động, có mênh mông vô cùng ngũ hành nguyên khí tập hợp chung một chỗ. Hồ đồ ngu xuẩn, như vậy, hôm nay, bản tọa liền diệt ngươi Huyền Thiên Tông toàn bộ tu giả. Hư không bên ngoài, ám nguyệt nhất mạch hư thần mâu quang lạnh lẽo. Ngay sau đó, đỉnh đầu hắn thượng, kia luân ám nguyệt, động một cái, hóa thành một luân ngàn trượng đại to thắng, hướng Huyền Thiên Tông trận pháp chém xuống. Vù vù. Toàn bộ trong thiên địa, đều có một cổ cường đại khí thế bị hắn dẫn dắt mà. Chương 440, các tộc bị diệt. Vo ve. Ám nguyệt nhất mạch hư thần mới ra tay thôi. Huyền Thiên Tông trận pháp liền lom xuống xuống. Trận pháp trong trung tâm, có một cái có khắc ngũ hành đạo văn bảo giám. Đây là Huyền Thiên bảo giám, chính là Huyền Thiên Tông chấn tông chi bảo, coi như là thần cấp bảo vật. Lao Tông chủ ngưng tụ ngũ hành đạo văn, rót vào Huyền Thiên bảo giám bên trong. Vù vù. Nhất thời, mênh mông ngũ hành nguyên khí, tập hợp mà. Ngưng ngũ hành ấn. Rồi sau đó ở Lão Tông chủ trưởng khống bên dưới, trong hư không diễn hóa ra một cái to đại ngũ hành ấn. Ẩm. Ngũ hành ấn trận lóe, chính là mang theo thiên địa sức mạnh to lớn, hướng về kia bên ngoài ám nguyệt đánh tới. Ầm. Vang lớn truyền ra, kia luân ám nguyệt bị ngăn cản. Huyền Thiên bảo giám, phối hợp ngũ hành đại trận, kia tản mát ra huy lực, hoàn toàn có thể ngăn cản hư thần. Đây còn là bởi vì Huyền Thiên Tông không có hư thần chấn giữ, những thứ này phổ thông thông thiên cảnh tu giả, căn liền không cách nào phát huy ra thần cấp đại trận oai. Nếu có hư thần chấn giữ, hoàn toàn không sợ hãi người khác. Ngăn cản tới. Thấy vậy, Huyền Thiên Tông đệ tử hưng phấn vô cùng. Thần cấp ngũ hành trận pháp, xác thực rất mạnh. Thấy vậy, Ám Nguyệt Nhất Mạch nam tử toét miệng cười một tiếng, như vậy, liền thúc giục thần khôi đi. Khi này âm trầm lời nói hạ xuống, sau lưng hắn, ánh mắt ảnh nhất thiểm, một người thần khôi xuất hiện. Hô. Rồi sau đó, thần khôi lộ ra bàn tay, chính là hướng Huyền Thiên Tông trận pháp xé đi. Bàn tay này thượng minh khí lan lộn, tản mát ra kinh khủng âm tà chi khí, bàn tay dọc theo, tựa như có thể giả thiên tế nhật, chèn ép hư không đều run rẩy. Rồi sau đó, bàn tay này đánh xuống. Ầm. Kia ngũ hành ấn lập tức bị đánh nát. Rồi sau đó, thần khôi bàn tay hung hăng đánh vào trận pháp trên. Choe nu a toại. Lần này, trận pháp kia run lên, lại lần nữa sắp nứt. Phúc. Huyền Thiên Tông bên trong, từng cái tu giả bị khủng bố thần uy ép tới hộp máu. Cho dù là bọn họ thúc giục thần cấp đại trận, nhưng là, tại thần khôi bên dưới, vẫn là không có chiếm cứ ưu thế gì. Hết thệ các thứ này, chỉ vì Huyền Thiên Tông tu giả tu vi không đủ, cũng không có đem thần cấp đại trận uy lực cho kích thích ra. Nếu không, có thần trận ở, há lại sẽ chật vật như vậy. Đây là bên trong trận pháp trưởng lão nhìn kia đột nhiên xuất hiện bàn tay to lớn, cũng từng cái sắc mặt biến. Đây là thần khôi. Có người sầm mặt lại, nghĩ đến ban đầu đi tập sát Thiên Nguyên Nhất Mạch thần thi. Cái gì? Thần khôi? Nghe vậy, Huyền Thiên Tông trưởng lão từng cái sắc mặt biến. Thần khôi? Thần linh, cho dù là chết, kia trên người thần uy như cũ. Nếu là đem luyện chế thành là thi khôi, tiến hành thao túng, tựa như cùng trưởng khống một món thần binh a. Hư thần cảnh cường giả trưởng khống thần binh, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta sinh lòng sợ hãi. Giết. Nhưng vào lúc này, kia thần thi xuất thủ lần nữa. Nó lộ ra cự trưởng, ngón tay lấy xuống, sắc bén kia ngón tay, liền giống như là thần binh, lóe lên u mang. Kia tản mát ra khí tức, nhiếp nhân tâm phách. Nó kia ngăm đen bàn tay có thể đạt được, hư không bị xé nứt, kia hộ tông đại trận, cũng bị xé nứt ra từng đạo lỗ. Hết sức xuất thủ. Tông chủ hô to, cũng thiêu đốt nguyên, rót vào Huyền Thiên Bảo giám bên trong. Muốn kích thích đại trận hết sức xuất thủ. Nhất thời, hộ tông trận pháp tăng lên uy lực kinh khủng. Đồng thời, ngũ hành xuôi ngược, giống như năm con thần long từ trận pháp bên trong bung ra, hướng về kia trận pháp gia vị này thần thi công phạt đi. Liều mạng sao, đồng thời phá trận. Nhưng mà, giữa hư không, Ám Nguyệt Nhất Mạch năm tôn cường giả đồng loạt ra tay. Quét, quét. Thấy vậy, Ám Nguyệt Như Luân nhô lên cao chém xuống. Ở năm tôn cường giả ra dưới tay, kia hộ tông trận pháp diễn hóa ra năm đạo công kích bị ngăn cản. Ầm. Năm tôn hư thần công kích giải tán. Nhưng là, kia năm đạo công kích cũng là run lên, khí thế bị nghẹn. Lúc này, kia thần khôi mi tâm, quang văn xuôi ngược, một vòng to lớn ám nguyệt nô lên cao chém xuống. Quét. Ám nguyệt chém xuống, mang theo chút thần đạo khí tức, trực tiếp đem kia năm đạo công kích cho đánh tan. Mà lúc này, kia thần khôi tay cũng thừa thế hạ xuống. Ầm. Thần khôi sau càn quét tới, nhất tọa sơn mạch trực tiếp bị phá hủy. Phúc. Mà lúc này, bên trong trận pháp, từng cái trưởng lao hộp máu. Trận pháp phá. Làm sao bây giờ? Huyền Thiên Tông đệ tử bị thiết, từng cái mắt lộ sợ hãi. Giết. Nhưng mà, Ám Nguyệt Nhất Mạch người giết. Nhất thời, Ám Nguyệt huyền không, minh khí như biển, yên diệt bát phương. Huyền Thiên Tông bên trong, sơn băng địa liệt, gào thét bi thương tiếng, vang dội cửu tiêu. Ha ha, Huyền Thiên Bảo dám thu lấy ngũ hành nguyên mạch. Ám Nguyệt tộc cường giả tiến vào Huyền Thiên Tông trận pháp hoạch tâm chi địa. Sau đó, bọn họ bày ra tế đài, phối hợp Huyền Thiên Bảo giám, trực tiếp thu lấy ngũ hành nguyên mạch. Năm cái nguyên mạch bị thu đi, Huyền Thiên Tông phụ cận có cổ thụ chọc trời nhanh chóng khô héo, toàn bộ núi sông gian, nguyên khí trở nên vô cùng mỏng manh lên. Không chỉ là Huyền Thiên Tông. Ngày nay, ở Huyền Vũ Nhất Mạch, Côn Luân Cung, Bạch Hổ Nhất Mạch, Kỳ Lân Nhất Mạch, Giao Long Nhất Mạch, thậm chí còn là Thiên Mệnh Cung, cũng phát sinh giống vậy một màn. Những thứ này thế lực lớn, cũng chỉ có Thiên Mệnh Cung, bằng vào hộ tông trận pháp, cùng với lao tổ lưu lại thủ đoạn, đánh lui một người thần thi. Thiên Mệnh Cung, dù sao đã từng hết sức huy hoàng, kia nội tình chi hùng hậu, vượt qua xa phổ thông thị tộc có thể so với. Nhưng là, còn lại thị tộc lại không có may mắn như vậy. Giao Long Nhất Mạch, nội tình rất đục dày. Đáng tiếc, bọn họ có thần binh, lại thúc giục không ra chính giữa lực lượng. Cho dù là thiêu đốt huyết mạch, cũng chỉ kích thích một tia lực lượng. Ở hơi cùng Ám Nguyệt Nhất Mạch thần khôi tranh phong sau, liền vô lực chống đỡ thần binh. Như thế, Ám Nguyệt Nhất Mạch thần khôi càn quét Giao Long Nhất Mạch. Kỳ Lân Nhất Mạch cũng là như vậy. Đánh một trận xong, các thế lực lớn trở thành phế tích. Cái thiên địa này nguyên mạch lại bị miễn cưỡng bắt ly. Ngày này, cổ huyền giới, tiếng kêu rên vang vọng đất trời. Các đại siêu cấp thế lực máu chảy thành sông. Trừ ngoài ra, làm từng cái nguyên mạch bị bóc ra sau, cổ huyền giới thiên địa nguyên khí bắt đầu một chút xíu yếu bớt. Thiên địa nguyên khí thế nào đống nhiên trở nên yếu? Xảy ra chuyện gì? Ở Bắc vực, Trung Châu, các đại vực tu giả đều cảm giác được loại biến hóa này. Không được, Huyền Thiên Cung bị diệt, Côn Lôn Cung cũng tổn thất nặng nề. Huyền Vũ nhất mạch bị chọn, Bạch Hổ nhất mạch cũng máu chảy thành sông. Rất nhanh, các thế lực lớn bị chuyện thêu dệt tình chuyện khắp cổ huyền giới. Đây là thật sao? Làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, cổ huyền giới chấn động. Các tộc tu giả đối với này chuyện, cũng biểu thị không thể tin. Là thực sự, có hư thần cảnh cường giả mang theo thần khôi xuất thủ, diệt san bằng thế lực khắp nơi. Lập tức có nhân chứng thật chuyện này. Ta Huyền Thiên Cung, truyền thừa vài vạn năm, trong lúc cũng trải qua không ít đại chiến, lại cho tới bây giờ không có như lần này thảm như vậy a. Có Huyền Thiên Cung chạy ra khỏi đệ tử cũng chứng thật chuyện này. Nói tới chuyện này, những người này bi phẫn vô cùng. Cái gì, thật bị diệt? Tại sao có thể như vậy? Nhất thời, các tộc tu giả nội tâm vô cùng rung động. Là Á Nguyệt nhất mạch người, bọn họ đột nhiên xuất thủ. Huyền Thiên Cung đệ tử nói. Chương 441, tuyệt vọng. Côn Luân chúng ta cùng, cũng bị phá. Côn Luân Cung, Bạch Hổ nhất mạch người tỏ thái độ. Những thế lực này bị phá, lại cũng có người trốn chết. Nhiều người hơn là bởi vì không có ở đây cửa cung bên trong, mới có thể may mắn tránh chàng này sát kiếp. Chúng ta Thiên Mệnh Cung bị công kích, cuối cùng thúc giục thần trận, mới vừa ngăn cản tới. Thậm chí là Thiên Mệnh Cung cũng có người biểu thị, gặp phải Ám Nguyệt nhất mạch người tập kích. Ám Nguyệt nhất mạch người tại sao sẽ đột nhiên xuất thủ? Đưa tới chấn động. Bọn họ, chẳng lẽ không sợ thần hoàng bệ hạ xuất thủ sao? Các tộc tu giả đều cảm giác được chuyện này không đơn giản. Hắn đây là muốn càn quét ta cổ huyền giới, nhất thống thiên hạ sao? Các tộc tu giả nội tâm kinh ngạc. Hẳn không phải là. Nhưng mà, rất nhanh bị phủ quyết. Ám Nguyệt nhất mạch người, diệt ta Huyền Thiên Cung sau, còn bác ly ta Huyền Thiên Cung ngũ hành linh mạch. Huyền Thiên Cung người nói, nếu muốn nhất thống cổ huyền giới, thì không cần bác ly nguyên mạch a. Phải biết, muốn phát triển, nguyên mạch nhưng là ắt không thể thiếu tồn tại a. Ta Kỳ Lân tộc hỏa linh mạch cũng bị bác ly. Ta Giao Long tộc, toa ủng long mạch, kết quả, long mạch bị bác ly, đúng như có chân long chi linh bị đưa tới. Đáng tiếc à. Rất nhanh, Kỳ Lân tộc, Giao Long tộc cũng chứng thật chuyện này. Đối với lần này, bọn họ cảm giác vô cùng đau đớn. Hỏa mạch khó thành. Đặc biệt là đạt tới cấp bậc nhất định, có hỏa linh hỏa mạch. Đây đã là linh mạch. Giao Long nhất tộc Long mạch, càng là cổ huyền giới đỉnh cấp linh mạch, đã có linh, kết quả, dĩ nhiên bị Ám Nguyệt nhất mạch cho miễn cưỡng bắt ly. Lần này, chừng 10 cường giả đối phó Giao Long nhất mạch. Đường đường Giao Long nhất mạch, tương tại cổ huyền giới là hoàng tộc một loại tồn tại. Bây giờ, lại bị nhổ ra long mạch, sau này còn như quật khởi thế nào? Ám Nguyệt nhất mạch, diệt các tộc, còn bác ly đủ loại linh mạch, bọn họ, đây là muốn làm gì? Nghe lời ấy, các tộc tu giả kinh ngạc vô cùng. Đồng thời, nhất trọng bóng tối, bao phủ đỉnh đầu. Bởi vì, bọn họ có thể cảm giác được, trong thiên địa nguyên khí, bắt đầu giảm bớt. Cổ huyền giới, có lẽ đem sắp trở trời. Không phải là ta cổ huyền giới sẽ hạn chế thần đạo lực lượng sao? Đồng thời, có người bi phẫn. Mặt đầy không hiểu dò hỏi. Lúc trước thần hoàng cùng cơ thị thần nữ thúc dục thần lực đánh một trận, nhưng là trực tiếp đưa tới cổ huyền giới thế giới quy tắc chi lực cắn trả, hạ xuống lôi đình a. Đường đường thần hoàng ý chí đều bị diệt, chẳng lẽ còn không cách nào ngăn cản kia Ám Nguyệt nhất mạch người? Ám Nguyệt một mạch là mang theo thần khôi tới, thần khôi liền tàn hồn ý chí cũng không có, nhưng mà có sơ qua thần đạo lực lượng, cũng không thế nào hoàn chỉnh, cho nên so với chân chính thần đạo lực lượng hay là kém nhiều chút, ta nghĩ cổ huyền giới quy tắc chi lực là bởi vì này mới không có xuất thủ. Có người như thế phán đoán. Nhưng là, thần khôi lại mạnh hơn hư thần, hết lần này tới lần khác có thể càn quét bát phương. Đối với lần này, các tộc tu giả cũng đau lòng vô cùng. Có thể nói, tại thần linh bên dưới, thần khôi, một số gần như vô địch. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Ám Nguyệt nhất mạch người đang ta cổ huyền giới đổ lục sinh linh sao? Các tộc tu giả cảm giác bi phẫn. Nhưng là, ta cổ huyền giới, còn có ai có thể đối đầu Ám Nguyệt nhất mạch người a? Rất nhiều người cảm giác vô lực. Cổ huyền giới đã 9.000 năm vô thần. Thậm chí ngay cả hư thần cảnh cường giả cũng không có. Bọn họ, như thế nào cùng người tiếp xúc? Phải biết, những thứ này bị diệt cổ tộc, kia không có một người thần binh chấn giữ. Nhưng là, còn chưa phải là bị diệt. Các ngươi có phát hiện không? Bắc vực, Trung Châu, Tây Hoang, thậm chí còn Đông Châu đều có cổ tộc bị diệt. Nhưng là... hết lần này tới lần khác Nam vực không diệt. Bất quá, rất nhanh, có người nói. Đúng à, Nam vực cũng có mấy thế lực lớn, như, Tô Thị, Thần Hỏa Cung, Tử Tiêu Sơn, Nam Vân Tông. Thế nào Á Nguyệt nhất mạch người thiên về trời không có động Nam vực người? Các tộc tu giả mặt đầy kinh ngạc. Ta xem, hơn phân nửa là bởi vì Thiên Nguyên Khương Thị. Nhưng mà, rất nhanh thì có người nói. Thiên Nguyên Khương Thị. Ta xem hẳn là như vậy, truyền thuyết 6 tháng trước, tại Thiên Nguyên Khương Thị cùng linh giới Khương Thị với Tô Thị ra đại chiến lúc, Ám Nguyệt nhất mạch thì có hư thần mang theo thần khôi giết hướng Thiên Nguyên. Kết quả, Thiên Nguyên Khương Thị bên trong có một người anh linh xuất thủ, giơ tay lên gian liền diệt Ám Nguyệt nhất mạch hư thần, còn đập nát thần khôi, có thể thấy chiến lực kinh khủng. Có người nói, ta nghĩ, Ám Nguyệt nhất mạch là sợ Thiên Nguyên Khương Thị anh linh. Ta xem là như vậy. Không sai, Thiên Nguyên Khương Thị vô cùng thần bí, kia tổ tiên, nghe nói là thần hoàng tộc đệ, lai lịch rất lớn. Nói như vậy, Thiên Nguyên Khương Thị có cơ hội diệt thần khôi. Nhất thời, các tộc tu giả trong lòng vui mừng. Nếu không, nhưng mà, cũng có người lắc đầu. Vì sao? Các tộc tu giả không hiểu. Thiên Nguyên Khương Thị anh linh xuất thủ sau, lập tức bị thiên địa quy tắc để mắt tới, trực tiếp bị lôi đỉnh diệt, bọn họ, như thế nào lại tùy tiện xuất thủ? Và lại, anh linh nhưng mà ý chí lực ngưng tụ tàn hồn mà thôi, căn liền không cách nào thời gian dài đi bên ngoài, bọn họ cũng khó ngăn cơn sóng dữ à. Vậy làm sao bây giờ? Nhất thời, các tộc tu giả đó mới nổi lên hy vọng, lại lần nữa yên diệt. Cổ huyền giới tu giả, nếu như bị bóng tối bao trùm. Linh giới Khương Thị người. Bọn họ không phải là thần hoàng nhất mạch người sao? Đúng vậy, linh giới Khương Thị người, ban đầu nói phụng thần hoàng khẩu dụ, tới thanh trừ ma nghiệt, tiêu diệt thiên uyên, thế nào lúc này lại không có động tĩnh? Rất nhanh, có người nghĩ đến linh giới Khương Thị người. Lúc trước, linh giới Khương Thị người là bực nào cường thế, bọn họ là đối phó thiên uyên Khương Thị. Không tiếp chiêu cáo thiên hạ, đồng thời trinh phạt thiên uyên. Nếu không nhận lệnh, liền coi là không vâng lời thần hoàng. Khi đó, cưỡng bức thần hoàng oai, các tộc tu giả, không thể không cũng dính vào chuyện này. Nhưng hôm nay, cổ huyền giới các thế lực lớn gặp nạn, linh giới Khương Thị người, làm sao lại không có bóng dáng? Thái thượng chí tôn, bất tử thần hoàng bệ hạ, ngài mau tới mau cứu ta cổ huyền giới tu giả đi. Đồng thời, đang nghĩ đến thần hoàng bệ sau, lập tức có người cầu nguyện, hy vọng thần hoàng có thể tới giải cứu bọn họ. Dù sao, ban đầu linh giới Khương Thị người, chỉ là đạo thái thượng chí tôn, bất tử thần hoàng chi phong hảo, liền đưa tới thần hoàng ai. Điều này nói rõ, thần hoàng thần thông quảng đại, có thể cảm ứng các giới. Đáng tiếc, vô số tu giả cầu nguyện, cổ huyền giới thương khung, không có một tí ba động. Nhưng mà, Á Nguyệt nhất mạch người còn đang xuất thủ. Bọn họ diệt tông môn, thu lấy nguyên mạch. Chỉ cần có nguyên mạch nơi, bọn họ phải đi phá hư. Thái thượng chí tôn, bất tử thần hoàng bệ hạ. Ngài mau tới mau cứu ta cổ huyền giới đi. Linh giới Khương Thị những người lớn, các ngươi vẫn còn ở cổ huyền giới sao? Mau tới cứu lấy chúng ta đi. Mau tới cứu lấy chúng ta đi. Làm Ám Nguyệt nhất mạch người xuất thủ lần nữa, cổ huyền giới các tộc tu giả cầu nguyện. Có người cầu khẩn. Đáng tiếc, từng cái thế lực bị diệt. Những khổ kia khổ cầu khẩn, thành tâm người cầu nguyện, trực tiếp bị Ám Nguyệt nhất mạch người tiêu diệt. Đến đây, vẫn như cũ không thấy thần hoàng một chút khí tức. Thần hoàng bệ hạ. Ngài có thể nghe chúng ta cầu nguyện a. Rất nhiều người rót ở vũng máu chính giữa, nhìn Ám Nguyệt nhất mạch bóng đen to lớn kia, vẫn là không nhịn được ngẩng đầu, xa nhìn bầu trời, phát ra cuối cùng tiếng hô, đáng tiếc, Ám Nguyệt chém xuống, từng cái người tu bình thường trực tiếp bị yên diệt. Tại sao? Tại sao thần hoàng bệ hạ không có động tĩnh? Linh giới Khương Thị người không phải nói, thần hoàng bệ hạ sẽ che chở chúng ta sao? Làm lần lượt cầu nguyện vô dụng, cổ huyền giới tu giả tuyệt vọng. Như vậy hoàng, muốn có ích lợi gì? Thậm chí có rất nhiều người vô cùng phẫn nộ. Bọn họ phát hiện, mình bị lừa dối. Thần hoàng ở trong lòng bọn họ cái đó cao đại vĩ bờ hình tượng, sụp đổ. Đáng tiếc, nhiều hơn nữa tuyệt vọng cùng tức giận đều là vô dụng. Bởi vì, đại đa số người cũng trực tiếp chôn vùi vào Ám Nguyệt nhất mạch trong tay. Hai ngày này, cổ huyền giới các đại châu quận không ngừng có Ám Nguyệt nhất mạch người xuất hiện. Gào thét bi thương khắp nơi. Hắc ám, bao phủ cổ huyền giới. Chương 442, lòng người bàng hoàng. Ám Nguyệt nhất mạch nhân họa loạn cổ huyền giới. Cái này làm cho các đại châu quận lòng người bàng hoàng. Mà lúc này, cho dù là Nam vực thị tộc, cũng hoảng. Bởi vì, bọn họ thỉnh thoảng có thể thu đến một ít bạn cũ mất mạng tin tức. Cho dù là tiểu thị tộc tu giả cũng có thể được những tin tức này. Mặc dù Nam vực còn không có bị ảnh hưởng đến, có thể những thế lực này lại càng hoảng. Bởi vì, dù ai cũng không cách nào bảo đảm, có thể hay không lúc đang ngủ Ám Nguyệt nhất mạch người liền giết qua. Thần Hỏa cung chính giữa, những trưởng lão kia cũng toàn bộ tập hợp ở trong đại điện, từng cái lo lắng. Làm sao bây giờ, liền giao long nhất mạch đều bị phá, chúng ta thần hỏa cung cũng rất khó ngăn cản ám nguyệt nhất mạch tu giả a. Một trưởng lão quét về phía mọi người, mặt đầy kinh hoàng dò hỏi. Bây giờ, toàn bộ cổ huyền giới, cũng chỉ có Thiên Nguyên Khương thị có thể cùng ám nguyệt nhất mạch người tiếp xúc. Ta xem, không bằng, chúng ta giống như Thiên Nguyên Khương thị người cầu cứu chứ. Hữu trưởng lão đề nghị. Đúng vậy, nếu không thể tiếp viện, chúng ta phụ thuộc vào Thiên Nguyên Khương thị, tại Thiên Nguyên phủ cận đâm xuống nơi trú quân, cũng là có thể a. Phụ thuộc vào Thiên Nguyên Khương thị. Nghe vậy, Thần Hỏa cung lão tộc trưởng lắc đầu một cái, nói, bọn họ sẽ thu chúng ta sao? Bên cạnh mấy cái trưởng lão cười khanh khách. Đúng a. Năm đó, bọn họ Thần Hỏa cung, nhưng là một mực cùng Thiên Nguyên Khương thị thuộc về phía đối lập a. Ngày này Nguyên Khương thị chưa có tới diệt bọn họ, đã là ân điển, còn muốn người ta che chở. Thật ra thì, chúng ta Thần Hỏa cung cùng Khương thần cũng không có cái gì ân oán, cũng chính là Vô Mệnh Hữu trưởng lão rất là mịt mờ nói. Không sai, cũng chính là Vô Mệnh sự tình, chúng ta mới cùng Thiên Nguyên Khương thị hơi quá tiết a. Không bằng chúng ta đem Vô Mệnh giao ra, hướng Thiên Nguyên Khương thị lấy lòng như thế nào? Lập tức, Hữu trưởng lão mở miệng. Các ngươi thế nào như thế? Cũng có người giận đùng đùng. Đây là Chu Vô Mệnh tổ ra. Không như vậy, ngươi có thể đảm bảo ta Thần Hỏa cung sao? Nhưng mà, mấy cái trưởng lão gầm lên. Nhưng là, nếu giao ra Vô Mệnh, Thiên Nguyên Khương thị còn không che chở chúng ta chẳng phải là muốn trở thành trong mắt thế nhân trò cười? Chu Vô Mệnh tổ ra nói. Trong mắt thế nhân trò cười. Cũng sắp chết, bị thế nhân cười có quan hệ gì? Bây giờ, còn sống mới là vương đạo, quân không thấy, Huyền Thiên cung lão tông chủ Trường Trăm Nguyên Đô mất mạng, thực lực của hắn mạnh, không kém gì tộc ta cung chủ a. Lập tức, Thần Hỏa cung trưởng lão phản bác. Đúng vậy, mặt mũi, còn có cái gì dùng, miễn là còn sống, liền so với cái gì cũng tốt. Nhất thời, Thần Hỏa cung bên trong, lẫn lộn cùng nhau. Xem ra, chỉ có Thiên Nguyên có thể cứu ta Tử Tiêu Sơn a. Nam vực. Tử Tiêu Sơn người cũng bắt đầu ở thương nghị. Đương lập tức hướng phái người đi Thiên Nguyên tìm kiếm ngăn địch cách. Nhưng là, chúng ta cũng từng tham dự trinh phạt Thiên Nguyên chuyện, bọn họ sẽ che chở chúng ta sao? Rất nhiều người cảm giác muốn cho Thiên Nguyên tương trợ, khó khăn. Dù sao, ban đầu linh giới Khương thị người đánh tới lúc, có thị tộc nào đứng tại Thiên Nguyên bên này. Khi đó, đa số người đều tại nhìn Thiên Nguyên Khương thị trò cười. Lúc này đi cầu dạy, ai để ý đến ngươi? Không có cách nào. Coi như Thiên Nguyên không che chở chúng ta, cũng phải thử một chút ta. Tử Tiêu Sơn trưởng giáo nói. Ám Nguyệt nhất mạch đánh tới, trực tiếp diệt các tộc, vậy phải làm sao bây giờ a? Tô Thị Đại Điện, lo âu tiếng vang lên. Trường Thanh, ngươi có thể hay không liên lạc Thiên Nguyên, để cho Thiên Nguyên thu nạp chúng ta Tô Thị người a? Tô Thị trưởng lão cũng từng cái lo lắng. Bọn họ cũng nhìn hướng Tô Trường Thanh. Ta lại có tài đức gì, có thể để cho Thiên Nguyên Khương Thị thu nạp ta Tô Thị người? Tô Trường Thanh mặt đầy khổ sở. Nếu Huyền Giao thật gả cho Thiên Nguyên Khương Thần, kia còn có thể. Nhưng là, Huyền Giao mất mạng, Khương Thần không có giáng tội, đã là vận hạnh, bọn họ còn có mặt mũi đi cầu dạy sao? Tô Trường Thanh là thực sự không mặt mũi thấy Khương Thần. Vậy làm sao bây giờ, nếu Ám Nguyệt nhất mạch người thật đánh tới, chúng ta thật có thể chơi đùa à? Tô Thị trưởng lão mặt hốt hoảng. Bởi vì, đây không phải là buồn lo vô cớ, là các tộc thật đã bị diệt. Bao nhiêu đã từng hùng bá nhất phương cự đầu, trực tiếp hóa thành cô hồn a. Ngay cả phổ thông thị tộc cũng bị diệt. Có thể nói, Ám Nguyệt nhất mạch trôi đi qua, phải là máu chảy thành sông. Không khó tưởng tượng, ngày khác Tô thị cũng phải đối mặt loại này đại họa. Đều do lão phu a. Nếu là lão phu ban đầu có thể ngạnh khí một ít, Huyền Giao cũng liền có thể gả cho Khương Thần, như thế, chúng ta Tô thị người liền có cơ hội vào Thiên Nguyên tị nạn, cho tộc ta lưu lại một nhiều chút huyết mạch, nhưng bây giờ, ta Tô thị nhất tộc thật là muốn mất ta. Tô lão tộc trưởng thở dài, lộ ra mặt đầy ý hối hận. Nếu thật như vậy, lão phu như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông a? Hắn liên tục thở dài. Đúng vậy, nếu sớm biết như vậy, chúng ta cần gì phải ngăn cản Huyền Giao a? Từng cái trưởng lão bi thống nói. Lúc này, bọn họ là thật hối hận. Đáng tiếc, bọn họ giờ phút này cũng chỉ có thể thở dài a. Ai sẽ nghĩ tới, bình tĩnh 9000 năm cổ huyền giới, lại sẽ lại lần nữa sinh loạn. Bây giờ hối hận nghiễm nhiên là vô sự vô bổ. Khương Thần, việc lớn không tốt, cổ huyền giới loạn. Thiên Nguyên trên bàn thờ đang ở nhắm tìm hiểu thần đạo áo nghĩa Khương Thần bị đánh thức qua. Hắn mở mắt, chỉ thấy được là Khương Đạo Nguyên ở phong ấn ra truyền âm. Cổ huyền giới loạn. Nghe vậy, Khương Thần nhướng mày một cái. Chẳng lẽ là Ám Nguyệt nhất tộc? Mang theo mặt đầy hồ nghi, Khương Thần đi ra phong ấn chi địa, đi ra bên ngoài. Thiên Nguyên Khương thị, trong đại điện, mấy cái tộc lao gặp nhau đồng thời. Khương Thần được căn bài, ngồi đàng hoàng ở chủ vị. Bây giờ, hắn nghiễm nhiên trở thành Thiên Nguyên danh xứng với thực thiếu chủ. Cơ Lam mấy người cũng ở đại điện chính giữa. Mấy cái tộc lao đem cổ huyền giới chuyện phát sinh cặn kẽ nói cho Khương Thần. Trong cùng một ngày, cũng trong lúc đó, Huyền Thiên Tông, Côn Luân Cung, Thiên Mệnh Cung những thế lực này, cũng gặp phải Ám Nguyệt nhất mạch công phạt. Ở sau khi lấy được tin tức này, Khương Thần mắt sầm mặt lại, xem ra Ám Nguyệt nhất mạch gần nút nửa năm không ra, chính là chuẩn bị lôi đình nhất kích ra. Trước, Khương Thần bọn họ đã sớm ngờ tới Ám Nguyệt nhất mạch sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà, lúc này truyền tới tin tức vẫn là vượt qua Khương Thần dự liệu. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, Ám Nguyệt nhất mạch trực tiếp xuất thủ, diệt cổ huyền giới nhiều như vậy đại tộc. Điều này hiển nhiên là muốn có đại động tác. Ám Nguyệt nhất mạch làm việc lớn như vậy, đúng là một cái nguy hiểm tín hiệu. Cơ Lam cau mày nói. Lúc này, hắn cũng cảm giác sự thái sự nghiêm trọng, đạt tới một cái tuyệt không thể bỏ qua mức độ. Lần này, bọn họ ngọn, hơn phân nửa là Thiên Uyên. Bên cạnh mấy cái cơ thị nam tử mặt đầy ngưng trọng nói. Nếu thật là Thiên Uyên, vậy coi như phiền toái a. Nơi này trấn áp Côn Nguyên Minh Hoàng tàn thần. Hiển nhiên, Ám Nguyệt nhất mạch là nghĩ cứu Côn Nguyên Minh Hoàng xuất thế. Nếu thật là như vậy, bọn họ không đặt đến, há lại sẽ bỏ qua. Trong đại điện bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng vô cùng. Nhưng mà, cổ huyền giới không phải là hạn chế thần đạo lực lượng sao? Khương Bách có chút hồ nghi nói. Lúc trước cổ huyền giới sắp thực hạn chế thần đạo lực lượng, nhưng là làm cổ huyền giới quy tắc chi lực tự lo không xong thời điểm, có lẽ cho dù là quy tắc chi lực muốn hạn chế thần lực, sợ rằng cũng sẽ không kịp thời phản ứng đi xuống. Cơ Lam cau mày nói, đây là hắn lo lắng nhất kết quả. Chương 443, rời đi. Thế giới quy tắc chi lực tự lo không xong. Khương thị sáu cái tộc lao nhướng mày một cái. Ám Nguyệt nhất mạch người sở dĩ ở diệt thế lực khắp nơi sau còn thu lấy linh mạch, liền là muốn cho cổ huyền giới thế giới quy tắc rối loạn. Cơ Lam nói, căn cứ cổ tịch ghi lại, mỗi một thế giới đều cần có tương ứng thiên địa nguyên khí cùng với sinh linh hỗ trợ lẫn nhau, nếu là loại nào có chút thiếu sót, ảnh hưởng thăng bằng, thế giới chi lực sẽ rối loạn, thế giới quy tắc liền cần tiêu phí nhất định lực lượng đi thăng bằng các loại sức mạnh. Nếu không, cả thế giới cũng sẽ xuất hiện đại vấn đề. Mà một khi thế giới quy tắc đi thăng bằng các loại sức mạnh, như vậy cũng sẽ hao tổn đi thế giới chi lực. Lúc này Á Nguyệt nhất mạch trực tiếp thu lấy các đại cổ tộc linh mạch, thậm chí ngay cả tiểu nguyên mạch cũng không buông tha, nghiễm nhưng đã thương cổ huyền giới can. Cơ Lam mặt đầy ngưng trọng. Một chiêu này, sắc thực ngoan độc. Nghe vậy, Khương Thần khẽ gật đầu. Hắn tu luyện lục đạo luân hồi chi đạo, tự nhiên cũng là biết thế giới chính giữa các loại sức mạnh quan hệ. Nếu là các loại sức mạnh không thăng bằng, hắn cái này trưởng không giả, liền cần đi điều hòa. Dĩ nhiên chính là hao tổn hắn thần hồn lực. Bây giờ, vô số linh mạch bị bóc hởi, thì đồng nghĩa với Khương Thần trong cơ thể đủ loại áo nghĩa linh mạch bị bắt ly. Hắn muốn đền bù, kia tiêu phí lực lượng, tự nhiên cực lớn. Mà vào lúc này, còn có ngoại địch xâm phạm, hắn khả năng liền thật sẽ tự lo không xong. Nếu không, một khi trưởng không không được, cả thế giới cũng sẽ xảy ra vấn đề. Khi đó, thì càng thêm phiền toái. Trọng yếu hơn là, một thế giới, hắn quy tắc chi lực, là âm thầm, có thể là vận chuyển, cũng không có ý cá nhân. Cơ Lam nói. Nói cách khác, thế giới có thể, nó đệ nhất ngọn là tiên đi duy trì chính mình thế giới vận chuyển, mà không phải đi tiêu diệt kia phá hư người. Bởi vì, thế giới quy tắc, cũng không có tình cảm cá nhân, không phải là người, nó suy nghĩ cùng người, cũng không giống nhau. Nó tồn tại, chính là hoàn thiện thế giới, bảo vệ thế giới. Nói như vậy, khi đó, Minh tộc thần, có lẽ, cũng có thể hàng lâm cổ huyền giới. Nghe vậy, Khương Đạo Nguyên mặt đầy ngưng trọng nói. Có thể. Cơ Lam nói. Vậy phải làm thế nào cho phải? Điều này làm cho Khương thị tộc lão cũng mặt đầy lo âu. Như thần linh hàng lâm, bọn họ những thứ này thông thiên cảnh tu giả nhưng là căn liền không có lực đánh một trận A. Cái này đã vượt qua chúng ta đối phó năng lực, thật sự bằng vào chúng ta dự định lập tức trở về linh giới, hướng trong tộc trưởng lão bẩm báo chuyện này. Cơ Khánh nói, bọn họ hạ giới lúc, cũng đã cân nhắc đến các loại kết quả. Cho nên, cơ thị đại nhân vật, cũng bảo hắn biết môn rất nhiều liên quan tới thế giới quy tắc tình huống. Xem ra, cũng chỉ có thể như vậy. Khương Thần khẽ gật đầu. Nếu thật có thần linh hàng lâm, cơ thị mấy cái này thông thiên cảnh tu giả lưu lại cũng là không làm nên chuyện gì. Thậm chí, bọn họ đối mặt hư thần cảnh cũng không có lực đánh một trận. Những người này sở dĩ sẽ lưu lại, chính là muốn nhìn cổ huyền giới sự thái phát triển, tốt đem bẩm báo cho trong tộc trưởng lão. Chòe nù ạ toài như thế cũng tốt. Khương Đạo Nguyên dò hỏi, các ngươi lúc nào rời đi? Ngay hôm đó. Cơ Khánh nói, bất quá, Cơ Lam sẽ còn lưu ở nơi đây. Không sai, ta đem ở chỗ này, tiếp tục quan sát cổ huyền giới tình huống, cũng tốt kịp thời hướng tộc nhân báo cáo. Cơ Lam nói, cũng tốt, ta cho các ngươi tiễn biệt. Khương Thần nói, Cơ thị người đã giúp bọn hắn rất nhiều. Lúc này bọn họ rời đi, Khương Thần mặc dù trong lòng tiếc nuối, bất quá lại cũng không có nghĩ quá nhiều. Và lại, nếu thật có thần linh hàng lâm, liền hắn đều không cách nào đối phó. Như vậy, lúc này Cơ thị người rời đi, ngược lại tốt hơn. Ở Khương Thần cùng đi, Cơ thị 8 người thanh niên đi tới một nơi không gian liệt phùng nơi. Đây là một cái sâu thẳm hang, bên trong ẩn tàng một cái đi thông linh giới không gian liệt phùng. Lúc trước, bọn họ chính là từ nay mà. Gặp lại sau, Khương Thần. Mong đợi ngươi quật khởi. Hy vọng chúng ta có thể ở linh giới, nghe được ngươi tiến vào thần giới tin tức. Không gian liệt phùng bên dưới, Cơ Khánh đám người hướng Khương Thần nói lời từ biệt. Lúc này, bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì, kia trong con ngươi cũng tận là lộ ra vẻ phức tạp. Gần đây đã qua một năm, bọn họ có thể nói là tận mắt chứng kiến Khương Thần quật khởi. Một cái thần phủ cảnh tu giả mà thôi, chỉ là một năm, liền trở thành mảnh thiên địa này đỉnh cấp nhân vật. Nếu không có tới cổ huyền giới, bọn họ tuyệt đối sẽ cho là đây là chuyện hoang đường tình. Ở mảnh thiên địa này, nào có nhân tu luyện nhanh như vậy? Trừ phi hắn thật sớm thức tỉnh mệnh văn, là trời mệnh thần tử. Nhưng là, đây cũng là một sự thật. Khương Thần mặc dù có đại tạo hóa, cũng không có thức tỉnh cái gì mệnh văn. Thần giới. Nghe vậy, Khương Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, hít sâu một cái, nói, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ bước vào thần giới. Ha ha, như vậy, mong đợi ngươi ở tại thần giới xưng tôn. Cơ Khánh lớn tiếng cười một tiếng. Xưng tôn. Thế nào cũng phải danh hiệu hoàng mới đúng a? Bên cạnh mấy cái cơ thị thanh niên cười nói. Tiếng cười sau, thay vào đó là mặt đầy ngưng trọng. Bởi vì, trong lòng bọn họ rõ ràng, Khương Thần nếu nhập thần giới, chỉ là xưng tôn, còn thiếu rất nhiều. Cho dù là danh hiệu hoàng, cũng không thấy là có thể bình yên. Dù sao, chỉ có như linh giới Khương Thị, Khương Hạo loại này phong hào chi hoàng, mới có thể thật vô địch a. Bảo trọng. Khương Thần hướng mọi người cười một tiếng. Chúng ta đi. Cơ Khánh cười một tiếng, sau đó nhìn hướng Cơ Lam đạo, Cơ Lam ca, bảo trọng. Ừ. Cơ Lam nói, các ngươi cũng bảo trọng. Cuối cùng, mấy người kia, lấy ra cơ thị một mặt hư không bàn, chân đạp chí bảo, trực tiếp hướng về kia không gian liệt phùng bay qua. Bọn họ cơ thị trưởng khống hư không chi đạo, đối với qua lại không gian, đi kẽ hở lúc có trợ giúp to lớn, tỷ lệ thành công cũng cao hơn người khác. Đặt chân không gian trường hà chính giữa, Cơ Khánh đám người nhìn hướng Khương Thần, trong lòng cũng là không rõ lắm thổn thức. Trên thực tế, bọn họ cũng rất muốn lưu lại, nhìn một chút, cổ huyền giới, đến cùng cuối cùng sẽ như thế nào. Nhìn một chút, Khương Thần, có thể đi tới một bước nào. Nhưng là, bây giờ cổ huyền giới đã loạn, nếu minh tộc thần linh đánh tới, bọn họ, thật cũng khó mà tự vệ. Ở linh giới, lại không giống nhau. Cho nên, bọn họ hay lại là lựa chọn trở về. Ông, không gian liệt phùng, một trận rung động dâng lên. Cơ thị tu giả chính là giống như bước vào hư không trường hà chính giữa, dần dần biến mất ở trước mắt. Tại chỗ, chỉ còn lại Cơ Lam. Thấy những thứ này tộc nhân rời đi, Cơ Lam cũng có chút thở phào. Bởi vì chính giữa rất nhiều tộc nhân vẫn chỉ là đạo một cảnh A. Như Cơ Khánh, nếu Á Nguyệt tộc thần linh hàng lâm, bọn họ chỉ sợ liền sức tự vệ cũng không có. Đi thôi. Ở nhìn liếc mắt kia không gian liệt phùng sau, Cơ Lam hít thật sâu một cái, nhìn hướng Khương Thần. Đến. Hắn cũng không muốn dính vào cổ huyền giới sự tình. Nhưng mà, hắn cũng rất muốn biết, Khương Thần, có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Cho nên, hắn lựa chọn lưu lại. Sau đó, Khương Thần cùng Cơ Lam trở lại Nam Vực. Phi chu nhô lên cao, tốc độ cực nhanh. Đông dưng, trước phương thiên địa, có một cổ bàng bạc vô cùng nguyên khí ba động dâng lên. Loại khí tức đó, làm cho Khương Thần cùng Cơ Lam trong lòng động một cái, rất nhanh thì cảm ứng được. Đạt tới thông thiên viên mãn cảnh sau. Đối với trong thiên địa nguyên khí ba động, có cực mạnh cảm ứng lực. Đặc biệt là Khương Thần, hắn tu luyện lục đạo luân hồi thế giới chi đạo, kia năng lực cảm nhận, vượt xa người thường. Đó là Cơ Lam mâu quang chợt lóe, lập tức hướng mảnh khu vực kia cảm ứng đi. Khương Thần tâm thần động một cái, cũng là cảm ứng đi. Đó là U Minh chi khí. Một cảm ứng, cái kia trong lòng không khỏi động một cái. U Minh chi khí. Cơ Lam mâu quang trầm xuống, đạo, chẳng lẽ, là Ám Nguyệt nhất mạnh người. Đi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hướng Cơ Lam nói. Nếu gặp phải, hắn tự nhiên phải đi xem rõ ngọn ngành. Chương 444, là Khương Thần. Hô! Cơ Lam gật đầu, lập tức thúc giục phi chu cực nhanh bay đi. Chỉ thấy được ở bên ngoài 3.000 dặm, nơi đó có một cái tông môn. Cái này tông môn, được đặt tên là Kim Đao Môn. Kim Đao Môn Kim Thị, nắm giữ Kim Đao Vũ Hồn, bọn họ không chỉ có trưởng khống thiên địa Kim Chi Áo Nghĩa, còn ẩn chứa Đao Chi Áo Nghĩa, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù Kim Đao Môn không bằng Nam Vân Tông loại này thế lực lớn, nhưng cũng có một cái thông thiên cảnh tu giả chấn giữ. Nhưng là, lúc này, Kim Đao Môn giữa hư không, màu vàng kia trận pháp run lên, trực tiếp bị đánh thoái. Là Ám Nguyệt nhất mạch người. Không nghĩ tới, Ám Nguyệt nhất mạch, ngay cả chúng ta loại này nhị lưu thế lực cũng không thả qua. Kim Đao Môn bên trong, lão môn chủ Kim Vạn Đao cùng rất nhiều trưởng lão ngẩng đầu, nhìn kia đột nhiên bị nổ hộ tông đại trận, không khỏi mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Lúc này, giữa hư không, có 5 cái Ám Nguyệt nhất mạch tu giả nhô lên cao đứng ngạo nghễ. Những người này, từng cái trên người u minh chi khí tràn ngập, cấp độ kia khí tức, so với ban đầu hàng lâm mấy người, minh khí hơn thuần túy đậm đà. Bất quá, 5 người này, chỉ là thông thiên viên mãn cảnh tu vi. Cho dù là như vậy, bọn họ chiến lực lại cực kỳ kinh người, bằng vào trong tay trí bảo, kia chiến lực đã có thể kham mạnh hơn hư thần cảnh người. Kim Đao Môn, tổng cộng 36.000 tên đệ tử. Giữa hư không, Ám Nguyệt nhất mạch tu giả tuét miệng cười một tiếng. Mặc dù những người này thực lực điểm nhỏ, bất quá, giết bọn hắn, cũng có thể gia tăng mảnh thiên địa này âm hồn số. Cầm đầu u bảo nam tử mâu quang đông lại một cái. Ám Nguyệt nhô lên cao. Chật, hắn mâu quang đông lại một cái, kia u quang lóe lên, một vòng Ám Nguyệt, trôi nổi tại không, vô tận u minh chi khí, giống như màu đen thiên mạc, hướng toàn bộ Kim Đao Môn bao phủ đi, khí tức kinh khủng, giống như là ngút trời chi lãng, lan lộ tới, khiến cho Kim Đao Môn tu giả trong lòng run lên, như bị đòn nghiêm trọng. Phanh, ẩm. Từng cái tu giả trực tiếp bị khí thế kinh khủng đánh bay. Phốc suy. Tiên huyết nhiễm không, tại loại này khí thế cường đại bên dưới, Kim Đao Môn đệ tử, căn bản không hề một tia ngăn cản lực. Thái Thượng Chí Tôn, bất tử thần hoàng bệ hạ, van cầu ngài, mở mắt một chút, cứu lấy chúng ta đi. Làm thân thể bị đánh bay, Kim Đao Môn bên trong, có tu giả mang theo mặt đầy tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn trời, không nhịn được cầu nguyện thần hoàng bệ hạ tới cứu. Giết. Kim Đao Môn môn chủ chính là mâu quang đông lại một cái. Trên người ánh sáng màu vàng nở rộ, cả người hóa thành một chuôi kim sắc cự nhận chém về phía hư không. Quét. Kim sắc cự nhận nô lên cao, xé kia lăn lộn xuống u minh chi khí, một cổ phách tuyệt kim sắc đao khí, ngang dọc thiên địa, thẳng chém hư không. Chính là thông thiên hậu kỳ cảnh tu giả, mặc cho ngươi đao ý trùng thiên, cũng là hưởng công. Làm một đao này xé u minh chi hải chém tới, giữa hư không, Ám Nguyệt nhất mạch cường giả mâu quang đông lại một cái, Ám Nguyệt rách hư. Chỉ nghe thanh âm trầm thấp kia vang lên. Rồi sau đó, kia luân Ám Nguyệt, nhô lên, cao chém xuống. Quét. Ám Nguyệt chém xuống, trực tiếp cùng màu vàng kia cự nhận giao phong. Vùng hư không đó, lập tức phát ra hoành vang lớn. Rồi sau đó, Kim Đao Môn tu giả chính là nhìn thấy, kia to lớn kim sắc cự đao vỡ nát. Một vòng Ám Nguyệt, mang theo u minh chi khí hướng Kim Đao Môn môn chủ chém xuống. Ẩm. Ám Nguyệt hạ xuống, mang theo bảng bạc hài hước khí lật mà xuống, kia lực lượng kinh khủng, chèn ép hư không đang run rẩy. Sơn Loan ở sụp đổ. Kim Đao Môn bên trong, dòng sông kia cuốn ngược, từng cái tu giả bay ngược mà ra. Thiên địa Kim Luân, cho ta ngăn cản. Kim Đao Môn môn chủ, hết sức thúc giục một món Kim Luân, hô khiếu mà ra, muốn ngăn cản kia Ám Nguyệt Chi Luân. Giáp giáp. Đáng tiếc, Kim Luân bị chém rách, Ám Nguyệt hạ xuống, Kim Đao Môn môn chủ trực tiếp bị chém. Bên cạnh một ít tu giả toàn bộ bị ảnh hưởng đến, từng cái đánh bay ngàn mét, miệng phun tiên huyết mà chết. Chỉ là ngay lập tức thì có hơn 100 danh Kim Đao Môn cường giả khí tuyệt, còn có mấy ngàn người trọng thương bay ngược. Môn chủ, phụ thân. Liên nhìn thấy Kim môn chủ bị chém sau, bi thiết tiếng vang dội bát phương. Môn chủ chết, làm sao bây giờ? Đồng thời, kia sợ hãi không giúp thanh âm cũng là vang lên. Thần hoàng bệ hạ, ngài thế nào không tới cứu chúng ta a? Kim Đao Môn bên trong, bi thiết âm thanh liên tiếp. Từng cái tu giả, mắt lộ vẻ hoảng sợ. Một cổ tuyệt vọng tâm tình tràn ngập bát phương. Toàn bộ Kim Đao Môn, như thuộc về địa ngục chính giữa. Ha ha, một bầy kiến hôi mà thôi. Giữa hư không, Ám Nguyệt nhất mạch người mâu quang lạnh lẽo, quan sát phía dưới những thứ kia gào thét bi thương tu giả. Toàn bộ đều giết. Chỉ thấy hắn mâu quang đông lại một cái, hướng bên người bốn người đồng bạn mở miệng, thanh âm trầm thấp kia, giống như tử thần thẩm phán, vang dội bát phương. Uy nghiêm sắc ý, sau đó tràn ngập bát phương. Phải. Bên cạnh bốn người gật đầu nhận lời một tiếng. Rồi sau đó bốn người này mâu quang động một cái, một cổ cường đại khí thế tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ Kim Đao Môn. Nhất thời, Kim Đao Môn tu giả, tất cả cảm giác mình bị một cổ cường đại khí thế phong tỏa. Loại cảm giác đó, giống như bị tử thần để mắt tới, sống lưng cũng một trận phát rét, linh hồn đang run rẩy, trong lòng trừ sợ hãi, lại không khác ý nghĩ hiện lên. Giết! Rồi sau đó, năm cái Ám Nguyệt nhất mạch thông thiên cảnh tu giả đồng loạt ra tay, minh khí lan lộn, Ám Nguyệt biến hóa nhận. Vô tận u quang tán phát ra, hướng về kia Kim Đao Môn đệ tử bình thường lướt đi, thông thiên cảnh tu giả xuất thủ, chỉ là khí thế kia, liền có thể yên diệt vô số người tu bình thường. Hoàn! Nhìn kia giống như là thiên mạc một loại ưu lãng xoắn tới, kim đao môn tu giả thầm nghĩ một câu. Bọn họ biết, lần này, bọn họ kim đao môn đem như những môn phái khác như vậy, toàn bộ bị diệt. Ám nguyệt nhất mạch, họa loạn ta giới, nên chạm. Nhưng vào lúc này, trầm thấp mà thanh âm lạnh như băng ở trong bầu trời này vang dội mở. Lục đạo thế giới chém. Quét, quét. Chỉ thấy giữa hư không, năm đạo quang mang chợt lóe, chính là hướng giữa hư không kia năm cái ám nguyệt nhất mạch tu giả chém tới. Lục đạo thế giới chém có thể đạt được, u xương mù bị xé nứt, một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng lật mà xuống, trực tiếp đem ám nguyệt nhất mạch năm cái tu giả đánh bay. Phanh, ầm. Rồi sau đó, lục đạo thế giới chém xuống, năm cái tu giả toàn bộ bị chém. Kia giữa hư không, kinh khủng u minh chi khí mới từ từ tiêu tan. Kia uy áp không có. Là ai cứu chúng ta? Chẳng lẽ là thần hoàng bệ hạ hiển linh? Làm kia uy áp kinh khủng tiêu tan, kim đao môn bên trong từng cái nội tâm vô cùng phấn chấn. Rồi sau đó, mọi người ngẩng đầu, mang theo lòng tràn đầy vui sướng hướng giữa hư không nhìn đi. Hô. Mà lúc này, giữa hư không, u hắc mây mù tiêu tan, hai người trẻ tuổi anh vũ nam tử liền là xuất hiện ở kim đao môn tu giả trong tầm mắt. Thần hoàng bệ hạ. Ở trong lòng, kim đao môn tu giả, cho rằng là thần hoàng bệ hạ người đến viện. Nhưng là, khi bọn hắn định thần nhìn lại, kia trên khuôn mặt, nhưng là không khỏi hiện ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Bởi vì, giữa hư không thật sự sừng sững người, bất ngờ không phải là thần hoàng, cũng không phải linh giới Khương thị người. Mà là Khương thần cùng Cơ Lam. Là Khương thần. Têu lên tiếng, vang dội mở. Khương thần là cái đó thiên nguyên Khương thị Khương thần công tử sao? Nhất thời. Kim đao môn tu giả kinh ngạc vô cùng. Không sai, chính là thiên nguyên Khương thị Khương thần. Có người nói, cổ huyền giới phần lớn tu giả cũng xem qua Khương thần đại chiến hình ảnh, cho nên, bọn họ mặc dù không có gặp qua Khương thần người, nhưng cũng có thể nhận ra hắn. Ngày mai 12 giờ trưa đại bạo phát. Chương 445, chờ lệnh, chương 1. Thật là Khương thần, linh giới Khương thị, không phải nói thiên nguyên Khương thị là nhân tộc phản đồ, bọn họ cấu kết ma tộc, ý đồ họa loạn ta nhân tộc sao? Có người mặt đầy kinh ngạc. Nếu thiên nguyên Khương thị người là phản đồ, như thế nào lại tới tiêu diệt ám nguyệt nhất tộc người? Ngu xuẩn ra hỏa. Giữa hư không, Cơ Lam chắp hai tay sau lưng, đang nghe được kim đao môn những thứ kia xì xào bàn tán sau, không khỏi sầm mặt lại. Đây là Cơ thị người. Làm Cơ Lam mở miệng, lập tức có người mặt đầy cung kính nhấc ngắm đi. Linh giới Khương thị. Người chẳng lẽ không biết, ở nửa năm trước, thì có bóng tối tháng nhất mạch người đi đánh lén thiên nguyên Khương thị, rồi sau đó bị tru diệt. Chỉ thấy Cơ Lam lạnh lùng nói. Đúng vậy, nửa năm trước, thiên nguyên nhất mạch liền chu diệt qua ám nguyệt nhất mạch cường giả. Kim đao môn tu giả khẽ gật đầu, bọn họ cũng đã nghe nói qua chuyện này. Cái gì cấu kết ma tộc, minh tộc, chẳng qua chỉ là bị người hãm hại thôi, có ai người, thực sự được gặp. Thanh trừ ma nghiệt. Nếu ngươi ra thần hoàng bệ hạ đúng như này vĩ đại, hắn vì sao không để ý đến các ngươi? Ba ngày qua này, cổ huyền giới, chết bao nhiêu tu giả, sợ rằng, đã vượt qua 2 triệu đi. Cơ Lam từng chữ từng câu nói. Hắn lúc này, vì sao không đến thanh trừ ma nghiệt? Lời vừa nói ra, kim đao môn tu giả lâm vào thật sâu trầm ngâm chính giữa. Đúng a, mấy chục cổ tộc bị diệt. Như hắn kim đao môn như vậy thế lực, cũng không thiếu. Cộng lại, thật có thể có 2 triệu. Nhiều như vậy tu giả bị diệt, chẳng lẽ, thần hoàng bệ hạ, cũng không biết sao. Lúc trước, linh rồi Khương thị người, nhưng mà hơi nói tới thái thượng trí tôn, bất tử thần hoàng 8 chữ, thì có thần hoàng ai hạ xuống a. Thậm chí, thần hoàng là diệt thiên nguyên Khương thần, còn không tiết hạ xuống thần lực, lấy ý chí ngưng tụ linh thân, cường thế xuất thủ. Có thể thấy, như thần hoàng thật muốn ra tay, vẫn có biện pháp. Nhưng bây giờ, mấy triệu tu giả bị giết, cổ huyền giới biến hóa là địa ngục nhân gian, nhưng không thấy thần hoàng thân. Thần hoàng bệ hạ, thật sẽ che chở thế nhân sao? Bọn họ nói đến cổ huyền giới diệt thiên nguyên Khương thị, là vì thanh trừ ma nghiệt, còn nhân tộc một cái thái bình thịnh thế, thật có thể tin sao? Nhất thời. Kim đao môn tu giả từng cái có lòng hồ nghi. Dù sao, thiên nguyên Khương thị có phải hay không muốn làm thiên hạ loạn lạc, bọn họ không biết. Nhưng là, ám nguyệt nhất mạch, là thực sự làm hại cổ huyền giới A. Nhưng là, ba ngày, nhưng không thấy thần hoàng tung tích. Khương thần nhàn nhạt quét nhìn liếc mắt những người này, cũng không có đem các loại lời nói để ở trong lòng. Hắn biết, ở cái thế giới này, cường giả nói ra lời, mới có người tín phủ. Cho nên, làm linh giới Khương thị người lúc mở miệng, tất cả mọi người cũng tin tưởng bọn họ, cho là thiên nguyên Khương thị, thật là nhân tộc phản đồ. Bây giờ, bọn họ thiên nguyên Khương thị, nói nhiều hơn nữa cũng là phí công. Nếu ám nguyệt nhất mạch người đã giết, chúng ta liền đi đi. Khương Thần ở nhìn liếc mắt Kim Đao Môn người sau, mở miệng nói. Được. Cơ Lam gật đầu. Bây giờ, Ám Nguyệt Nhất Mạch người đã bị giết, bọn họ cũng nên đi. Khương Thần công tử, đi thong thả. Ngay tại hai người muốn đi lúc, Kim Đao Môn lập tức có người hô to. Khương Thần xoay người, nhìn xuống mà xuống, nhìn hướng mọi người. Khương công tử, bây giờ Ám Nguyệt Nhất tộc họa loạn ta cổ huyền giới, xin ngài, chủ trì đại cuộc, tí hữu thiên hạ chúng sinh a. Kim Đao Môn bên trong, mấy cái tu giả hô to. Xin Khương công tử chủ trì đại cuộc, tí hữu thiên hạ chúng sinh. Xin Khương công tử chủ trì đại cuộc, tí hữu thiên hạ chúng sinh. Nhất thời, Kim Đao Môn bên trong, từng cái tu giả quỳ sát, hướng giữa hư không Khương Thần hô. Giờ phút này, những người này ngẩng đầu nhìn Khương Thần, kia trong con ngươi, tất cả đều là lộ ra khẩn cầu ánh sáng. Chủ trì đại cuộc, tí hữu thiên hạ chúng sinh. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng mọi người. Lúc này, Kim Đao Môn bên trong, rất nhiều người khí tức yếu đuối, mắt lộ bi ý. Nhưng là, ở ánh mắt bọn họ chính giữa, Khương Thần có thể nhìn thấy cầu sinh ý. Còn có người ôm thân nhân thi thể ở ai hô. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái. Người bình thường, với cường giả chân chính mà nói, thật giống như con kiến hôi. Thậm chí, bọn họ cũng không biết, tại sao biết cái này Ám Nguyệt Nhất Mạch người sẽ làm thiên hạ loạn lạc. Đây chính là thế giới, nếu là quá mức nhỏ yếu, sinh ở một thế giới, vĩnh viễn không biết thiên địa rộng lớn đến mức nào. Ám Nguyệt Nhất tộc làm thiên hạ loạn lạc, không phải là lực một người có thể ngăn cản, bất quá, ta Khương Thần, nếu còn sống, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bất kể. Khương Thần nói, ta đem trấn giữ Nam vực Thiên Nguyên quận, nếu các ngươi muốn đi Nam vực, cũng được, bất quá, cũng chớ có gây họa tới những tu giả khác. Nói xong, Khương Thần xoay người rời đi. Nam vực. Đi, chúng ta cũng đi Nam vực. Lập tức, Kim Đao Môn bên trong, có tu giả nói. Nhưng là, cũng có người không muốn rời đi cố thổ. Nhưng mà, Khương Thần đã rời đi. Nhiều người ở đây, chuyện vặt quá nhiều, hắn cũng không khả năng toàn bộ cố thượng. Dù sao, bây giờ hắn, còn có càng chuyện trọng yếu đi làm. Hô! Khương Thần bay khỏi. Hắn một đường nam hạ. Trong lúc này, hắn lại lục tục nhìn thấy tam khởi như vậy sự kiện. Cái này làm cho Khương Thần cau mày. Cổ huyền giới chi loạn, vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn cường thế xuất thủ, chu diệt Ám Nguyệt Nhất Mạch người. Đồng thời, hắn mỗi một lần xuất thủ, cũng lưu lại một cái người sống. Đáng tiếc, những người đó trực tiếp từ tuyệt, căn sẽ không cho Khương Thần tra hỏi cơ hội. Ám Nguyệt U liền. Bất quá, ở trải qua mấy lần tình huống như vậy sau, Khương Thần trực tiếp thúc giục Ám Nguyệt U liền. Ở trong tối tháng U liền bên dưới, một cái chỉ là thông thiên sơ kỳ cảnh tu giả trực tiếp bị Khương Thần kia Ám Nguyệt lực mê muội thần hồn, lâm vào huyễn cảnh. Khương Thần lấy Ám Nguyệt U liền dẫn dắt, khiến cho trong đầu hiện ra một ít hình ảnh. Đây là người này từ một cái đường nối vị diện, tiến vào cổ huyền giới hình ảnh. Rồi sau đó, những người này tập hợp chung một chỗ, bị yêu cầu đi tiêu diệt cổ huyền giới tu giả. Đồng thời, bọn họ cũng đạt được một cái bảo vật. Một món có thể thu lấy thiên địa nguyên mạch bảo vật. Xem ra, quả nhiên như ta đoán, Ám Nguyệt Nhất Mạch người là dự định phá hư cổ huyền giới thế giới chi lực, từ đó để cho cổ huyền giới thế giới quy tắc chi lực tự lo không xong. Tiếp đó, bọn họ động tác kế tiếp, phỏng chừng là vì thần linh hàng lâm làm chuẩn bị. Khi biết chuyện đã xảy ra sau, Cơ Lam mặt đầy ngưng trọng. Chuyện này, xác thực rất phiền toái. Khương Thần mặt đầy nghiêm nghị. Đầu tiên, hắn cũng không biết Ám Nguyệt Nhất Mạch lại có bao nhiêu người hàng lâm. Và lại, Ám Nguyệt Nhất Mạch người bây giờ trải rộng cổ huyền giới bát phương, hắn muốn đi diệt, cũng rất khó thanh trừ. Dù sao, toàn bộ cổ huyền giới, có thể ứng phó Ám Nguyệt Nhất Mạch người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu nói là trực tiếp đi bưng Ám Nguyệt Nhất Mạch hàng lâm điểm hang ổ, cũng không có đơn giản như vậy. Dù sao, hắn không biết Ám Nguyệt Nhất Mạch hang ổ ở đâu. Đa số người, hàng lâm từ không gian vị diện kẽ hở hàng lâm sau, trực tiếp bị chuyển tống đến các vực, liền mình cũng không biết đến từ phương nào. Nên làm cái gì? Nhất thời, Khương Thần xa nhìn bầu trời, cảm giác trên người vô lực. Bây giờ hắn giống như một cái cô độc chiến sĩ, bên người phủ đầy địch nhân, nhưng phải hắn độc lập đi đối phó. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vô lực chúa tể đại cuộc. Chương 446, gặp lại sau dịch Thủy Hàn. Ta còn là quá yếu a. Khương Thần không khỏi thở dài một tiếng. Nếu là hắn tâm niệm có thể đạt được, là có thể che cùng toàn bộ cổ huyền giới, Ám Nguyệt Nhất tộc cát sẽ không chỗ có thể ẩn giấu. Đáng tiếc, loại thủ đoạn này, chỉ sợ là một loại thần linh, cũng không cách nào làm được a. Lúc này hắn, đối mặt loại cục diện này, cũng là hưu tâm vô lực. Trên thực tế, toàn bộ cổ huyền giới lại có mấy người có thể ngăn cơn sóng dữ. Xem ra chúng ta chỉ phải trở về, thảo luận kỹ hơn. Cơ Lam nói. Ừ. Khương Thần khẽ gật đầu. Hắn hiểu được, Ám Nguyệt Nhất Mạch hạ giới, cuối cùng ngọn là công phá Thiên Uyên, cứu ra Côn Nguyên Minh Hoàng. Cho nên, hắn coi như nghĩ tưởng muốn có hành động, cũng phải trước xác định rõ Thiên Uyên tình huống mới được. Ngay sau đó, Khương Thần cực nhanh chạy về Thiên Uyên. Ầm. Ngay tại Khương Thần chạy về Thiên Uyên lúc, có vang lớn truyền ra, một cổ hạo đại vô bị lực lượng chấn động bát phương, kèm theo là một cổ khí lạnh vô cùng. Tốt khí thế cường đại. Khương Thần mâu quang động một cái, không khỏi theo tiếng đến hơi thở kia cảm ứng đi. Khí thế kia, vượt qua hư thần A. Cơ Lam cũng là mặt đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, hai người lập tức men theo khí tức bay đi. Hô! Làm hai người bay đi lúc, chỉ thấy được một mảnh nhỏ giữa hư không, băng tinh vỡ nát, rơi xuống đầy đất. Mấy cái Á Nguyệt nhất mạch cường giả kia bị băng phong thân thể toàn bộ từng khúc vỡ nát, hóa thành hư vô. Rồi sau đó, chỉ thấy có một người mặc áo trắng nam tử đứng giữa không trung. Một cổ cực hàn khí tức tràn ngập ra, cuốn bắt phương. Đây là thần linh sao? Cảm tạ thần linh cứu rút. Mà tại hạ phương, một cái bên trong tông môn, vô số tu giả quỷ sát, hướng nam tử quần áo trắng này dập đầu. Người này là phi chu vạch qua hư không, làm cảm nhận được hàn khí này sau, Cơ Lam thần hồn cũng không nhịn được run lên. Là hắn, Dịch Thủy Hàn. Mà Khương Thần mâu quang động một cái, liền nhìn thấy trước mắt nam tử sau, chính giữa lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Người biết hắn? Cơ Lam mắt lộ kinh ngạc. Ừ. Khương Thần nói, đây là một cái cường giả thời thượng cổ, băng phong với thế gian đã 30.000 năm. Băng phong thế gian đã 30.000 năm. Nghe vậy, Cơ Lam nội tâm dung một cái. Phải biết, thông thiên cảnh tu giả, thọ nguyên bất quá ngàn. Cho dù là đạt tới hư thần cảnh, cũng rất khó sống đến 3.000 tuổi. Đây là tại thế giới quy tắc cho phép thần đạo xuất hiện dưới tình huống. Nếu thế giới quy tắc có hạn chế, hư thần có thể sống 2.000 tuổi, đã rất không tồi. Cổ huyền giới thế giới quy tắc, hiển nhiên ở hạn chế thần lực, trước mắt nam tử, lại có thể sống 30.000 năm. Đây quả thực vượt qua người thường tưởng tượng. Có thể đoán được, đây là một cái cực kỳ bất phàm cường giả. Xem ra, hắn cũng cảm giác thiên địa chi khí biến hóa. Khương Thần nói nhỏ. Đoạn đường này bay tới, hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng, thiên địa nguyên khí so với lúc trước rõ ràng mỏng manh. Nếu tiếp tục tiếp, cổ huyền giới tu giả, muốn như lúc trước nhanh chóng như vậy tu luyện, chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Khi đó, thông thiên cảnh tu giả đều chỉ sợ khó gặp. Đã cận thần Dịch Thủy Hàn, đứng núi chịu sào, sẽ phải chịu thiên địa quy tắc cắn trả. Cho nên, hắn sẽ vào lúc này xuất quan, cũng ở đây tình lý chính giữa. Quét. Mà lúc này, đối diện giữa hư không nam tử mâu quang chợt lóe, cũng phong tỏa Khương Thần cùng Cơ Lam. Là tiểu tử kia. Bạch y nam tử mâu quang động một cái, tấm kia lạnh lùng mà tràn đầy uy nghiêm trên khuôn mặt, rốt cuộc vén lên chút nụ cười. Hắn bất ngờ chính là Dịch Thủy Hàn. Lúc này mới hơn 2 năm, hắn lại đạt tới thông thiên cảnh. Hơi cảm ứng, Dịch Thủy Hàn chính là phát hiện Khương Thần tu vi. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Như thế tốc độ tu luyện, cho dù là hắn, cũng không cách nào cùng với như nhau a. Ha ha, vãn bối Khương Thần, gặp qua Dịch tiền bối. Khương Thần bước từ từ, đi tới, hướng Dịch Thủy Hàn chắp tay cười một tiếng. Ha ha, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới, mới hơn 2 năm mà thôi, ngươi lại lớn lên đến nước này. Dịch Thủy Hàn hí hư nói. Vạn bối điểm thành tựu này, hà túc quả sỉ. Bây giờ sinh gặp loạn thế, bằng vào chút tu vi này, còn chưa đủ a. Khương Thần khe khẽ thở dài. Hắn khỏe mắt liếc qua, hướng phía dưới nhìn đi. Lúc này, nơi đó rất nhiều tu giả quỷ sát. Đồng thời, cũng có người trên khuôn mặt tràn đầy bi ý. Bởi vì, bọn họ có thân nhân bị giết. Mặc dù Khương Thần cũng không tự nhận là chúa cứu thế. Thấy thế nhân như thế, cũng là không khỏi cảm giác có chút lòng chua xót. Ám Nguyệt nhất mạch người làm thiên hạ loạn lạc, sau này nghĩ tại cổ huyền giới sống sót, xác thực rất khó, đáng tiếc, bây giờ không có thần linh hạ giới a. Dịch Thủy Hàn thở dài, đối với cổ huyền giới thế cục, hắn cảm giác sâu sắc lo âu, hắn một mực tự phong với Thiên Vân Cấm Địa, thiên địa hơi biến đổi, hắn cũng cảm giác được. Đạt tới hắn trình độ này, thiên địa nếu biến hóa, ảnh hưởng quá lớn. Cho nên, hắn lập tức xuất quan. Kết quả, phát hiện Ám Nguyệt nhất mạch làm thiên hạ loạn lạc. Hắn cũng diệt 3 đợt Ám Nguyệt nhất mạch người. Tuy nhiên lại chậm chạp không thấy có thần linh hạ giới, che chở chúng sinh. Cái này làm cho Dịch Thủy Hàn trong lòng ngưng trọng vô cùng. Phải biết, thượng cổ thời kỳ, đã từng cũng có ma tộc họa loạn cổ huyền giới. Khi đó, có thần linh hạ giới, càn quét ma tộc, bảo vệ cổ huyền giới. Nhưng hôm nay, là thần giới, đã bỏ đi cổ huyền giới sao? Tiền bối định làm như thế nào? Khương Thần dò hỏi. Bản tọa tới dự định đi kiểm tra một chút Ám Nguyệt nhất mạch tình huống, nếu có thể giải quyết, liền giải quyết. Nếu không thể giải quyết, liền độ kiếp, nhìn một chút có thể hay không chứng đạo xưng thần, tự phong nhiều năm như vậy, chuyện cho tới bây giờ, bản tọa cũng không thể trốn nữa tránh. Dịch Thủy Hàn mâu quang đông lại một cái, xa nhìn bầu trời, nói. Năm đó hắn thọ nguyên sắp tới, tiến vào tinh nguyên Hàn Hải xâm ngộ áo nghĩa, rồi sau đó tự phòng vù cấm đất. Bây giờ, hắn tự hỏi đối với thần đạo cảm ngộ đã viên mãn, có thể độ kiếp chứng đạo. Nhưng mà, có thể hay không chứng đạo thành công, cũng là một tần số. Nếu là thất bại, như vậy, hắn sẽ chết hạ xuống dưới thiên kiếp. Đối với Dịch Thủy Hàn mà nói, đây là một cái lựa chọn khó khăn. Trên thực tế, đối với từng cái hư thần mà nói, đây đều là lựa chọn khó khăn. Dù sao, một bước bất chắc, tiếp theo tan cảnh mây khói. Độ kiếp, chứng đạo. Nghe vậy, Khương Thần khẽ gật đầu. Nếu Á Nguyệt nhất mạch thật thế không thể đỡ, Dịch Thủy Hàn lựa chọn độ kiếp chứng đạo, rời đi cổ huyền giới, cái này cũng không thể chỉ trích nặng. Nhưng mà, Khương Thần trong lòng, nhưng là không khỏi cảm giác chút vô lực. Nếu là mỗi người cũng bởi vì gặp phải khó mà giải quyết khó khăn liền tránh lui. Như vậy, cổ huyền giới, há chẳng phải là thật cũng chưa có cứu. Nếu thật minh tộc làm thiên hạ loạn lạc, nhân tộc, còn có thể cứu sao? Nếu là một ngày kia, thần giới, cũng gặp phải lớn như vậy kiếp, há chẳng phải là, lại phải tránh lui, đi cao hơn giới vực. Nếu cao hơn giới vực, cũng gặp phải đại kiếp. Nếu mọi người tránh lui, thiên hạ, vẫn còn ở sao? Giờ khắc này, Khương Thần nghĩ đến rất nhiều. Đây chính là loạn thế. Ha ha, thế nào, cho là lão phu rất kinh sợ. Thấy Khương Thần vẻ mặt này, Dịch Thủy Hàn nhưng là bật cười lớn. Tiền bối lựa chọn, với tiền bối mà nói, dĩ nhiên là đúng. Khương Thần nói, nhưng mà, khổ thiên hạ này chúng sinh, từ nơi này họa loạn bắt đầu vận mệnh bọn họ, cũng đã không thể trưởng khống, thậm chí, bọn họ liền lực phản kháng cũng không có. Hắn nhìn xuống mà xuống, nhìn hướng Sơn Loan Giàn tu giả. Đây là một cái tông môn, có chừng hơn 20.000 đệ tử. Lúc này, những người này đối với Dịch Thủy Hàn dập đầu nói cảm ơn. Nhưng là, bọn họ nhưng không biết, chân chính đại kiếp, còn ở phía sau. Thiên hạ chúng sinh. Nghe vậy, Dịch Thủy Hàn khổ sở cười một tiếng, đạo, ngươi cảm thấy những người này mệnh như cỏ rác, để cho nhân sinh thương. Nào ngờ, ở cường đại hơn tu giả trong mắt, chúng ta cũng giống như con kiến hôi, đang mà sống số khổ khổ dãy rua. Nhưng là, cuối cùng, kết quả kia, cũng đã được quyết định từ lâu. Chương 447, các tộc tập hợp. Con kiến hôi. Khương Thần mâu quang khẽ động. Xác thực, tại thần hoàng trước mặt, hắn Khương Thần, cũng giống như con kiến hôi. Bất quá, ta dù là hèn mọn như nghĩ, cũng phải gắng sức phản kháng, cho dù là cháy hết một giọt máu cuối cùng, cũng không thả khí. Khương Thần mắt lộ vẻ kiên định. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không lựa chọn buông tha. Nếu người người buông tha, như vậy, cái thế giới này, không đánh tự thua. Như vậy, thiên hạ, cũng không có hy vọng có thể nói. Lúc này, hắn bất chi bất giác, bắt đầu có chút hiểu Thiên Nguyên trên bàn thờ, những tiền bối đó. Nếu không phải bọn họ cố thủ, cổ huyền giới, đã sớm bị minh tộc hòa loạn. Chính là có bọn họ cố thủ, cổ huyền giới, đổi lấy 9.000 năm an ninh. Nếu mỗi loạn thế, đều có người đứng ra, như vậy, thế giới, cũng sẽ không diệt. Thiên hạ có thể bình an. Được, có quyết đoán, người tuổi trẻ, liền nên như vậy. Nghe vậy, Dịch Thủy Hàn không nhịn được khen một câu, đạo, vậy ngươi định làm như thế nào? Hắn nhìn hướng Khương Thần. Hắn chính là biết, người thanh niên này, chấp trưởng thần binh, tuyệt không phải người thường có thể so với, bây giờ còn bước vào thông thiên cảnh, thực lực không thể khinh thường. Về trước tộc ta, lại thảo luận kỹ hơn. Khương Thần nói, dạ như vậy phu liền cùng ngươi một đạo. Dịch Thủy Hàn nói, mặc dù lão phu không có ngươi như vậy huyết khí, bất quá, lại cũng không muốn thấy cố thổ người, như vậy giống như con kiến hôi một loại bị diệt, nếu còn sống, như vậy, cũng nên làm vài việc. Nói xong lời cuối cùng, cái kia con ngươi chính giữa, hàn quang lóe lên. Một cổ băng phong lực cuốn bắt phương. Loại khí thế này, làm cho Cơ Lam tâm thần run rẩy. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt nam tử, là một cái cường giả tuyệt đỉnh, đã có thể so với thần linh. Như thế, Khương Thần trước thay người trong thiên hạ, cảm ơn tiền bối. Khương Thần hướng Dịch Thủy Hàn chắp tay. Người cái tên này Dịch Thủy Hàn bạch Khương Thần một cái nói thật giống như bản tọa là vì cảm tạ mới đáp ứng cùng ngươi xuất thủ tựa như. Ha ha, ngược lại vãn bối mạo phạm. Khương Thần cười một tiếng. Đi. Dịch Thủy Hàn cười một tiếng, bước lên phi chu. Rồi sau đó, ba người đồng thời bay về phía Thiên Nguyên. Dịch Thủy Hàn đứng tại thuyền bay thượng, Cơ Lam cảm giác thần hồn cũng như muốn bị băng phong. Hắn không khỏi có chút khẩn trương. Bất quá, Khương Thần ngược lại cũng còn khá. Hắn chấp trưởng Thiên Lô, lại tu Thiên Lô Thánh Pháp, kia hàn khí đánh tới, trong cơ thể hắn tự có Thánh Pháp vận chuyển, đem cho một điểm điểm luyện hóa thành hư vô. Rất nhanh, bọn họ liền xuất hiện ở Nam vực địa giới. Nam vực, ngược lại cũng còn khá, Ám Nguyệt nhất mạch người cũng không có ở chỗ này hòa loạn. Bọn họ thật ở kiêng kỵ Thiên Nguyên Khương Thị. Có thể Khương Thần lại cho là, bọn họ ở xúc tích lực lượng. Chờ đối phó Thiên Nguyên Khương Thị lúc, khi đó, ắt sẽ là kinh thiên cuộc chiến. Mà khi đó, thật đem quan hệ toàn bộ cổ huyền giới tồn vong. Đợi đến Thiên Nguyên quận phụ cận lúc, Khương Thần chính là phát hiện, các đại châu quận tu giả đang hướng về khu vực này cực nhanh bay qua. Thậm chí ở giữa núi rừng, còn có người tu bình thường cùng phàm nhân cũng hướng mảnh khu vực kia chạy tới. Nhanh, đừng tại nghỉ ngơi, nếu chờ Ám Nguyệt Minh tộc đánh tới, chỗ đi qua, thốn thảo bất sinh, chúng ta những người phàm tục, nếu gặp phải cái loại này đại chiến, bọn họ một hơi thở, là có thể đem chúng ta thổi chết, lúc này, còn nghỉ ngơi. Nhanh lên chạy tới Thiên Nguyên phụ cận, ở nơi nào, Khương Thần đại nhân, hẳn sẽ cứu chúng ta. Không sai, Khương Thần đại nhân trọng tình trọng nghĩa, ban đầu, linh giới Khương Thị mang theo cổ huyền giới các tộc vây quét Thiên Nguyên, là giết hắn, không tiếc công kích Nam Vân Tông, tốt dẫn hổ rời núi, từ đó đem phục giết, khi đó, Khương Thần đại nhân, biết rõ là cạm bẫy, như cũ mở một đường máu, đi Nam Vân Tông cứu người. Đúng vậy, Tô Thị trận chiến ấy, càng là hung hiểm, nhưng là, Khương Thần đại nhân là cứu tình cảm chân thành, vẫn là nghĩa vô phản cố đi trước Tô Thị, khi đó, thần hoàng cũng xuất thủ. Cơ thị thần nữ mất mạng, Khương Thần đại nhân, thiếu chút nữa bị đánh chết, nhưng là, hắn vẫn là đốt huyết đánh một trận, sống sót. Đáng tiếc a, bây giờ, ta cổ huyền giới gặp nạn, không thấy thần hoàng tung tích. Cái gì thần hoàng ta xem, chỉ có Khương Thần đại nhân loại này trọng tình trọng nghĩa, không tiếc cá nhân sinh tử thiết huyết nam nhi, mới xứng làm thần hoàng. Sơn Loan Gian, từng nhóm đi đường phàm nhân nghị luận người. Những người này, đa số là nam vực người. Cho dù là phàm nhân, hoặc là người tu bình thường. Nhưng là, bọn họ đối với Khương Thần sự tích nhưng là thuộc như lòng bàn tay. Thậm chí, nói tới Khương Thần thì, rất nhiều người cũng mắt lộ sùng kính. Không nghĩ tới, người đang ở đây cổ huyền giới, lại có như thế danh vọng. Đang nghe được những nghị luận này âm thanh sau, Dịch Thủy Hàn nội tâm cũng là rung một cái. Ở trong mắt những người này, Khương Thần, nghiễm nhiên là chính nghĩa tượng trưng, chỉ có hắn, có thể cứu đời. Hư danh mà nói, đáng tiếc, ta cũng chưa chắc có thể cứu được thiên hạ chúng sinh thấy vậy. Khương Thần cũng là lộ ra mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Núi này gian đi đường người, cũng là rõ là không phải là hạng người. Đáng tiếc là, bọn họ cuối cùng là người bình thường. Ở đại thế bên dưới, căn không cách nào thay đổi cái gì. Ngay cả vận mệnh, cũng là không biết. Bọn họ lúc này chạy tới Thiên Nguyên quận, hết thảy, là bởi vì tin tưởng Khương Thần. Trên thực tế, bọn họ trừ tin tưởng Khương Thần, đã không người nào có thể tin. Thần Hoàng, hiển nhiên không thể. Chúng ta chỉ cần làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, cho giỏi, ngươi cũng không cần có quá nhiều áp lực. Cơ Lam nói. Ừ. Khương Thần khẽ gật đầu. Rồi sau đó, hắn tiếp tục đi tới. Rất nhanh, bọn họ chính là đi tới Thiên Nguyên phụ cận. Mà giờ khắc này, Thiên Nguyên bên ngoài, những đỉnh núi kia thượng, phủ đầy tu giả. Cho dù là kia giữa núi rừng, cũng phủ đầy tu giả. Nếu nhìn kỹ lại, Tử Tiêu Sơn, Thần Hòa Cung, Tô Thị, chờ nam vực thế lực lớn toàn bộ tập hợp ở chỗ này. Thậm chí, Kỳ Lân nhất mạch, Giao Long nhất mạch, Bạch Hổ nhất mạch, Huyền Thiên Cung, nhóm thế lực một ít may mắn chạy thoát tu giả cũng đuổi tới nơi đây. Chúng ta kính xin Khương Thần đại nhân xuất thế, tí hữu thiên hạ chúng sinh. Chúng ta kính xin Khương Thần đại nhân xuất thế, tí hữu thiên hạ chúng sinh. Từng cái tu giả hô to, khẩn cầu Khương Thần xuất thế, cứu thiên hạ chúng sinh. Khương Thần đại nhân, ta Thần Hỏa Cung liền có đắc tội, bây giờ chúng ta đem Chu Vô Mệnh đặt đến, muốn chém giết muốn dốc thịt, toàn bộ nghe ngài phân phó, chỉ cầu ngài có thể xuất thế. Tí hữu thiên hạ chúng sinh, chúng ta mặc dù có tội, có thể những người khác, là vô tội à. Thậm chí, Thần Hỏa Cung trưởng lão, còn đem Chu Vô Mệnh đặt. Những người này, cũng không cảm thấy ngại tán phiếm hạ thương sinh. Ở trên một ngọn núi, Tô Ly Lạc được lộ ra mặt đầy khinh bỉ. Đúng vậy, ban đầu, linh giới Khương Thị người phải ra tay trừng phạt Thiên Nguyên lúc, bọn họ Thần Hỏa Cung, nhưng là làm cho vui mừng nhất, bây giờ, lại muốn Khương công tử che chở, nhất định chính là vô sỉ cực kỳ. Tô Manh cũng là mặt đầy khinh bỉ, đối với cái này thị tộc tu giả, cũng không có vẻ hảo cảm. Thậm chí, các nàng đối với phần lớn cũng thấy ngứa mắt. Cho dù là các nàng Tô Thị người. Bởi vì, ban đầu Khương Thần gặp rủi ro lúc, những người này, không người nào là nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hoặc là thờ ơ lạnh nhạt. Kiệu Kỳ Lân tộc cũng vậy, ban đầu, bọn họ vẫn cùng Khương Thị xưng huynh gọi đệ. Kết quả, linh giới Khương Thị thứ nhất, lập tức liền trở mặt. Tô Thị rất nhiều người nhìn phụ cận những thứ kia hô to chờ lệnh tu giả, tâm tình cực kỳ không cam lòng. Bên cạnh, Tô Trường Thanh cũng ở đây, hắn cũng không có mở miệng, kia mâu quang nhìn hướng Thiên Nguyên lúc, lộ ra cực kỳ lúng túng. Hắn loang thoáng có thể nhớ, ban đầu nam vực mấy thế lực lớn tiến vào Thiên Nguyên, đối với Khương Thị hùng hổ dọa người dáng vẻ. Khi đó, Thiên Yêu Cốc người nghĩ tưởng muốn tiêu diệt Khương Thần, Thiên Nguyên thành Khương Thị, là bực nào không rút. Ai sẽ nghĩ tới, thời gian 3 năm mà thôi, bây giờ, toàn bộ cổ huyền giới tu giả, đều phải tới đây Thiên Uyên, thỉnh cầu người thiếu niên kia xuất thế che chở. Lúc này suy nghĩ một chút, cũng cảm giác được có chút không tên tức cười. Nhưng là, hết lần này tới lần khác, như vậy sự tình, liền phát sinh ở trước mắt, phát sinh ở trên người mình. Chương 448, Vĩ nạn như núi. Thiên Uyên một bên, các thế lực lớn tu giả thỉnh nguyện, để cho Khương Thần xuất thế, che chở thiên hạ chúng sinh. Thậm chí, từ bốn phương tám hướng tập hợp người càng ngày càng nhiều. Một màn như thế, làm cho Thiên Uyên bên trong Khương thị đệ tử nhìn sau cũng là tâm tình khó dằn. Bọn họ nhớ tới nửa năm trước, linh giới Khương thị hiệu triệu các tộc, đến đòi phạt Thiên Uyên một màn kia. Khi đó, cổ huyền giới, các tộc cường giả tập hợp, chừng mấy trăm cái thông thiên cảnh tu giả đồng thời giết. Khi đó, đại quân áp cảnh, Thiên Uyên Khương thị, lật tay có thể diệt. Khi đó, lại có ai, tới cứu bọn họ. Lúc này mới bao lâu? Không quá nửa năm mà thôi. Những người này, liền tới cầu xin bọn họ Thiên Uyên Khương thị, tí hữu thiên hạ chúng sinh. Đúng vậy, thật là một đám vô sỉ gia hỏa, năm đó Thiên Yêu Cốc, giúp Nưu thị người ra mặt, áp bách Khương thần ca ca lúc, ai che chở hắn. Thiên Uyên chính giữa, Khương thị thanh niên thấy một màn này sau, mỗi một người đều mặt đầy không cam lòng. Không sai, khi đó, thiếu công tử tiến vào cấm địa, cựu tử nhất sinh, húc công tử vì thế còn đoạn một cánh tay, suy nghĩ một chút, khi đó, thật không dễ dàng à. Năm đó đồng thời tiến vào Thiên Nguyên cấm địa lịch luyện một nhóm kia thanh niên nhớ tới năm đó sự tình, mỗi một người đều không khỏi mặt đầy thổn thức. Thổn thức sau khi, đó là bi phẫn. Khương thần có thể đi đến một bước này, thật rất không dễ dàng à. Chư vị, nhà ta thiếu công tử không có ở đây, các ngươi xin trở về đi. Thiên Nguyên phong ấn quang văn chợt lóe. Khương thượng bước mà ra, hướng mọi người nói. Vị đại nhân này, xin người xem tại thiên hạ chúng sinh phần, van cầu Khương thần đại nhân đi. Đúng vậy, nếu Khương thần đại nhân không ra mặt, cổ huyền liền giới, liền muốn hoàn A. Làm Khương thượng đi ra, các tộc tu giả lập tức hô to. Vị đại nhân này, lúc trước cũng là chúng ta sai, Chu vô lệnh chúng ta đã mang đến, muốn chém giết muốn dốc thịt, hết thể mặc cho các ngươi xử trí. Thần hỏa cung trưởng lão liền vội vàng tiến lên, hướng Khương thượng nói. Muốn chém giết muốn dốc thịt. Khương thượng mặt đầy lãnh đạm. Đối với thần hỏa cung người, hắn không có một chút hảo cảm. Mà lúc này, Chu vô mệnh, bị người đè, lấy có khắc minh văn ống khóa trói buộc, hắn sắc mặt tái nhợt, mâu quang ảm đạm vô quang. Lúc này, trong lòng của hắn, bi phẫn sau khi, cũng là lòng như cho nguội. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, chính mình, sẽ luân lạc đến nước này. Bọn họ thần hỏa cung, vì sinh tồn, sẽ trực tiếp đem hắn đặt. Chu vô mệnh, đã từng tiên tri tiêu tử. Mà lúc này, các tộc tu giả nhìn hướng Chu vô mệnh thời dã là lộ ra mặt đầy vẻ phức tạp. Tô thị người nhìn hướng Chu vô mệnh, mặt đầy lạnh lùng. Lúc trước Chu vô mệnh bực nào không ai bị nổi. Ở đạo diễn thành lúc, thậm chí dám đảm nhận, dám ngay ở thông thiên cảnh tu giả mặt, trực tiếp uy hiếp thông thiên cảnh cường giả. Nhưng bây giờ, hắn lại trở thành thần hỏa cung vứt đi. Các tộc tu giả nhìn hướng Khương thượng, chờ đợi hắn câu trả lời. Nhưng mà, Khương thượng mặt đầy lãnh đạm, nói, xin lỗi, công tử nhà ta không có ở đây. Mặc cho các ngươi làm gì, cũng là phí công. Không có ở đây. Làm sao bây giờ? Có người nhìn hướng trưởng lão này. Xem ra, không bày tỏ một chút, thì không được. Nghe vậy, thần hỏa cung trưởng lão cao mày. Vô mệnh, bây giờ, chỉ có thể ủy khuất ngươi, ai cho ngươi, ban đầu cố ý muốn kết hôn Tô Huyền Giao, chèn ép Thiên Nguyên Khương thị. Chỉ thấy thần hỏa cung trưởng lão mâu quang đông lại một cái, tay kia động một cái, trực tiếp hướng Chu vô mệnh vỗ tới. Được làm vua thua làm giặc. Không gì hơn cái này. Làm bàn tay này đánh tới, Chu vô mệnh khổ sở cười một tiếng. Rồi sau đó, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn bàn tay to kia hạ xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Chu vô mệnh bị giết. Trên thực tế, hắn đã sớm bị trọng thương, lúc này đã không có lực phản kháng. Chu vô mệnh, lúc đó mất mạng. Đáng tiếc, hắn cũng coi là đệ nhất thiên tri kiêu tử A. Thấy vậy, các tộc tu giả thở dài. Đồng thời, bọn họ cũng biết, lúc này, cổ huyền giới các tộc tu giả đến cùng luân lạc tới trình độ nào. Nếu không đến tuyệt cảnh, thần hỏa cung, há lại sẽ đích thân giết chính mình trong môn kỳ tài ngút trời. Khương đại nhân, người xem, như vậy có thể không? Ở đem Chu vô mệnh Chu diệt sau, thần hỏa cung ba cái trưởng lão mặt đầy khát vọng dò hỏi. Xin lỗi, công tử nhà ta thật không ở. Khương thượng nói. Khương đại nhân, chuyện này, xác thực là chúng ta sai, nếu là ngươi môn chưa hết giận lời nói, ta có thể tự phế tu vi. Chỉ cầu các ngươi che chở tộc ta. Thần hỏa cung một trưởng lão mâu quang đông lại một cái, lập tức, tâm thần hắn động một cái, huyết khí trong cơ thể vận chuyển, liền muốn tự phế Nguyên Anh, để cầu che chở. Hô! Nhưng vào lúc này, giữa hư không, một cổ khí lạnh vô cùng cuốn mà. Thần Hỏa Cung trưởng lão thân tử lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đóng băng. Rồi sau đó, hắn huyết khí trong cơ thể toàn bộ bị băng phong. Thấy vậy, các tộc tu giả ngẩn ra. Ông chỉ là ngay lập tức, trên người trưởng lão băng tinh vỡ nát. Cả người hắn run lên. Xảy ra chuyện gì? Nội tâm của hắn vô cùng hoảng sợ. Hắn chính là thông thiên cảnh tu giả, ai mà nếu này Ám Nguyệt Minh tộc đánh tới, ta Thiên Nguyên Khương thị sẽ tự cùng với chiến đến cùng. Liên ở trong lòng mọi người kinh ngạc thời điểm, Khương Thần thanh âm vang dội hư không. Rồi sau đó, các tộc tu giả chính là nhìn thấy một chiếc phi chu vạch qua hư không. Là Khương Thần, Khương đại nhân. Làm phi chu vạch qua hư không, các tộc tu giả ngẩng đầu, chính là nhìn thấy trên thuyền bay, Khương Thần bất ngờ đứng ngạo nghệ chính giữa. Khương Thần, Khương đại nhân. Khương đại nhân, van cầu ngài che chở chúng ta đi. Liên nhìn thấy Khương Thần sau, các tộc tu giả lập tức mở miệng khẩn cầu. Thanh âm kia giống như sóng biển, liên tiếp tại Thiên Nguyên chính giữa vén lên nặng nề gọn sóng. Bản tọa nói qua, Ám Nguyệt Minh tộc đánh tới, ta Thiên Nguyên Khương thị sẽ tự hết sức đánh một trận, bọn ngươi liền đi về trước đi. Khương Thần nói. Hắn cũng không có cho những thứ này người cái gì thừa nhược. Dù sao, không tới cuối cùng, hắn cũng không biết kết cục như thế nào. Nếu lúc này cấp cho đời quá nhiều người hy vọng, sau này chỉ sợ chỉ có thể đổ thêm những người này toán khi a. Khương Thần đương nhiên sẽ không khoe khoang khoác lác. Hắn chỉ làm chính mình hẳn làm. Còn không chịu sao? Lời vừa nói ra, các tộc tu giả mắt lộ thất lạc. Đều tại chúng ta ban đầu bỏ đá xuống giếng a. Các tộc trưởng lão mặt đầy hối hận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần không chịu mở miệng che chở bọn họ, nhất định là bởi vì linh giới Khương thị sự tình. Ai? Tô Trường Thành cũng là thở dài. Khương công tử, đây là đáp ứng che chở các tộc. Tô Ly Lạc chính là mặt đầy vui mừng. Đáp ứng. Nghe vậy, Tô Trường Thanh mẩn ra. Khương Thần, từ đầu tới cuối cũng không có nói qua che chở các tộc A. Khương công tử, nguyện ý cùng Ám Nguyệt nhất mạch tử chiến đến cùng, không phải là che chở chúng ta sao? Tô Ly Lạc cười nói. Lúc này, nàng nhìn hướng Khương Thần thì, trong con ngươi tất cả đều là lộ ra vẻ si mê. Chuyện cho tới bây giờ, trong mắt nàng cái này cái thế anh hùng, hay lại là như lấy trước kia dạng, thẳng thắn cương nghị. Cho tới bây giờ cũng chưa có bởi vì hắn người mà thay đổi. Đây chính là nguyện ý che chở chúng ta. Tô thị mấy một trưởng bối cũng mặt đầy kinh ngạc. Đó là, nếu Khương Thần công tử nguyện ý cùng Ám Nguyệt nhất mạch người hết sức đánh một trận, như vậy, chúng ta nếu ở chỗ này Thiên Nguyên phụ cận, tựa như cùng lấy được hắn che chở. Tô manh ngẩng đầu, nhìn kia trên thuyền bay thanh niên, lúc này, nội tâm của nàng, cũng là dục dịch, phương tâm ám hứa. Mặc dù, bây giờ Khương Thần, vẫn chỉ là thông thiên cảnh tu giả. Có thể ở trong mắt Tô Manh, hắn chính là mảnh thiên địa này tối vĩ ngạn nam tử. Liên thân hoàng cũng không bằng trước mắt nam tử. Chỉ cần Khương Thần ở, liền có thể chống đỡ thiên địa, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thật thấy. Bởi vì, Khương Thần, có người khác không có huyết khí. Hắn là chân chính đáng giá phó thác người. Chương 449, thấy anh Linh. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta tại Thiên Nguyên phụ cận đóng trại, nếu Ám Nguyệt nhất mạch người tới xâm phạm, Khương công tử tự nhiên cùng đánh một trận, như vậy. Không phải là ở che chở chúng ta sao? Nghe vậy, Tô Yên Tuyệt mắt lộ vẻ bừng tỉnh, phụ thân, nhanh, chúng ta nhanh lựa chọn một khối địa phương tốt đóng trại. Nhất thời, hắn nhìn hướng cha mình. Vấn đề đơn giản như vậy, lão phu tại sao không có suy nghĩ ra? Tô thị trưởng lão cũng mặt đầy bừng tỉnh. Rồi sau đó, bọn họ liền vội vàng lựa chọn một nơi sơn cốc, chú đóng xuống. Tô thị là thấy vậy, các tộc tu giả mắt lộ kinh ngạc. Đúng, chúng ta chú đóng ở này, không phải là bị che chở sao? Mà lúc này, rất nhiều thị tộc tu giả mặt đầy bừng tỉnh. Mới vừa rồi Khương Thần trong lời nói ý tứ, cũng không có không để cho bọn họ trú đóng ở phụ cận A. Đa tạ Khương Thần đại nhân che chở. Rồi sau đó, các tộc tu giả hô to. Đồng thời, bọn họ cũng để cho người, bắt đầu lựa chọn chỗ ở. Phàm ở ta Thiên Nguyên của người, không thể ỷ thế hiếp người, nếu không, nên trảm. Khương Thần quay đầu, tảo mọi người liếc mắt, rất có uy nghiêm nói. Phải. Chúng ta nhất định cần tuân Khương Thần đại nhân dạy bảo. Các tộc tu giả hô to. Rồi sau đó, các thế lực lớn tu giả bắt đầu ở Thiên Nguyên Sơn Mạch phương viên 3.000 dặm nơi chú đóng lên. Khương Thần cùng Cơ Lam cùng với Dịch Thủy Hàn tiến vào Thiên Nguyên bên trong. Khương Thần, ngươi trở lại. Làm Khương Thần trở về, Khương Đạo Nguyên đám người lập tức tiến lên chào đón. Vị này là... Liên nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện Dịch Thủy Hàn sau, mấy cái tộc lao trong lòng đều là không khỏi run lên. Trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử. Làm cho người ta một loại kinh hãi cảm giác. Loại cảm giác này, liền Khương Lâm bọn người không từng có. Đây là Dịch Thủy Hàn, Dịch tiên bối, năm đó ta ở trên trời Vân Cấm Địa, liền từng cùng với quen biết. Khương Thần nói đơn giản đạo, dịch tiền bối bế quan đã 30.000 năm, như hôm nay đất đột biến, lúc này mới xuất quan. Bế quan 30.000 năm. Nghe vậy, Khương Đạo Nguyên đám người đều là không khỏi trong lòng động một cái, nhìn hướng Dịch Thủy Hàn lúc không khỏi coi trọng một chút. Phải biết, 30.000 năm. Thần linh bên dưới, ai có thể sống lâu như thế? Có thể người này lại làm được, có thể thấy hắn là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Ha ha, chính là bởi vì bình thường, không dám chứng đạo, mới vừa cẩu hoạt vu thế, không nghĩ, bây giờ, cổ huyền giới đại biến, lão phu là nghĩ sống tạm cũng không được. Dịch Thủy Hàn khẽ mỉm cười, cũng liếc một cái Khương thị mấy cái tộc lão, hắn rất bình tĩnh, nhưng là, làm mâu quang xẹt qua phong ấn cấm địa lúc, nội tâm lại khó mà bình tĩnh. Bởi vì, ở nơi nào, hắn cảm giác một cổ để cho nhân thần hồn run rẩy khí tức. Nơi đó chắc có chân chính cường giả thân cấp. Hắn mâu quang chợt lóe. Xem ra, Thiên Nguyên Khương thị, thật không đơn giản a. Hắn hít thật sâu một cái. Cho dù là Dịch Thủy Hàn, cũng không khỏi không thu hồi trong lòng ngạo khí. Hắn đã sớm biết Khương thần trưởng có thần binh. Lúc trước, thiên lô bên trong, kia tản mát ra đáng sợ khí thế, sẽ để cho hắn sợ hãi. Bây giờ đi tới Khương thị nhìn một cái, càng là chứng thật mình ban đầu ý tưởng. Đồng thời, mới vừa rồi, tại Thiên Nguyên bên ngoài, hắn cũng nghe đến các tộc tu giả nghị luận, đối với gần đây cổ huyền giới chuyện phát sinh cũng có thật sự biết. Hắn biết, Thiên Nguyên Khương thị, là có thần linh chấn giữ cổ tộc. Ha ha, đạo hữu, mời vào bên trong một tự. Khương Đạo Nguyên cười một tiếng, nên mời Dịch Thủy Hàn vào bên trong. Hắn biết, bây giờ cổ huyền giới, ngàn cân treo sợi tóc, Khương thần mang Dịch Thủy Hàn đến, chỉ là muốn là đối phó Ám Nguyệt nhất tộc thêm một phần lực. Cho nên, những cái được gọi là tộc quy, cũng liền tạm thời không có để ý. Dù sao, như hôm nay Huyên, đã sớm bị người ngoài biết. Liên minh tộc người cũng đã tìm tới, cũng không có cái gì bí mật. Đương nhiên, Dịch Thủy Hàn, còn không có xương thần, cũng uy hiếp không được Thiên Huyên. Dịch Thủy Hàn cũng không khách khí, đồng thời tiến vào một nơi đại điện. Thần nhi, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Trong đại điện, Khương Đạo Nguyên dò hỏi. Bây giờ Ám Nguyệt nhất mạch cổ động họa loạn ta giới, nếu không ngăn cản, hậu quả khó liệu, ta dự định đi dò một chút bọn họ hang ổ. Khương thần nói. Lúc này, chỉ có từ ngọn nguồn giải quyết vấn đề. Dò một chút bọn họ hang ổ. Nghe vậy, Khương Cửu Huyên có lòng lo âu. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Khương thần nói, nếu không, nếu một lúc sau, cổ huyền giới thiên địa nguyên khí tiếp tục mỏng manh, quy tắc chi lực rối loạn, như vậy, Minh tộc thần, có lẽ, liền thật có thể hàng lâm, khi đó, nghĩ tưởng muốn ứng phó, thì càng thêm khó khăn. Thần. Từ có Tô Thị đánh một trận sau, Khương thần đối với cái này loại tồn tại, đã có thật sâu biết. Loại nhân vật này, giơ tay lên gian, thì có hủy diệt nhất phương năng lực. Nếu thật để cho thần linh hàng lâm, dù là Khương thần thiêu đốt vũ hồn nguyên đánh một trận, chỉ sợ đều là tốn công vô ích. Cho nên, hắn phải sớm một chút xuất thủ. Lần này tới, hắn là tới cùng tộc nhân thương nghị chuyện này. Cũng là báo cho biết Thiên Nguyên Khương thị chư lão sự thái nghiêm trọng. Nếu Khương thần lão đệ muốn đi tìm kia Ám Nguyệt Minh tộc hang ổ, như vậy, lão phu tự mình nghĩa bất dung từ cùng ngươi kể vai chiến đấu. Dịch Thủy Hàn nói, chuyện cho tới bây giờ, xác thực chỉ có như vậy. Khương Đạo Nguyên khẽ gật đầu, đạo, đáng tiếc là, chúng ta không có đạt tới hư thần cảnh A. Hắn không khỏi thở dài. Nếu là đạt tới hư thần cảnh, như vậy, bọn họ cũng có thể cùng đi tiêu diệt Ám Nguyệt nhất mạch người. Các ngươi chấn giữ Thiên Nguyên liền có thể, chẳng qua là ta sợ Ám Nguyệt nhất mạch người đến tập Thiên Nguyên, cho nên muốn đi tranh bàn thờ. Khương thần nói, cũng tốt. Khương Đạo Nguyên khẽ gật đầu. Đến, bọn họ cũng không muốn quấy rầy những thứ kia anh linh. Có thể chuyện cho tới bây giờ, đã không có khác biện pháp. Ở thương nghị một phen sau, Khương thần liền đi phong ấn chi địa. Dịch Thủy Hàn là tạm thời tại Thiên Nguyên biệt viện đặt chân. Khương thần bước vào bàn thờ. Nhìn kêu bắt thập nhất tôn tiền bối thi thể, Khương thần tâm tình rất phức tạp. Đến, những thứ này tiền bối đã mất mạng, không nên quấy rầy mới được. Đáng tiếc, Ám Nguyệt nhất mạch đại lượng xâm nhập cổ huyền giới, hắn một mình khó chống. Nếu không có những thứ này tiền bối, cổ huyền giới sự tình, hắn căn liền không cách nào giải quyết. Khương thị bất tiếu tử tôn, Khương thần, khẩn cầu tiền bối hiển linh. Khương thần tay cầm cơ thanh liên lưu lại lục đạo luân hồi bài, ở trên bàn thờ quỳ sát hành lễ. Ông! Ngay tại Khương thần lời nói lúc rơi xuống, trên bàn thờ, quang văn chợt lóe, lập tức có một người thần linh hiện ra. Đây là một cái tuổi rất trẻ thần linh. Ở cơ thể kia giữa hai lông mày, có một cổ cường đại khí tức ba động tràn ngập ra. Chỉ thấy hắn đồng tử chính giữa lục đạo luân hồi chìm nổi, tựa như có thể nghiền ép bát hoang, kia tản mát ra ba động, cho dù là Khương thần cũng vì đó cảm thấy lòng rung động. Hô! Nhưng mà thế nhân tài vừa ra tới, thấy Khương Thần hành lễ, kia giữa hai lông mày xẹt qua chút hốt hoảng. Rồi sau đó hắn bàn tay động một cái, đem Khương Thần phất lên. Tiền bối. Thấy có tiền bối anh linh hiện ra, Khương Thần trên mặt vui mừng. Ngươi là Thiên Vũ Chí Tôn truyền bảo, không cần đa lễ. Vị thần này linh miệng hơi cười, nhìn hướng Khương Thần, rồi sau đó mặt đầy trịnh trọng nói. Ngoài ra, tên ta Khương Tử Anh, ngươi kêu ta Tử Anh là được. Hắn nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy mỉm cười. Tử Anh. Nghe vậy, Khương Thần sửng sốt một chút. Đây chính là Khương Thị tiền bối, làm sao có thể như xưng hô này. Chương 450, Tí Hữu Thiên Hạ. Đúng, như xưng hô này là được. Khương Tử Anh cười một tiếng, đồng thời hỏi nói, ngươi lần này tới phỏng vấn, có gì việc khó? Trở về Tử Anh tiền bối, lần này Khương Thần tùy tiện tới quấy rầy, chỉ vì có minh tộc tu giả họa loạn cổ huyền giới, bây giờ, toàn bộ đất trời, lâm vào nguy nan chính giữa, Khương Thần chuyên tới để hỏi tiền bối giải quyết phương pháp. Khương Thần nói, trên thực tế, hắn là đem việc này báo cho biết những thứ này tiền bối, cũng tốt để cho trong lòng bọn họ có một đáy. Minh tộc, họa loạn cổ huyền giới. Nghe vậy, Khương Tử Anh khẽ cau mày, kia mâu quang chợt lóe, chợt lộ ra chút thổn thức vẻ nói, nên đến, cuối cùng là tới. Hắn rất bình tĩnh, đã sớm tính đến chuyện này, mà rồi nói ra, ngươi lại đem lúc này cổ huyền giới thế cục nói cặn kẽ. Khương Thần gật đầu, liền đem gần đây chuyện phát sinh nói ra. Lại bắt đầu đại lượng thu lấy cổ huyền giới thiên địa nguyên mạch, xem ra minh tộc là thực sự dự định hết sức xuất thủ, tới cứu viện cứu côn nguyên minh hoàng. Nghe vậy, Khương Tử Anh mâu quang đông lại một cái, chính giữa cũng là lộ ra mấy phần ngưng trọng, hắn biết, chờ 9.000 năm, cuối cùng quyết chiến rốt cục thì muốn. Không biết tiền bối, có gì đối phó phương pháp? Khương Thần dò hỏi. Đối phó phương pháp? Khương Tử Anh cười một tiếng, nhìn hướng Khương Thần hỏi, ngươi định làm như thế nào? Vạn bối dự định đi tìm minh tộc hàng lâm cứ điểm, nhìn xem có thể hay không ngăn cản bọn họ hàng lâm. Khương Thần nói, nhưng mà, vạn bối sợ, lần này đi một lần, Thiên Nguyên bị đánh lén, ngày này Nguyên tộc nhân cũng không có người che chở. Đây là hắn lúc này lo lắng nhất vấn đề, nếu không, hắn đã sớm đi quét sạch đám Nguyên tộc nhân. Ha ha, ngươi hãy yên tâm bỏ tới được, Thiên Nguyên tộc nhân, tự có chúng ta che chở, chỉ cần chúng ta còn có một tia lưu lại ý chí ở, Thiên Nguyên, cũng sẽ không mất. Về phần cổ huyền giới các tộc người, có thể đem chi triệu tập với Thiên Nguyên phụ cận, đến lúc đó, ta sẽ tự che chở. Nghe vậy, Khương Tử Anh lớn tiếng mà cười. Đồng thời, hắn nhìn hướng Khương Thần, nội tâm cũng rất là phân chấn. Thanh niên trước mắt tâm hệ thiên hạ, là một cái thẳng thắn cương nghị nam nhi, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, bọn họ làm hết thảy, cũng liền giá trị. Nhưng mà tiền bối, nếu thường xuyên để cho tiền bối xuất thủ Khương Thần hay lại là có lòng lo âu. Triệu tập người trong thiên hạ với Thiên Nguyên phụ cận, đúng là cái biện pháp. Nhưng là, nếu minh tộc người đánh tới, Thiên Nguyên anh linh, một khi xuất thủ, lại bị thiên địa quy tắc để mắt tới làm sao bây giờ? Ngươi đừng lo, chúng ta tồn tại, chính là trấn áp minh hoàng, che chở thiên hạ chúng sinh, ta Khương thị đệ tử, từng cái thẳng thắn cương nghị, tuyệt không sợ chết, chỉ tiếc, khi còn sống không thể san bằng thiên hạ, còn thế gian một cái lãng lãng càn khôn. Khương Tử Anh mặt đầy anh khí, có thể cuối cùng, nhưng là vô tận thở dài. Thấy vậy, Khương Thần nội tâm chấn động vô cùng. Trước người không thể san bằng thiên hạ, bây giờ, cho dù là lưu lại anh linh, vừa làm che chở nhất phương. Đây chính là Khương thị tiền bối. Được, Khương Thần, nhất định hết sức, tiêu diệt ám nguyệt minh tộc. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói. Hắn biết, những thứ này tiền bối, ngay từ lúc 9.000 năm trước liền làm tốt vì thiên hạ chúng sinh, hết lòng hết sức chuẩn bị. Cho nên, hắn lo lắng nhiều hơn nữa cũng là dư thừa. Bây giờ, hắn duy nhất phải làm là được hết mình sức mạnh lớn nhất, đi ngăn cản ám nguyệt minh tộc làm thiên hạ loạn lạc. Ngươi cũng không cần lưng đeo quá nhiều áp lực, hết thảy, hết sức là được. Khương Tử Anh nói, hắn cũng biết, nghĩ tưởng ngăn cản minh tộc, bằng vào Khương Thần lực một người, cũng không có dễ dàng như vậy. Ừ, Khương Thần nặng nề gật đầu một cái. Khương Tử Anh mâu quang chợt lóe, bàn tay to kia động một cái, hướng hắn tôn thân thể không lành lặn phất đi. Rồi sau đó, tại hắn tôn trên người, quang văn chợt lóe, hiện ra một tấm gia thú quyển tụ. Đây là một tấm thần chỉ, có khác thần đạo chi văn. Chỉ thấy Khương Tử Anh đem quyển tụ bày, chợt bàn tay động một cái, ở phía trên, viết văn tự. Rất nhanh, một tấm thần chỉ, chính là viết thành công. Sau một khắc, bàn tay hắn động một cái, kia thần chỉ từ bản thờ bên trong bay ra ngoài, bắt đầu ở thiên nguyên không ngừng dọc theo, bao phủ thiên địa. Mênh mông thần uy, sau đó chấn động bát phương. Thần uy, đây là một tấm thần chỉ. Thiên nguyên phụ cận, các tộc tu giả đều bị đột nhiên tới thần lực kinh động. Rồi sau đó, bọn họ chính là nhìn thấy, thần chỉ không ngừng dọc theo, lóe lên ở trên không. Một cổ thật lớn thần lực, sau đó chấn động bát phương. Rồi sau đó, chính giữa thần chữ lóe lên, xuất hiện ở trên bầu trời. Bây giờ, Minh tộc làm thiên hạ loạn lạc, đưa đến sinh linh đồ thán, cổ huyền giới tu sĩ, tất cả ứng không thể đổ trách nhiệm cho người khác đồng thời để chống ngoại địch, cứu thiên hạ, nếu có người phát hiện Minh tộc tà tu, đương lập tức bẩm báo ta Khương thị, phàm cổ huyền giới tu sĩ, nếu mang lòng chính khí, có thể với tập hợp với Thiên Nguyên quận, ta Thiên Nguyên Khương thị, tự mình tí chi. Thần chỉ xuất hiện ở không, kia thật lớn thanh âm vang dội bát phương, truyền vào các đại châu quận. Thật là thần linh hiện ra. Thiên Nguyên Khương thị thần linh hiện ra. Quá tốt, chúng ta có người che chở. Khi thanh âm này vang vọng ra, các tộc tu giả không khỏi chấn động trong lòng. Thiên Nguyên Khương thị, không nghĩ tới, là bọn hắn che chở ta cổ huyền giới con dân a. Rất nhiều người cũng mặt đầy thổ thức. Ở trong tối tháng nhất tộc làm thiên hạ loạn lạc lúc, cổ huyền giới tu giả nghĩ đến thần hoàng nhất mạch. Có ai nghĩ được đến, chân chính che chở cổ huyền giới nhưng là thần hoàng nhất mạch trong miệng phản đồ, Thiên Nguyên Khương thị. Điều này khiến người ta không khỏi hoài nghi, thần hoàng lời nói, có thể tin sao? Đi, đi Thiên Nguyên quận. Rất nhiều người trong con ngươi mang lệ, mặt đầy phấn chấn chạy về Thiên Nguyên quận. Chúng ta nguyện ý đi theo thần linh đại nhân, đồng thời chống đỡ Minh tộc. Đồng thời, tại Thiên Nguyên quận phụ cận, từng cái tu giả quỳ rạp dưới đất, hướng về kia thần chỉ hô. Rồi sau đó, như Huyền Thiên Tông, Côn Luân cùng nhóm thế lực tu giả đã bắt đầu đưa tin, đi liên lạc một ít tán lạc tại các tộc đồng môn sư huynh đệ, để cho bọn họ cung cấp Minh tộc tin tức, cung cấp hết thể liên quan tới Minh tộc đầu mối. Đa tạ tổ tiên. Mà lúc này, trên bàn thờ, Khương Thần nội tâm cũng là phân chấn vô cùng, vội vàng hướng kia Khương Tử Anh không người thi lễ. Bây giờ có tiền bối mở miệng, như vậy, đối phó Minh tộc sự tình, cũng liền đem thuận lợi rất nhiều. Ít nhất, hắn không cần giống như con ruồi không đầu đi tìm Minh tộc cứ điểm ở đâu. Không cần đa lễ. Thấy vậy, Khương Tử Anh trên khuôn mặt lại hiện lên vẻ bối rối, liền vội vàng đem Khương Thần cho phất lên. Cái này làm cho Khương Thần hơi kinh ngạc. Cái này tiền bối, vượt quá nhiệt tình. Chẳng lẽ, cũng là bởi vì hắn đạt được Thiên Vũ Chí Tôn truyền thừa. Cuối cùng, Khương Thần ở sau khi nói cảm ơn, chính là không người thối lui ra bàn thờ. Như hôm nay Huyên có bảo đảm, Khương Thần cũng liền tốt đi ra ngoài giải quyết Ám Nguyệt nhất mạch họa loạn cổ huyền giới sự tình. Khương Thần đi ra bàn thờ. Mà lúc này, Thiên Nguyên bên ngoài, đã có rất nhiều đại tộc cường giả cầu kiến Khương Thần, muốn cung cấp liên quan tới Ám Nguyệt nhất mạch đầu mối. Khương Thần đi ra Thiên Nguyên, đi ra bên ngoài. Cái gì? Ở Bắc Vực, có vô tận âm hồn khí bị dẫn dắt đi một cái ưu huyền. Khương Thần lấy được một cái tin tức kinh người. Không sai, người chúng ta, còn xa xa phát hiện, ở nơi nào, có một cái tế đài. Huyền Thiên Cung người nói. Dẫn âm hồn khí đi, đây là, lấy trăm vạn sinh linh, tế tự Minh tộc cường giả sao. Cơ Lam cũng là mặt đầy ngưng trọng. Xem ra, bọn họ chu diệt ta giới sinh linh, cũng có thật sự a. Dịch Thủy Hàn cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Chu diệt sinh linh, đối với Minh tộc người mà nói, rất thường gặp. Dù sao, bọn họ là muốn họa loạn cổ huyền giới. Nếu dẫn âm hồn khí, kia thì không đúng tinh thần sức lực, nhất định là có đại động tác. Chương 451, Tế Đàn. Huyền Thiên Tông người, ở Bắc Vực phát hiện tế đàn. Kia trên tế đàn u sương mù lượn lờ, có bảng bạc âm hồn khí bị dẫn dắt mà. Kia chính giữa, còn có bảng bạc vô cùng oán khí. Cái này rất không bình thường. Như vậy, chúng ta đi liền Bắc Vực nhìn một chút. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, liền quyết định đi Bắc Vực, đi xem một cái gọi là tế đàn. Được. Dịch Thủy Hàn gật đầu, nói, tế đàn này, đối với bọn hắn mà nói, khẳng định cực kỳ trọng yếu. Ta cũng đi. Cơ Lam nói. Khương Thần khẽ gật đầu. Ta Huyền Thiên Tông người, mất mạng. Ngay tại Khương Thần tiếp tục hỏi Huyền Thiên Tông cái đó đạo một cảnh cường giả lúc, chính là chiếm được tin tức này. Bởi vì, cái kia đồng môn sư huynh, ở lại lệnh bài thượng hồn hơi thở tắt, hiển nhiên, hắn ở Bắc Vực, gặp phải cường đại tu giả bị giết. Xem ra, là Ám Nguyệt nhất mạch người phát hiện hắn. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Dù sao, Ám Nguyệt nhất mạch, có thật nhiều hư thần tồn tại. Người tu bình thường đi thăm dò tin tức, cực kỳ dễ dàng bị phát hiện. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Khương Thần nhìn hướng Dịch Thủy Hàn cùng Cơ Lam. Được. Cơ Lam gật đầu. Ngay sau đó, Khương Thần cùng trong tộc mấy cái tộc lão cáo biệt. Đồng thời còn hữu Khương Cửu Uyên. Thần nhi, ngươi bảo trọng mình, về phần Thiên Uyên, ngươi không cần lo lắng, ta Khương thị đệ tử tất cả không sợ chết. Khương Cửu Uyên nói năng có khí phách nói. Phụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về. Khương Thần gật đầu một cái. Ngươi cứ yên tâm đi đi. Khương Đạo Nguyên nói, nhớ, nếu không phải địch, liền lập tức trở lại, cùng nhau thương nghị đối phó phương pháp. Được. Khương Thần nhận lời một câu, chật, hắn mâu quang cấp động, quét qua Thiên Nguyên tộc nhân. Thiếu công tử, bảo trọng. Lúc này, Thiên Uyên chính giữa tộc nhân ngẩng đầu, cũng là lộ ra mặt đầy ân cần hô. Bởi vì, bọn họ biết, tự mình thiếu công tử, là muốn đi chinh phạt Tám Nguyệt nhất mạch. Lần này một lần, tất nhiên lại vừa là cựu tử nhất sinh. Khương Thần đạo thanh bảo trọng, chợt đi ra Thiên Uyên. Mà lúc này, Thiên Uyên bên ngoài, các tộc tu giả cũng tập hợp ở các nơi. Cầu chúc Khương Thần đại nhân khải hoàn trở về. Cầu chúc Khương Thần đại nhân khải hoàn trở về. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn hướng Khương Thần, hô to. Đồng thời, trong những người này tâm cũng không quá mức thổn thức. Giờ phút này, các tộc tu giả đều biết, Khương Thần phải đi chinh phạt Tám Nguyệt nhất mạch. Lần này đi một lần, quan hệ cổ huyền giới các tộc tu giả sinh tử. Cho nên, tâm tình mọi người rất nghiêm trọng. Khương Thần nhìn liếc mắt các tộc tu giả. Ở trong mắt những người này, hắn nhìn thấy nồng nặc vẻ kỳ vọng, còn có cầu sinh ý. Bởi vì, Khương Thần chuyến này, quan hệ bọn họ sinh tử. Sinh linh thấy vậy, Khương Thần nội tâm khẽ động. Trong thiên địa sinh linh, đang đối mặt tuyệt cảnh lúc, có sợ hãi hiện lên. Ở đối mặt cái chết lúc, sẽ có mãnh liệt cầu sinh muốn hiện lên. Có lẽ, cũng không phải là không có cá nhân cũng có thể tuyệt cảnh phùng sinh. Nhưng là, nếu không có cầu sinh muốn, cũng chỉ có thể chờ chết. Cầu sinh muốn Khương Thần trong lòng, đối với thiên địa sinh linh, lại nhiều mấy phần biết, đối với người kia nói áo nghĩa lại viên mãn mấy phần. Chinh phạt, minh tộc. Khương Thần hít thật sâu một cái, chợt ngóng về nơi xa xăm thương khung, thanh âm trầm thấp kia, từ trong miệng hắn vang dội mở. Chinh phạt minh tộc. Cơ Lam cũng mâu quang đông lại một cái. Lúc này, dòng máu của hắn, cũng là nóng bỏng. Chinh phạt minh tộc. Thiên Uyên chính giữa, tiếng hô vang vọng đất trời. Rồi sau đó, ở đạo này đạo tiếng hô bên dưới, Khương Thần ba người, bước từ từ đi, rời đi dãy núi này. Hy vọng, ngươi có thể khải hoàn trở về. Thiên Uyên sơn mạch, một nơi trên đỉnh núi, Tô Ly Lạc nhìn xa xa hư không, nhìn kia dần dần biến mất bóng người, lẩm bẩm một câu, lúc này nàng, giống như một cái mỹ phụ, đang nhìn mình phải đi xuất chinh trượng phu, kia trong lòng, có lo âu, cũng có kỳ vọng. Bắc vực, Bắc Mây Mù Uyên. Nơi này thường xuyên bị mây mù lượn quanh, chính giữa chướng khí tràn ngập, hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ, một loại tu giả, căn liền không cách nào ở chỗ này dừng lại. Mà lúc này, ở Bắc Mây Mù Uyên thâm nơi một cái trong hẻm núi, lại thiết người kế tiếp lớn vô cùng tế đàn. Tế đàn này, cao đạt 999 trượng, rộng có thể 1,800 mét, tựa như cùng một tòa cự phong sừng sững ở nơi này ú huyên chính giữa. Ở cạnh tế đàn một bên, có 99 thân xuyên u bảo nam tử xếp hàng. Nếu nhìn kỹ lại, một người trong đó u bảo nam tử, rõ ràng là đã từng cùng Khương Một Minh từng có đồng thời xuất hiện Thích Nghiệp. Lúc này, Thích Nghiệp chính ngẩng đầu, ngắm lên trước mắt tế đàn. Chỉ thấy tế đàn hư không, u văn lượn lờ, hóa thành một cái to lớn luồng khí xoáy, giữa hư không cuồng phong hô khiếu, vô tận âm khí tập hợp mà. Ô ô, âm khí tập hợp tới, còn kèm theo ô minh tiếng. Nếu cẩn thận nghe, thật là giống như oan hồn ở gào thét bi thương, có một cổ cường đại oán khí tràn ngập ra. Cái loại này oán khí, khiến người ta cảm thấy tâm thần cũng không tên run rẩy. Lúc này, những thứ này oán khí âm hồn, nhưng không ngừng bị dẫn dắt, tập hợp ở trên tế đàn, cuối cùng không có vào chính giữa một người cự thú chính giữa. Đây là một người toàn thân phủ đầy thầm u vẻ cự thú, nó giống như một cái cự ngư. Nhưng mà, ở nó đầu, có một cái sâu thẳm lỗ hang, mặt trên còn có vết máu khô khốc lưu lại. Nhìn bộ dáng kia, là bị người lấy một cán thần thương xuyên thủng, kia lưu lại vết máu chính giữa còn có một cổ mênh mông thần uy tràn ngập ra. Lúc này cự thú, nó có chút há mồm cự trùy, vô tận âm hồn toàn bộ bị nó nuốt vào trong bụng. Tới những thứ kia để cho người sợ hãi âm hồn oán khí, mới tiến vào cự ngư trong miệng, liền bị chính giữa diện hóa ra đạo văn nhất cử cho luyện hóa thành hư vô. Mà tôn cự thú, dài đến ngàn mét, chính là một người minh côn. Vù vù. Vô tận âm hồn bị vị này minh côn nuốt mất. Rồi sau đó, có thể nhìn thấy, vị này minh côn, vậy tới đã khô đét thân thể, bắt đầu từ từ lớn lên, trên người khí tức càng phát ra bàng bạc. Làm sức mạnh kia chấn động ra đến, phía dưới những thứ kia bảo hộ ở tế đàn tu giả mỗi một người đều là mắt lộ nóng bỏng, lộ ra cực kỳ phấn chấn. Bây giờ, tộc ta đã ước chừng đồ lục cổ huyền giới hơn 300 vạn tu giả, hơn nữa, đa số cường giả, nhiều cường giả như vậy âm hồn tập hợp tới, toàn bộ bị vị này mình côn thôn phệ, tin tưởng, này là tàn thi thần lực trong cơ thể, cũng có thể khôi phục không ít. Dưới tế đàn, Thích Nghiệp ú ú cười một tiếng. Hy vọng to tàn thi, có thể thừa tái côn. Đại nhân lực lượng. Bên cạnh mấy cái Á Nguyệt tộc thanh niên cũng mắt lộ mong đợi. Vì để côn. Đại nhân một tia phân hồn hàng lâm cổ huyền giới, bọn họ nhưng là tốn không ít công phu, mới tìm được một người minh côn A. Phải biết, côn, chính là cực kỳ hiếm tồn tại. Là sinh hoạt ở minh giới Bắc Minh chi hải thượng cổ tồn tại. Ở cổ huyền giới, muốn tìm một cụ minh côn thân, cung côn tộc thần linh ở tạm, quá khó khăn. Cũng may, thượng cổ thời kỳ, cũng có côn tộc cường giả hàng lâm cổ huyền giới, lại chết trận ở đây, mới để cho bọn họ men theo đầu mối, tìm tới một người. Nếu là này lần thành công, thiên uyên tất phá, như vậy, côn hoàng đại nhân cũng liền có cơ hội thấy mặt trời lần nữa. Thích Nghiệp mắt lộ vẻ hưng phấn. Bọn họ Á Nguyệt nhất mạch, từ cổ liền đi theo côn tộc. Coi như, bọn họ là côn tộc người làm, lần này hạ giới chính là giúp côn tộc giải cứu Minh Hoàng xuất thế, tốt hoàn thành côn tộc vạn cổ đại nghiệp. Nếu là chuyện này thành công, bọn họ Á Nguyệt nhất mạch, cũng có thể có vô tận vinh dự gia thân, ở Minh tộc địa vị, đem lại tăng lên nữa. Vạn năm đến, từ Minh Hoàng bị trấn áp, bọn họ ở Minh giới, kia địa vị, nghiêm nhiên không lớn bằng lúc trước. Cũng là như vậy, bọn họ mưu đồ 9.000 năm. Bây giờ, rốt cục thì chờ đến một cái cơ hội. Vô luận như thế nào, lần này, Minh Hoàng, nhất định phải cứu ra. Chỉ có như vậy, bọn họ côn tộc, mới có thể ở Minh tộc tái hiện vạn năm trước Huy Hoàng, mới có thể ở côn hoàng dưới sự hướng dẫn tiến hơn một bước. Chương 452, Chiến Minh tộc. Bất quá, ngày đó Huyên Khương thị có anh linh tồn tại, ngay tại ngày hôm qua, bọn họ còn ăn nói bậy bạn, muốn cùng chúng ta tử chiến đến cùng, thậm chí, kia Khương thần đã đi ra thiên uyên, muốn tới trinh phạt chúng ta, nếu là bọn họ hết sức xuất thủ, rất phiền toái a. Thích Nghiệp bên người, một người thanh niên cau mày nói. Người thanh niên này, được đặt tên là Thích Sương, chính là một cái hư thần cảnh cường giả. Lần trước, bọn họ tộc nhân mang theo thần thi đi, lại trực tiếp bị đánh gục, lúc này nghĩ đến, như cũ để cho bọn họ cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Đối mặt cái loại này tồn tại, cho dù là hư thần, cũng không dám khinh thường. Thiên Nguyên Anh Linh. Nghe vậy, Thích Nghiệp cười lạnh một tiếng, nói, những thứ này anh linh xác thực rất mạnh, nhưng là, bọn họ căn không cách nào kéo dài tác chiến, coi như có thể, cũng sẽ đưa tới cổ huyền giới thế giới quy tắc chi lực. Bọn họ đã bị quy tắc chi lực diệt một người anh linh, nếu lại bị diệt mấy tôn, bằng vào thiên nguyên những thứ kia tàn hồn, cũng muốn tiếp tục chấn áp Minh Hoàng đại nhân. Ta nghĩ, thật đến lúc đó, chỉ sợ không cần chúng ta xuất thủ, Minh Hoàng đại nhân chính mình liền có thể đột phá phong ấn, thấy mặt trời lần nữa, khi đó, ở cổ huyền giới, còn có ai có thể ngăn cản Minh Hoàng ai? Thích Nghiệp trong con ngươi tất cả đều là lộ ra lạnh lùng vẻ, nếu thật đến lúc đó, bọn họ Ám Nguyệt nhất mạch, cũng có thể tái hiện Huy Hoàng. Bất kể như thế nào, đảm nhiệm Thiên Nguyên Khương thị mạnh bao nhiêu, cũng ngăn cản bất Minh Hoàng đại nhân xuất thế. Thích Nghiệp mặt đầy tự tin. Bây giờ, đi thông cổ huyền giới lối đi đã dần dần mở ra, Minh tộc người lục tục hạ giới, hắn căn bản không hề đem Thiên Nguyên nhất mạch coi ra gì. Thích Nghiệp công tử nói đúng, ta lúc này ngược lại rất chờ mong, ngày đó Huyên Khương thị người đến này. Nghe vậy, Thích Sương không khỏi giữ tợn cười một tiếng. Bây giờ, trên tế đàn, Minh Côn khí tức đã nhảy lên tới một cái đỉnh phong, hoàn toàn có thể chịu đựng thần lực. Nếu qua chút thời gian nữa, Côn đại nhân cũng liền có thể hàng lâm giới này. Khi đó, chính hảo hảo hảo dạy dỗ một chút Thiên Nguyên Khương thị người, để cho cổ huyền giới biết đến, bọn họ chống cự, hết thảy đều vì phi công. Ta liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Thích Nghiệp tuét miệng cười một tiếng. Đồng thời, hắn mâu quang động một cái, nhìn hướng bên người một mặt trận bàn. Ở phía trên, diễn hóa ra tế đàn kia nóc hình ảnh. Vù vù. Vô tận âm hồn khí toàn bộ bị kia cự côn nuốt mất. Liên nhìn thấy cự côn khí tức không ngừng tăng lên sau, Thích Nghiệp khỏe miệng nụ cười, trở nên càng rực rỡ lên. Đêm, bắc mây mù huyên bên trong âm khí sâu hơn. Tế đàn kia thượng, từng cái đạo văn xuôi ngược, ngưng tụ ra kinh khủng luồng khí xoáy, ở dẫn dắt trong thiên địa âm hồn. Trừ ngoài ra, cổ huyền giới âm sát khí cũng toàn bộ bị dẫn dắt mà. Đây coi như là một cái thần cấp đại trận, là đặc biệt từ minh giới mang đến. Kia âm khí tập hợp tới, cho dù là trên bầu trời minh nguyệt cũng không cách nào chiếu sáng bát phương. Sơn mạch gian, mây mù phất động, u sâm vô cùng. Hô! Nhưng vào lúc này, trong hư không một trận rung động dâng lên. Một chiếc phi chu xuất hiện ở đây bắc mây mù huyền bên cạnh. Trên thuyền bay, bất ngờ đứng vững vàng ba nam tử. Khương Thần, Cơ Lam, Dịch Thủy Hàn. Trên thuyền bay, Khương Thần phóng tầm mắt nhìn tới, kia trong tầm mắt là cái gọi là bắc mây mù huyền. Mà ở bắc mây mù huyền giữa hư không, mây mù lan lộn, bây giờ, nghiêm nhiên hóa thành một cái to lớn luồng khí xoáy. Vô tận âm hồn khí, từ bốn phương tám hướng tập hợp tới, bị dẫn nhập cái này to lớn luồng khí xoáy bên trong. Đồng thời, tâm thần hắn có chút cảm ứng, là có thể phát hiện, ở bắc mây mù huyền bên trong, có yếu ớt thần đạo khí tức tràn ngập chấn động ra. Loại lực lượng này, còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thần đạo khí tức. Ở cảm ứng được loại lực lượng này sau, Khương Thần không khỏi có chút nhíu mày. Thần đạo khí tức rất yếu ớt, không phải là hoàn chỉnh thần đạo áo nghĩa, nhưng lại có cực kỳ thuần túy thần lực ba động. Dịch Thủy Hàn thấp giọng nói. Lúc này, hắn cũng mặt đầy ngưng trọng. Bằng vào hắn phán đoán, ở bên trong, ít nhất cũng sẽ vượt qua hư thần tồn tại. Đây là phỏng đoán cẩn thận, nếu chính giữa có thần linh cấp bậc tồn tại, ba người bọn hắn, lần này đi một lần, giữ nhiều lành ít. Nghe vậy, Cơ Lam không khỏi khẽ to mày, lộ ra mặt đầy nghiêm nghị. Các ngươi sợ sao? Dịch Thủy Hàn mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Cơ Lam cùng Khương Thần, miệng kia rác lộ ra chút nụ cười. Bất kể như thế nào, dù là chính giữa có thần ở, vừa làm xông vào một lần. Khương Thần không sợ hai nói. Không sai, nếu đến, nào có lui sợ hai đạo lý. Cơ Lam cũng là gật đầu một cái. Được. Như vậy, chúng ta đi liền đi. Dịch Thủy Hàn nội tâm rung một cái, nói năng có khí phách nói. Tại hắn đồng tử chính giữa, lộ ra chút vẻ vui mừng. Cổ huyền giới, có những thanh niên nhiệt huyết này ở, dù là sau này hắn không coi ở đây, cũng đừng lo. Đi. Cơ Lam mâu quang chợt lóe, thúc giục phi trù, chính là trực tiếp lọt vào phía dưới mây mù chính giữa. Lọt vào mây mù chính giữa, men theo hơi thở kia đi, chỉ là trong chốc lát, một cái to đại tế đàn, chính là phơi bày ở Khương Thần trong tầm mắt. Là Á Nguyệt nhất mạnh người. Trên tế đàn, có một người cự thú. Cơ Lam cùng Dịch Thủy Hàn mâu quang chuyển một cái, liền đem nơi đó hết thảy toàn bộ thu ở trong mắt. Ông! Ngay tại Khương Thần bọn họ xuất hiện ở đây phiến hư không lúc, một trận rung động đột nhiên từ tế đàn kia phụ cận dâng lên. Rồi sau đó, chỉ thấy tế đàn kia thượng, quang văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái to trận pháp lớn màn sáng. Trận pháp này màn sáng, ngăn cách thiên địa, đem tế đàn cùng phía dưới kia Ám Nguyệt nhất mạch tu giả toàn bộ bọc ở trong đó. Đây là trận pháp tự bảo vệ mình, chỉ cần có ngoại lực xâm nhập, trực tiếp liền hồi phục. Có người tới. Làm trận pháp này hồi phục, dưới tế đàn, Ám Nguyệt nhất mạch người mâu quang đông lại một cái, chính là phát hiện đột nhiên xuất hiện Khương Thần cùng Cơ Lam ba người. Là Thiên Nguyên Khương Thần. Thích Xương mâu quang trận lóe, chính là phong tỏa Khương Thần. Khương Thần, thật tới a. Thích Nghiệp mâu quang đông lại một cái, khỏe miệng gian câu khởi chút nhàn nhạt độ cong. Hắn chính là sẽ chờ Khương thị nhất mạch người đến này a. Lúc này, Ám Nguyệt nhất mạch người đều là mâu quang đông lại một cái, nhấc ngắm hư không, phong tỏa Khương Thần. Không có thần linh, bọn họ cũng dám tới đây. Ở nhìn liếc mắt trên thuyền bay ba người sau, Ám Nguyệt nhất tộc tu giả mắt lộ vẻ dữ tợn. Làm giết Khương Thần. Một cổ uy nghiêm sắc ý, cũng là sau đó từ những người này trên người tràn ngập ra. Quả nhiên có thần cấp đại trận. Làm trên tế đàn, trận pháp chợt hiện, Khương Thần không khỏi mâu quang đông lại một cái. Xem ra, Ám Nguyệt nhất mạch, cũng là làm dễ ứng phó biến cố chuẩn bị a. Trận pháp này rất mạnh, xem ra, chúng ta nghĩ tưởng tiêu diệt những người này, rất khó a. Cơ Lam mặt đầy nghiêm nghị. Nhưng mà hơi nhìn một cái, là hắn có thể đủ phát hiện, những thứ này Ám Nguyệt nhất mạch người thật không đơn giản. Ha ha, Khương Thần, ngươi tới đúng dịp, chư vị, lập tức vào trận mắt bên trong, thúc giục sát phạt đại trận, cho ta chết đi tộc nhân báo thủ. Thích Nghiệp mâu quang lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp, giống như là tử thần thẩm phán, ở dưới tế đàn vang dội mở. Phải. Lập tức, ở Thích Nghiệp bên người, kia Ám Nguyệt nhất tộc tu giả, đều là mâu quang lạnh lẽo. Chật, bọn họ thân thể kia động một cái, mỗi người xuất hiện ở dưới tế đàn một cái phương vị. Ở nơi nào, bất ngờ có từng cái tâm trận, cũng là trận pháp đầu mối then chốt chỗ. Những người này, xếp bằng ở trong đại trận, trong cơ thể u minh chi khí, điên cuồng rót vào chính giữa. Vù vù. Rồi sau đó, trên tế đàn, đạo văn xuôi ngược, một cổ lực lượng kinh người tỏa ra. Thích Nghiệp ngồi xếp bằng ở một cái chủ vị chính giữa, chủ trì toàn bộ đại trận. U minh chi hải. Ám Nguyệt nhô lên cao. Thanh âm trầm thấp, từ Thích Nghiệp trong miệng vang lên. Ông. Rồi sau đó, trên tế đàn, đạo văn lan lộn, có vô tận u minh chi khí từ trận pháp kia màn sáng chính giữa tán phát ra, hướng hư không cuốn ngược đi. Chương 453, phá trận. Hô. U minh chi khí cuốn một cái, chính là hóa thành ngút trời minh hải, xuất hiện ở đây vùng thung lũng giữa hư không. Hô. Sau một khắc, liền hướng Khương Thần cùng Cơ Lam cùng với Dịch Thủy Hàn cuốn qua đi. Minh khí xoắn tới, giống như là cơn sóng thần, nhất trọng thêm nhất trọng, khí thế kinh khủng, chèn ép hư không đang run rẩy, để cho nhân huyết mạch sắp nứt. Như thế lực lượng, nghiễm nhưng đã vượt qua hư thần cảnh cường giả một đòn, đến gần vô hạn thần đạo vai. Trừ ngoài ra, minh hải hư không, quang văn chợt lóe, một vòng to lớn ám nguyệt hiện lên. Cái này mặt trăng, tản ra u sâm ánh sáng, có hàn quang lóe lên. Âm thầm mang ánh mắt, lộ ra tà mị khí. Ông. Nhất thời, cả phiến hư không rung một cái, một cổ nhiếp nhân tâm phách khí tức tràn ngập ra. Loại thứ này Ám Nguyệt nhiếp hồn lực. Lực lượng này cuốn mở, lập tức làm cho tâm thần người như muốn sa vào. Cơ Lam khẽ cau mày, hắn đã có nhiều chút hoa mắt, tâm thần có chút trở nên hoảng hốt. Ở này song trùng áp bách bên dưới, cho dù là hư thần đều không cách nào tiếp xúc. Hư không kính. Lập tức, Cơ Lam liền vội vàng lấy ra một quả hư không chi kính. Hư không kính cách ở trước người hắn, phía trên quang văn lóe lên, như dung nhập vào hư không, kia ám nguyệt lực đánh tới, lập tức bị dẫn nhập giữa hư không. Như thế, Cơ Lam nhờ vậy mới không có bị kia ám nguyệt lực cho ảnh hưởng. Đồng thời, Khương Thần trước người ám nguyệt lực cũng bị ngăn cản. Chút tài mọn, hàn băng áo nghĩa, băng phong vật lý. Mà lúc này chỉ thấy Dịch Thủy Hàn bàn tay to kia động một cái, một cổ hàn đạo áo nghĩa tràn ngập ra. Hô! Hàn văn tràn ngập ra, cuốn bắt phương. Nhất thời, phía trước hư không, từng khúc đông đặc, u minh chi lãng đông đặc ở trên không, hóa thành chồng chất băng lãng. Ngay cả kia ám nguyệt lực, cũng bị một chút xíu băng phong. Hô! Thậm chí, hàn khí xoắn tới, khiến cho kia giữa hư không ám nguyệt đều bắt đầu có chút đông đặc. Toái! Chỉ thấy Dịch Thủy Hàn hai tay một dẫn, kia giữa hư không minh hải vỡ nát. Ngay cả kia luân ám nguyệt, cũng từng khúc nước nẻ. Toàn bộ hư không, run lên. Có một cổ cường đại lực lượng hướng tế đàn trận pháp cắn trả đi. Ông! Dưới tế đàn, 99 cái ám nguyệt nhất mạch tu giả đều không khỏi tâm thần run lên. Người đàn ông này là ai? Thế nào hùng có cường đại như thế lực lượng? Thích Xương mắt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn hai tròng mắt chỉ phong tỏa kia giữa hư không Dịch Thủy Hàn, kia nồng nặc vẻ kiên kỵ, từ hắn trên gương mặt một chút xíu nổi lên. Giơ tay lên gian, phá hỏng bọn họ trận pháp một đòn. Nhân vật như vậy, đã không phải là giả thần có thể so với a. Phải biết, bọn họ 99 người, có 22 là hư thần, còn lại đều vì thông thiên cảnh cường giả. Nhiều như vậy cường giả đồng thời liên thủ, thúc giục thần trận, kia nhất kích chi lực, đã đến gần vô hạn thần linh một đòn. Nhưng là, lúc này lại bị người dễ dàng như thế đánh tan. Có thể tưởng tượng, đối phương nên cường đại cỡ nào. Chẳng lẽ, đây là Thiên Nguyên Khương Thị một người cổ thần anh linh? Dưới tế đàn, ám nguyệt nhất mạch tu giả mắt lộ kinh ngạc, nhìn hướng Thích Nghiệp. Hẳn không phải là... Nếu là Thiên Nguyên nhất mạch anh linh xuất thủ, hắn sẽ trực tiếp diệt chúng ta, há sẽ chờ tới bây giờ. Thích Nghiệp lắc đầu một cái. Lúc trước Thiên Nguyên anh linh, kia là bực nào ngang ngược. Trước mắt nam tử, mặc dù rất mạnh, lại rõ ràng còn không có đạt tới cái mức kia. Vậy hắn làm sao biết mạnh như vậy? Thích Xương mắt lộ kinh ngạc. Có lẽ, đây là một cái đã có thể chứng đạo hư thần cường giả. Thích Nghiệp nói, đã có thể chứng đạo cường giả. Nghe vậy, bên cạnh Thích Xương đồng tử chợt co rụt lại. Nếu thật là như vậy, có thể liền có chút phiền phức a. Phiền toái. Thích Nghiệp chính là mâu quang lạnh lẽo, nói, không có chứng đạo, sẽ chả là một cái hư thần, hắn vừa có thể nhảy ra cái gì đợt sóng. Chư vị theo ta hết sức xuất thủ, thúc giục trận pháp, dùng cái này kích thích côn thi lực. Rồi sau đó, hắn hướng dưới tế đàn tộc nhân quát lên. Phải. Nhất thời, ám nguyệt nhất mạch tu giả gật đầu. Vù vù. Bàng bạc huyết mạch chi lực rót vào bên trong trận pháp. Rồi sau đó, tế đàn đạo văn xuôi ngược, toát ra lập loè u quang, vô tận lực lượng, quán thông toàn bộ tế đàn. Chỉ thấy tế đàn nóc, kia to lớn trên bình đài, vị này côn thi tướng những lực lượng kia toàn bộ hấp thu, rồi sau đó trên người có đạo văn xuôi ngược. Giống. Gầm lên giận dữ truyền ra, một cổ lực lượng kinh khủng, từ côn thi thể thượng tói ra. Đây là tới tự côn thi lưu lại huyết mạch chi lực, phát ra gầm lên giận dữ, kia tói ra lực lượng, kinh thiên động địa. Toàn bộ hư không, đều run rẩy. Đồng thời, ở côn thi trên lân phiến, u văn lóe lên, tăng lên lên, ở giữa hư không xuôi ngược. Đây là lưu lại thần văn bị kích phát ra. Đó là một người thần thi. Khi này tiếng gào truyền ra, giữa hư không, Khương Thần mâu quang chợt lóe, chính là lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Tiếng gào, tựa như có thể chấn vỡ nhật nguyệt, ẩn chứa lực lượng, vượt qua xa phổ thông thần binh có thể so với. Bọn họ ở kích thích thần thi lực. Dịch Thủy Hàn mâu quang đông lại một cái, mang theo chút ngưng trọng biểu tình nói. Lúc này, bằng vào khí tức cảm ứng, hắn có thể đủ khẳng định, trên tế đàn, kia một người lớn lên ngàn mét cự thú, chính là một người thần linh chi thi. Thần thi. Khương Thần hơi hơi nhíu mày, chợt hướng Cơ Lam nói, cứu huynh, ngươi trước lùi qua một bên. Bây giờ, ám nguyệt nhất mạch người thúc giục thần thi lực, như vậy, tiếp đó, chính là muốn tiến hành cuối cùng cuộc chiến. Cơ Lam mặc dù rất mạnh, lại cuối cùng vẫn chỉ là thông thiên viên mãn cảnh tu giả, không có bước vào hư thần cảnh hắn, có thể hay không tự vệ, cũng rất khó nói. Dù sao, vị thần này trong thi thể, còn có lưu lại huyết mạch chi lực, một khi toàn bộ bị kích thích, kia tóe ra chiến lực, không thể tưởng tượng. Hắn cũng không muốn Cơ Lam không chịu chết. Được. Cơ Lam gật đầu, nói, ta ở bên cạnh cho các ngươi đón gió. Hắn cũng biết, một khi phát sinh loại này đỉnh cấp đại chiến, hắn muốn dính vào, rất khó. Cho nên, Cơ Lam cũng không chần chờ, bay thẳng đi ra ngoài, tránh cho liên lụy Khương Thần. Thiên Lô. Mà khi Cơ Lam bay khỏi thời điểm, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, Thiên Lô, chính là trôi lơ lửng ở trước người hắn. Thiên Lô hiện lên, ngay lập tức hóa thành một tôn cao ngàn trượng to lò, mênh mông thần uy, cũng là sau đó từ chính giữa chấn động ra. Ngưng ta lục đạo luân hồi chém. Rồi sau đó hai tay của hắn một dẫn, thiên lô trên, đạo văn xuôi ngược, chính là diễn hóa ra lục đạo to lớn lưỡi dao sắc bén, hướng thung lũng chém xuống. Lục đạo luân hồi chém xuống, phù cận thiên địa chi lực đi theo mà động, hóa thành cuồng phong sóng biển, hướng phía dưới trận pháp màn sáng tàn phá đi. Phanh, ẩm. Lục đạo cự nhận hạ xuống, kết kết thật thật chém ở trận pháp kia màn sáng bên dưới. Môi đánh xuống một đòn, trận pháp kia màn sáng cũng vì đó run lên. Làm đạo thứ tư hạ xuống bên dưới, trận pháp kia màn sáng rốt cục thì vỡ nát mở. Ông. Trận pháp màn sáng vỡ nát, toàn bộ tế đàn lập tức bị một cổ mênh mông vô cùng thế giới chi lực bao phủ. Thậm chí, dưới tế đàn, Thích Nghiệp mấy người cũng cảm giác một cổ vô cùng mênh mông lực lượng ép xuống. Loại lực lượng này, để cho nhân thần hồn run rẩy, huyết mạch sắp nứt. Tốt lực lượng cường đại. Thích Xương ngẩng đầu, không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng nghe qua Khương Thần tên, cũng không có nghĩ đến, người thanh niên này có thể rất mạnh mẽ đến đây. Bọn họ 99 người liên thủ diễn hóa ra trận pháp phong ấn, cứ như vậy bị hắn phá. Khó trách hắn có thể diệt Khương Lâm. Chương 454, Côn Thần chi lực. Khương Thần lấy lục đạo luân hồi áo nghĩa thúc dục thiên lô, rốt cục thì phá kia trên tế đàn trận pháp màn sáng. Kia lực lượng cường đại, để cho Ám Nguyệt nhất mạch người cũng là mặt đầy sợ hãi. Là có chút thực lực, chỉ thông thiên cảnh, nhưng có thể trưởng thần binh, nhưng mà, hắn cuối cùng chỉ là một người thôi, như thế nào tranh với bọn ta phong. Thích Nghiệp mâu quang lạnh lẽo, chợt hai tay của hắn một dẫn, thanh âm trầm thấp, sau đó từ trong miệng hắn vang lên, thần côn thuật, thôn phệ thiên hạ. Ông, ở nơi này thanh âm lúc rơi xuống, trên tế đàn, vị này cự côn, kia đóng chặt con ngươi chợt lóe, mở ra. Rồi sau đó, một cổ cường đại thần lực tỏa ra. Ô, tiếng gầm nhỏ vang lên, chỉ thấy cự côn, mở ra cự trùy. Cự trùy trương khai, kia giữa hư không, đạo văn ngưng tụ, lập tức hóa thành một cái lớn vô cùng cự côn chi miệng. Cự côn chi miệng mở ra, một cổ cường đại thôn phệ chi lực bung ra. Phu cận phong vân, âm hồn lực, giống như cuốn ngược dòng lũ, toàn bộ tụ vào côn trong miệng. Rồi sau đó, côn miệng hợp lại, một cái liền coi đó là không chém tới lục đạo luân hồi chém, nuốt xuống. Thậm chí, liền lục đạo luân hồi chém thật sự tóe ra kinh khủng thế giới chi lực, cũng toàn bộ bị một cái nuốt. Một khắc kia, Khương Thần chỉ cảm thấy, có một tấm giống như thiên nguyên miệng khổng lồ trương khai. Cự trùy, tựa như có thể thôn nạp núi sông, thiên địa trở nên biến sắc. Cho dù là thân ở giữa hư không, Khương Thần cũng cảm giác chính mình thần hồn, phải bị cự côn cho nuốt. Ngay sau đó, hắn liền vội vàng thúc giục thiên lô lực, diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới, che ở trước người, mới ngăn cản cái loại này kinh khủng lực. Giáp giáp. Rồi sau đó, hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình thi triển ra lục đạo luân hồi chém, lại bị cự côn cho cắn nát. Thấy vậy, Khương Thần nội tâm, không khỏi nổi lên nặng nề gợn sóng. Trước mắt vị này cự côn, tay kia đoạn kinh khủng, vượt qua xa kia Khương Lâm đám người có thể so với A. Khương Lâm dựa vào là thần chỉ mượn lực. Một khi không cách nào mượn lực, hắn cũng chỉ có hư thần cảnh chiến lực. Nhưng trước mắt, cự côn, nhưng là trong cơ thể hàm chứa thật thật tại thần chi đạo văn. Sức mạnh kia, có thể cắn nát hết thể thần thông, thôn nạp vạn vật. Thần linh chi thi, không thể khinh thường, huống chi, vị thần này thi, còn có lưu lại huyết khí ẩn chứa. Dịch Thủy Hàn thấy vậy cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Hắn mặc dù rất mạnh, có thể cuối cùng còn chưa phải là thần linh, nghĩ tưởng phải đối phó vị này côn thi, quá khó khăn. Dù sao, vị này côn thi bây giờ nhưng là và toàn bộ tế đàn trận pháp hòa hợp, bây giờ lại bị 99 cái cường giả đồng thời thúc giục. Bên trong lực lượng, cũng là bị kích thích ra chút. Không trách, bọn họ như thế bình thản đung dung. Giữa hư không, Khương Thần chăm chú nhìn phía dưới tế đàn, lẩm bẩm nói. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, vì sao Ám Nguyệt nhất mạch người, biết rõ hắn Khương Thần có lực chém hư thần chi lực, còn không có một chút hốt hoảng ý. Bởi vì, vị này côn thi, đã có thể so với thần linh chiến lực. Khương Thần, nửa năm trước, ta Ám Nguyệt nhất mạch, có 5 cái tộc nhân nuốt hận ngươi Khương Thị, lần này, ngươi lại diệt ta không ít tộc nhân. Ha ha, ta chờ ngươi tới này, đã đợi rất lâu, ngươi cho rằng là, kia Huyền Thiên Tông ra hỏa, cũng có thể nhìn trộm đến đây. Đó là bản tọa cố ý để cho hắn tiến vào khu vực này chính là dẫn ngươi tới này, từ đó nhất cử chu diệt. Dưới tế đàn, Thích Nghiệp mâu quang đỏ thắm, cứ như vậy nhấc nhìn Khương Thần, mang theo chút điên cuồng ý, từng chữ từng câu nói. Làm lời này hạ xuống, uy nghiêm sắc ý, cũng là sau đó từ trên người hắn bung ra. Ngươi muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy. Giữa hư không, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, thần hồn mạnh mẽ lực, rót vào thiên lô chính giữa. Ở trên trời bên trong lò, đạo văn bị kích hoạt, một cổ mênh mông thần lực cũng là sau đó chấn động ra. Thần lực này, chen ép thung lũng hư không đều run rẩy. Phốc. Dưới tế đàn, có Á Nguyệt nhất mạch tu giả miệng phun tiên huyết. Vù vù. Bất quá, trên tế đàn, kia cự côn há mồm, đem kia bàng bạc thần uy một chút xíu nuốt mất, khiến cho Á Nguyệt nhất tộc tu giả áp lực giảm nhanh. Khương Thần, ngươi cho rằng là, ngươi chấp trưởng thần binh, liền có thể càn quét ta Á Nguyệt nhất tộc sao? Chỉ thấy Thích Nghiệp mâu quang đông lại một cái, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng giữa hư không Khương Thần, khoe miệng giữ tợn cười một tiếng, nói, như vậy, hôm nay, sẽ để cho ngươi xem một chút, chúng ta vị này côn thần lực lượng chỗ. Các huynh đệ, đốt ta thần hồn, dẫn côn thần chi lực, tiêu diệt Khương Thần. Rồi sau đó, hắn mâu quang chuyển một cái, hướng bên người tộc nhân quát lên. Phải. Nhất thời, Á Nguyệt nhất mạch người nhận lời. Ngay sau đó, 99 cái tu giả đồng thời thiêu đốt thần hồn lực, rót vào trong trận pháp. Ông. Khi này thần hồn lực rót vào bên trong trận pháp, bên trong tế đàn, vị này côn thi khí thế trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Nó tới cũng đã thôn vệ trăm vạn âm hồn sát khí. Bây giờ, lại có 99 cái cường giả huyết khí rót vào, kia trong cơ thể đã khô khốc huyết mạch, cũng bắt đầu có một chút huyết khí bốc hơi lên. Một cổ cường đại thần uy, chấn động ra. Ô. Tiếng gầm nhỏ, cũng là sau đó từ nơi này côn thi trong miệng vang lên. Rồi sau đó, Thích Nghiệp ngưng tụ tộc nhân thần hồn lực, rót vào côn thi thể bên trận văn bên trong, rồi sau đó, từ đó khống chế côn trong thi thể lực lượng. Cự côn ra biển, thôn phệ thiên hạ. Thanh âm trầm thấp theo vang rội mở. Rồi sau đó, chỉ thấy trên tế đàn, vị này cự côn dài đến ngàn mét thân thể, động một cái, chính là phù diêu mà lên, bay về phía tế đàn hư không. Hô! Cự côn bay tới, kèm theo là bàng bạc vô cùng minh khí, nó thân thể còn chưa tới, kia minh khí cũng đã giống như sóng biển quyển về phía trước. Từ xa nhìn lại, đúng như một cái cự côn ra biển. Khi này côn thi bay tới, nó kêu miệng to, lại vừa là một tấm. Nhưng mà, lần này, nó há to miệng một cái, dọc theo, không ngừng mở rộng, thật lạ như đồng hóa là viễn cổ hồng hoàng cự thú miệng. Một hớp này trương đến, thật có thể thôn thiên địa nhật nguyệt, khí thế như vậy, để cho người kiên kỵ. Hàn băng ấn. Dịch Thủy Hàn liền vội vàng thúc giục một món thứ thần binh cấp bậc Hàn băng ấn. Chỉ thấy Hàn băng ấn ngay lập tức diễn hóa ra ngàn trượng khổng lồ to ấn, hướng côn thi chấn áp xuống. Vù vù. Hàn băng ấn chấn áp tới, kia hàn khí tràn ngập, đem kia lăn lộn tới u minh chi khí cho một điểm điểm băng phong lên. Đáng tiếc, cho dù là hàn băng chi ấn, cũng chỉ là băng phong sơ qua u minh chi khí a. Căn không cách nào ngăn cản kia chống chất, giống như sóng biển một loại minh khí chi hải. Rất nhanh, kia cuốn tới u minh chi khí, liền đem hàn băng chi ấn bao phủ. Mà kia côn thi chi miệng một nhiếp, chính là đem hàn băng ấn, một cái cho nuốt. Cứ như vậy nuốt. Xa xa, Cơ Lam liền nhìn thấy một màn này sau, nội tâm không khỏi rung một cái. Phải biết, Dịch Thủy Hàn thực lực mạnh, đã có thể sánh bằng thần linh A. Nhưng là, lúc này côn thi một cái liền đem chi nuốt, song phương chiến lược chênh lệch, một nhưng. Cái này làm cho hắn cảm giác có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ, thật muốn thần linh mới có thể đối phó côn thi sao? Cơ Lam lẩm bẩm nói. Cho ta băng phong. Hàn băng ấn bị nuốt, Dịch Thủy Hàn cũng là nhướng mày một cái, hai tay của hắn dẫn dắt, tâm thần động một cái, lập tức kích thích hàn băng lực. Chương 455, thiêu đốt thần huyết. Ngưng thiên địa chi hàn, băng phong vạn vật. Chỉ thấy Dịch Thủy Hàn tâm thần động một cái, cặp kia tay dẫn dắt. Rồi sau đó, toàn bộ đất trời, phong vân khuấy động, có một cổ bàng bạc vô cùng băng hàn lực hướng quanh người hắn tập hợp mà. Tại loại này hàn lực bên dưới, mảnh sơn cốc này, hư không như muốn bị băng phong, phụ cận cỏ cây, lập tức ngưng tụ ra băng tinh. Băng phong. Rồi sau đó, hai tay của hắn một dẫn, một cái to đại hàn băng huyền thủ ấn, ở trên vòm trời ngưng tụ thành hình, rồi sau đó chính là hướng về kia cự côn phủ đầu đánh xuống. Ông! Hàn băng huyền thủ ấn ngưng tụ thành hình, cứ như vậy chấn áp mà xuống, chỗ đi qua, hư không bị băng phong. Trừ ngoài ra, cự côn trong cơ thể, cái viên này hàn băng ấn, cũng lập tức tóe ra kinh người hàn đạo áo nghĩa. Kia hàn khí tàn phá mở, hoàn toàn có thể băng phong vạn vật, liền ngay cả này côn minh chi văn, cũng bắt đầu xuất hiện đỉnh trệ dấu hiệu. Nhất thời, ở cự côn trong cơ thể, hàn khí tàn phá. Ở nó bên ngoài cơ thể, cũng có hàn khí xâm nhập. Nó kia trên lân phiến, cũng như có băng tinh ngưng tụ. Dịch Thủy Hàn. Đường đường cận thần cường giả ra tay toàn lực, kia nhất kích chi lực, làm cho dưới tế đàn tu giả đều không khỏi giật mình trong lòng. Người này, có chút thủ đoạn. Thích Nghiệp cũng là mắt lộ kinh ngạc. Hắn lại như vậy hư thần cảnh cường giả. Nhưng là, cùng Dịch Thủy Hàn so sánh, hắn có thể minh bạch, song phương có khác biệt trời vực. Nhưng mà, ngươi cuối cùng không có thành thần. Bất quá, Thích Nghiệp rất bình tĩnh. Đốt côn thi huyết mạch chi lực. Theo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy cự côn trong cơ thể có kinh khủng huyết khí tóe ra. Máu này khí tán phát ra, thật là giống như là ngàn vạn thần binh chán, tản mát ra lực lượng kinh khủng, lại đem hàn băng lực cho một điểm điểm cắn nát. Thậm chí, kia bị côn thi nuốt vào bên trong cơ thể kia mỗi mai hàn băng ấn, cũng theo đó nứt nẻ vỡ nát. Hô! Huyết khí phóng lên cao, trực tiếp liền bị kia nhô lên cao chấn áp xuống hàn băng huyền thủ ấn đâm thoái. Giáp giáp! Giữa hư không, băng tinh pha thoái, giống như băng nhận rơi xuống phía dưới. Phúc! Tại tâm thần dẫn dắt bên dưới, dịch thủy hàn tâm thần run lên, không khỏi hói một ngụm máu tươi. Hắn thân thể, cũng là không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Khương thần thấy vậy, lập tức hộ ở phía trước, thúc giục thiên lô, ngăn cản kia lực lượng kinh khủng. Không hổ là thần thi, cho dù là kia lưu lại thần đạo lực lượng, cũng không phải chúng ta phàm nhân có thể so với. Mà lúc này, dịch thủy hàn ngẩng đầu, nhìn hướng kia cự côn lúc lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng, hắn mặc dù nhưng đã chạm đến thần đạo, nhưng là, hắn còn không có độ kiếp, cũng chưa có chân chính khiến cho hóa thành thần đạo chi văn. Kém một bước, lại có khác biệt trời vực. Bất độ kiếp chứng đạo, ta cuối cùng không cách nào cùng thần linh tranh phong, cho dù là thần thi, cũng không được. Dịch thủy hàn sầm mặt lại. Lúc này, hắn như rớt hàn quật. Hắn biết, lần này, hơn phân nửa là không giúp được Khương thần bao nhiêu bận rộn. Dịch tiên bối, liền giao cho ta đi. Thấy dịch thủy hàn hụt máu, Khương thần hộ ở phía trước, rồi sau đó quay đầu, nhìn liếc mắt dịch thủy hàn, nói năng có khí phách nói. Được. Dịch thủy hàn nói, như vậy, tiếp đó, thì nhìn ngươi. Lúc này hắn cũng biết, bây giờ, thì nhìn Khương thần. Rồi sau đó, hắn phong tỏa phía trước cự côn. Thần đạo lực lượng sao, như vậy, liền nhìn một chút, ai thần đạo lực lượng, cường đại hơn. Khương thần mâu quang trận lóe, cũng phong tỏa phía trước cự côn. Lúc này hắn, mặt đầy lạnh lùng. Mới vừa rồi côn thi lực, thật rất mạnh, làm cho Khương thần biết, chỉ có hết sức xuất thủ, mới có thể đem chi diệt hết. Thiên lô. Khương thần đại tay động một cái, tay cầm thiên lô, liền về phía trước cự côn hung hăng đập tới. Chỉ thấy Khương thần bàn tay dọc theo ngàn mét, tay kia lưng chừng trời lò không ngừng phóng đại, phía trên có hỏa viêm lan lộn, hưu đạo văn đang đàn sen. Lục đạo luân hồi thế giới, ở trên trời lò mặt ngoài diễn hóa ra. Phanh, ẩm. Sáu cái đại thế giới xoay tròn, có thể đạt được chỗ, kia minh khí giải tán. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, kia sáu cái đại thế giới trực tiếp đánh vào cự côn trên người. Nhân đạo thế giới chấn động tới, đánh vào ở côn miệng trên. Cự côn miệng, giống như hồng hoang chi huyền, muốn nuốt không nhân đạo thế giới. Nhưng là, nhân đạo thế giới uy thế ngút trời, có thể đạt được chỗ, hư không đang đổ nát. Lực lượng kinh khủng, chấn cự côn chi mép đạo văn cũng đang đổ nát. Từ xa nhìn lại, cự côn chi miệng, giống như một cái thiên nguyên thế giới, giờ phút này nhưng ở một chút xíu vỡ nát. Mà sáu cái đại thế giới cũng đang không ngừng xoay tròn mở rộng, coi là thật có nghiền ép bát hoang oai, kia lực lượng cường đại, căn thì không phải là cự côn có thể nuốt. Ngược lại, ở lục đạo luân hồi thế giới nghiền ép bên dưới, kia cự côn chi miệng, vỡ nát. Côn miệng vỡ nát, hóa thành đạo văn giải tán với không. Cự truy, chính là đạo văn xuôi ngược, diễn hóa mà ra. Sau đó, giữa hư không, vị này dài ngàn mét cự côn cũng liền lộ vẻ hiện ra. Côn thi thần thông bị đánh tan. Thấy vậy, dưới tế đàn, Thích Xương lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Khương thần, sao lại mạnh mẽ như thế? Ám nguyệt nhất mạch tu giả cũng mắt mang vẻ sợ hãi. Phải biết, vị này côn thi cũng không phải là phổ thông thần thi a. Đây là một người thiên thần chi thi, dù là đã mất mạng mấy vạn năm. Nhưng là, nó huyết mạch chưa khô, bây giờ bị kích thích ra, há là một người như vậy có thể ngăn cản. Khương thần, thật có chút thủ đoạn. Thích Nghiệp mâu quang đông lại một cái, nói, cái kia tôn thần lò, có lẽ là thiên vũ trí tôn trí bảo. Lúc này, hắn mặt đầy ngưng trọng. Hắn nhớ tới ban đầu thiên vũ trí tôn đột nhiên xuất hiện sự tình. Làm sao bây giờ? Thích Xương có chút bận tâm dò hỏi. Không sao, hắn cuối cùng chỉ là một phàm nhân, vừa có thể thúc giục thần binh bao lâu. Thích Nghiệp nói, hết sức xuất thủ, thiêu đốt côn thi lực. Phải. Rồi sau đó, ám nguyệt nhất mạch tu giả gật đầu. Bàng bạc thần hồn lực rót vào bên trong trận pháp. Rồi sau đó, bọn họ hết sức xuất thủ, vị này côn thi khí thế lập tức tăng vọt. Ở trên người nó, có huyết khí đang cháy, tăng lên ra u minh chi hỏa, ở bầu trời đêm chính giữa lóe lên yêu dị ánh sáng. Một cổ kinh khủng thần lực tỏa ra. Thần lực này tán phát ra, giống như có hồng hoang thú đánh thẳng tới, lại đem kia chấn động đi lục đạo luân hồi thế giới đánh tan. Ầm. Vang lớn rung trời. Chỉ thấy thiên lô run lên, Khương thần thân thể bị đẩy lui ngàn mét, miệng kia rắc gian, có huyết dịch chảy ra. Tốt lực lượng cường đại. Khương thần ổn định thân thể, nhìn về phía trước cự côn, kia đồng tử chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Vù vù. Mà lúc này, Cự côn thần huyết còn đang cháy, kia huyết mạch chi lực toát ra, giống như ưu diễm lóe lên. Ở nó bên người, hóa thành một cái biển lửa. Thiên địa trở nên biến sắc, có tiếng vo ve vang lên. Đó là thế giới đang tiếng rung. Hiển nhiên, ở loại lực lượng này bên dưới, cổ huyền giới quy tắc chi lực cũng vì đó hồi phục. Nhưng mà, lần này, cổ huyền giới quy tắc chi lực hồi phục rất chậm. Cổ huyền giới đã không chịu nổi gánh nặng, không có quá nhiều lực lượng tới đối phó loại thần lực này ba động. Những người này bắt đầu thiêu đốt thần thi huyết khí. Dịch Thủy Hàn cau mày. Nếu thiêu đốt thần thi huyết khí, kia đem phát huy ra chân chính thần đạo một đòn a. Cơ Lam cũng là cau mày, lộ ra mặt đầy vẻ lo âu. Chân chính thần đạo một đòn, kia buộc phát ra lực lượng, ai có thể ngăn cản? Chương 456, làm sao có thể lui? Khương Thần, nếu không, chúng ta rút lui trước đi. Cảm thụ kia đột nhiên buộc phát ra kinh khủng thần lực, Cơ Lam truyền âm, hướng Khương Thần nói. Phải biết, thần thi lực tới liền đến gần vô hạn thần lực. Bây giờ Ám Nguyệt nhất tộc người trực tiếp thiêu đốt côn thi huyết mạch lực lượng, kia trong lúc bất chợt buộc phát ra lực lượng, như thế nào hạng người bình thường có thể so với? Thiêu đốt thần thi lực sao? Thấy vậy, Khương Thần kia mâu quang cũng là không khỏi đông lại một cái. Lúc này, kia côn thi thể thượng, u diễm lóe lên, lực lượng kia còn đang tích góp. Hiển nhiên, đây vẫn chỉ là thiêu đốt chút ít thần huyết, nếu tiếp tục tiếp, kia tích lũy lực lượng, hoàn toàn có thể đạt tới thần linh kinh khủng một đòn. Như vậy, hắn có thể hay không ngăn cản? Khương Thần mình cũng không có nắm chắc. Đặc biệt là làm cổ huyền giới cũng theo đó cộng hưởng, kia rõ ràng là có thần đạo lực lượng xuất hiện, bị thiên địa bất dung. Cái này thì đại biểu, vị này côn thi, thật có thần linh chiến lực. Nhưng mà, nếu lúc đó thối lui, cổ huyền giới thế cục, chỉ càng ngày sẽ càng bất lợi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính giữa lộ ra vẻ kiên định. Ta không thể lui. Hắn biết, nếu lần này vừa lui, muốn ngăn cản những người này, càng khó hơn. Vo ve. Cổ huyền giới đại địa đang không ngừng nổ ầm, thiên khung ở ông minh. Một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng, bao phủ toàn bộ cổ huyền giới. Đó là quy tắc chi lực đang thức tỉnh. Toàn bộ cổ huyền giới tu giả cũng bị kinh động. Nếu là lúc trước, các tộc người đối với loại lực lượng này còn rất xa lạ. Nhưng là, có Tô Thị đánh một trận. Có ban đầu Á Nguyệt nhất mạch tập sát thiên nguyên cuộc chiến, cổ huyền giới tu giả đối với loại lực lượng này, cũng trở nên cực kỳ nhạy cảm lên. Bởi vì bọn họ biết, thế giới như thế này lực lúc xuất hiện, như vậy, chính là đại biểu, trong thiên địa, lại có thần đạo lực lượng xuất hiện. Thế giới chi lực hồi phục, là Khương Thần đại nhân cùng mình tộc tu giả đánh một trận, xúc động thần đạo lực lượng sao? Có phải hay không là có minh tộc thần linh hàng lâm ta cổ huyền giới? Mà lúc này, thiên nguyên phụ cận, các tộc tu giả nhấc nhìn trời khung, ánh mắt kia chính giữa tràn đầy vẻ lo âu. Thần lực thiên nguyên bên ngoài, một nơi trên đỉnh núi, Tô Ly Lạc ngóng về nơi xa xăm thương khung. Đó là Bắc vực phương vị. Ở nơi nào, có kinh khủng thiên uy tập hợp. Thế giới quy tắc chi lực, chính là từ bên kia chấn động ra. Bắc vực tính toán thời gian, bây giờ, Khương Thần đại nhân cũng tiến vào mảnh khu vực kia a. Huyền Thiên cung tu giả cũng đầy mặt lo lắng. Khương Thần xuất trình, bọn họ ôm dư to lớn kỳ vọng. Giống vậy, bọn họ cũng rất lo lắng. Sợ Khương Thần sẽ gặp phải bất trắc. Nếu Khương Thần bại, ở cổ huyền giới, còn có ai sẽ thay bọn họ ra mặt? Bây giờ, thần lực chấn động, dẫn động cổ huyền giới quy tắc chi lực, trực tiếp để cho các đại thị tộc tu giả viên kia tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Thật là mạnh mẽ thiên uy. Thiên Nguyên chính giữa Khương Cửu Huyền cùng với Khương Đạo Nguyên các tộc lão cũng đi ra Thiên Nguyên. Lúc này, bọn họ đứng trước với một nơi trên đỉnh núi, nhìn xa bắc vực. Giờ phút này, Khương thị những thứ này tộc lão trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Lần trước, thần hoàng xuất thủ, là Cơ Thanh Liên ra mặt, ngăn cản vậy tuyệt giết một đòn. Lần này, Khương thần, có thể chính mình ứng phó được sao? Khương lão, ngài có thể diễn hóa ra bắc vực tình huống sao? Tô Ly Lạc bay tới, hướng Khương Đạo Nguyên không người nói. Lúc này, nàng rất lo lắng, muốn nhìn một chút Khương thần tình huống. Đúng vậy, cũng không biết Khương công tử thế nào. Tô Manh cũng bay tới, nàng cũng đẩy mặt lo lắng nói. Lời vừa nói ra, các tộc tu giả, cũng quăng tới khẩn cầu mâu quang. Bởi vì, bọn họ cũng rất muốn biết nơi đó tình huống. Nếu không, lúc này, bọn họ thật cảm giác một ngày bằng một năm, thời khắc cũng thuộc về sợ hãi chính giữa. Tô Trường Thanh, Tô Yên Tuyệt. Bọn người mặt đầy kỳ vọng nhìn hướng Khương Đạo Nguyên. Được. Khương Đạo Nguyên mâu quang đông lại một cái, chật bàn tay kia một phen, lấy ra một chiếc gương cổ. Đến, hắn thì không muốn suy diễn Khương thần tình huống. Nhưng mà, bây giờ, Khương thần mấy người không tiếc đi bắc vực chinh phạt Ám Nguyệt nhất tộc, bất kể thành bại như thế nào. Cũng làm bị thế nhân biết. Như vậy, mới không phụ lòng mấy người bọn họ chưa từng có từ trước đến nay. Nghe vậy, Tô Trường Thanh đám người đều không khỏi thở phào. Tất cả mọi người chăm chú nhìn Khương Đạo Nguyên. Mà lúc này, Khương Đạo Nguyên mâu quang đông lại một cái, kia cổ kính phất một cái, trôi nổi tại không. Chợt, chỉ thấy hai tay của hắn gian, có huyết khí bung ra, ngưng tụ ra một dòng máu chi ấn. Huyết mạch chi ấn ngưng tụ lúc, Khương Đạo Nguyên lệnh bài chính giữa quang văn trận lóe, Khương thần hồn hơi thở tràn ngập ra, rót vào huyết mạch chi ấn bên trong. Sau đó, Khương Đạo Nguyên hai tay một dẫn, huyết mạch chi ấn, chính là không có vào trước người cổ kính chính giữa. Chỉ thấy cổ kính lên đường văn trận lóe, chính là đem máu kia mạch chi ấn hấp thu. Chợt, kính tử chính giữa có một trận rung động dâng lên, một cổ câu thông thiên địa, nhìn trộm thiên cơ đạo vận sau đó tràn ngập ra. Cảm thụ loại khí tức này, các tộc tu giả đều không khỏi ngừng thở. Cho dù là Khương Cửu Huyền cũng căng thẳng thần kinh. Hắn biết, nếu không có ngoài ý muốn, tiếp đó, liền đem diện hóa ra con mình cùng minh tộc cường giả đại chiến hình ảnh. Trận chiến này, ắt sẽ kinh tâm động phách. Ông, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy cổ kính thượng quang văn trận lóe, một màn trời, chính là phơi bày ở trong mắt thế nhân. Hình ảnh có chút u ám. Chỉ thấy cổ kính chính giữa, màn đêm bên dưới, u lóa mắt. Giống như là minh hỏa đang nhảy nhảy, lóe lên khí tức tà ác. Một cổ khí tức kinh khủng ba động, cũng là sau đó tóe ra. Loại ba động đó, làm cho sơn loan run rẩy, hư không vặn mẹo, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đây là thần lực. Làm màn sáng này biến hóa ra, các tộc tu giả, lập tức lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Là một người cự thú đang cháy huyết mạch chi lực. Rất nhanh, có mắt phát sáng người liếc mắt liền thấy kia u diễm ngọn nguồn là một người cự thú. Lúc này, côn thi thần huyết thiêu đốt. Khí thế kia không ngừng tán phát ra, phụ cận hư không, đều bị u minh chi diệm thiêu hủy được vặn vẹo lên. Cho dù là cách một chiếc gương, hư không vô tận, như cũ có thể cảm giác cái loại này lực lượng kinh khủng. Đây là một người thần thú sao? Tốt lực lượng kinh khủng. Nhất thời, các tộc tu giả nội tâm sợ hãi. Thần thú. Khương Đạo Nguyên đồng tử cũng là không khỏi co rụt lại. Rồi sau đó, hắn mâu quang động một cái, chính là nhìn thấy cách đó không xa Khương Thần, cùng với khỏe miệng tràn máu dịch thủy hàn. Nhìn bộ dáng kia, bọn họ lộ vẻ nhưng đã cùng vị thần này qua tay. Thần nhi bại sao? Nhìn kia mặt đầy ngưng trọng Khương Thần, Khương Cửu Huyền trong lòng căng thẳng. Hắn biết, nếu không phải gặp phải cường địch, con mình tuyệt sẽ không như thế như vậy thần sắc. Khương Thần mà lúc này, Tô Ly Lạc kia con ngươi chăm chú nhìn phía trước kính tử, nhìn kia mặt đầy ngưng trọng thanh niên, nàng tâm đều phải nhảy ra, hắn chảy máu. Rồi sau đó, nàng chính là chú ý tới, ở Khương Thần miệng kia rắc có chút vết máu lưu lại. Ô, cũng nhưng vào lúc này, kính tử chính giữa, kia côn thi phát ra quái dị tiếng gào. Thanh âm kia, đánh thức những thứ kia mặt đầy lo lắng tu giả. Bọn họ cảm giác thần hồn cũng sắp nát. Nhất thời, các tộc tu giả đều là mặt đầy ngưng trọng. Bởi vì bọn họ biết, một hồi đại chiến kinh thiên, tùy thời muốn bùng nổ. Chương 457, bị nuốt. Thúc giục côn thi lực. Mà lúc này, dưới tế đàn, ám nguyệt nhất mạch người cũng đầy mắt đỏ thắm. Những người này, từng cái đem trong cơ thể mình huyết mạch chi lực cùng thần hồn lực rót vào trận pháp bên trong. Côn thi thật sự buộc phát ra mênh mông thần lực để cho bọn họ nội tâm phân chấn vô cùng. Lúc này Á Nguyệt nhất mạch người hận không được lập tức đem Khương Thần cho chu diệt ở chỗ này. Nếu là giết Khương Thần, đoạt ngày đó lò, như vậy, công lao, nhất định là lớn vô cùng. Thích Nghiệp cảm thụ côn thi thể thượng thật sự buộc phát ra lực lượng, không khỏi giữ tợn cười một tiếng. Nếu Khương Thần trong tay Thiên Lô thật là chí tôn thần binh, như vậy, liền là một kiện chí tôn binh a. Loại bảo vật này, chớ nói đặt ở minh tộc, cho dù là đặt ở toàn bộ thần giới cũng là cực kỳ mạnh mẽ thần binh, là không thua kém thần hoàng binh tồn tại. Nếu được một món như vậy chí bảo, đối với bọn hắn mạch này, hoặc là côn tộc, đều là thu hoạch lớn. Nếu ban đầu Thiên Vũ chí tôn tàn niệm lại đột nhiên từ thần bên trong lò đi ra, đã nói lên, thần lò, có 8 phần 10 là hắn thần binh. Thích Nghiệp mắt lộ trí tuệ ánh sáng. Đang cảm thụ đến thiên lô lực lượng sau, Thích Nghiệp cũng đã bắt đầu muốn đem đoạt. Côn thi lực lượng. Đủ. Làm côn thi lực lượng đạt đến tới trình độ nhất định sau, Thích Nghiệp mâu quang chợt lóe, thiêu đốt. Rồi sau đó, Thích Nghiệp mình cũng thiêu đốt thần hồn lực, hết sức thúc dục tế đàn chính giữa đạo văn, tốt toàn lực thao túng côn thi lực. Đối với hắn mà nói, thiêu đốt côn thi lực sẽ tổn hại cùng vị thần này thi. Nhưng là, nếu có thể thu được một món chi tôn binh, tổn thất một người thần thi, hiển nhiên cũng đáng. Côn thần ra biển, thôn phệ thiên hạ. Làm huyết khí thiêu đốt, Thích Nghiệp hết sức thúc dục trận pháp, thao túng côn thi xuất thủ. Ông. Nhất thời, trên tế đàn, đạo văn nở rộ, liên tiếp vị này côn thi. Một cổ cường đại ý chí, bắt đầu trưởng khống thần thi lực, ảnh hưởng côn thi huyết mạch trong cơ thể lưu lại ý chí. Đây là Á Nguyệt nhất mạch thủ đoạn đặc biệt, có thể lấy trận văn lực ảnh hưởng thần thi chính giữa lưu lại ý chí, khiến nó cho rằng là chính mình suy nghĩ. Điều này cần tại thần thi bên trong đặt vào trận bàn. Rồi sau đó lấy âm hồn lực không ngừng tế luyện, khiến cho thần thi cùng trận bàn hòa hợp. Như thế, thần thi mới sẽ không bài xích. Nếu không, hư thần muốn thao túng thần thi lực, quá khó khăn, quá khó khăn. Ô! Chỉ nghe côn thi phát ra một tiếng ô minh. Rồi sau đó, nó ngẩng đầu, kia há to miệng, chính là mang theo vô tận huyết mạch thần diễm, về phía trước Khương Thần bay qua. Hô! Côn thi động một cái, kia trên người u diễm cuốn một cái, hóa thành ngàn mét cao sóng lửa, quyển về phía trước Khương Thần. Kia u diễm có thể đạt được, hư không cũng như bị đốt thành hư vô, như vậy lực lượng, thật có thể đốt diệt vạn vật. Khương Thần trước người, ngày đó lò diện hóa ra lục đạo luân hồi thế giới, trực tiếp bị đốt vỡ nát. Thấy vậy, Thiên Nguyên phụ cận, các tộc tu giả trong lòng run lên. Kia lục đạo luân hồi thế giới vỡ nát, tựa như cùng là bọn hắn lòng đang băng liệt. Một loại kinh hoàng tràn vào trong lòng. Khương công tử, Tô Ly Lạc Ngọc tay nắm chặt cổ áo, cả người lộ ra vô cùng khẩn trương. Thần Nhi nhìn kia cuốn đi u diễm, Khương Cửu Huyền kia đồng tử chính giữa, lộ ra chút bi ý. Cái loại này u diễm, khí tức quá kinh khủng, có thể đạt được chỗ, hư không bị hóa thành hư vô, có thể đốt diệt vạn vật. Đây là thật thần đạo lực lượng a. Khương đạo nguyên lục lão cũng chăm chú nhìn kia cổ kính, kia toàn thân thần kinh cũng căng thẳng lên. Bọn họ biết Khương Thần lần đi, rất nguy hiểm, nhưng là, lúc này thật đang cảm giác đến sợ rằng khí tức, bọn họ như cũ kinh hồn bạt vía. Đang vì Khương Thần lo lắng. Thần lực lúc này, Dịch Thủy Hàn đồng tử chợt co rụt lại, ở trong lòng hắn, có ngàn vạn ý nghĩ hiện lên, bàn tay hắn nắm chặt thành quyền vừa bung ra. Chợt lại nắm lên. Nội tâm của hắn đang giãy giụa. Hắn rất muốn hết sức xuất thủ, đi cứu vãn Khương Thần. Nhưng hắn, trong lòng cũng có sợ hãi. Bây giờ hắn, muốn cứu Khương Thần, như vậy, chỉ có một biện pháp. Nhưng là, Dịch Thủy Hàn mặt đầy chần chờ. Ai? Cơ Lam chính là ở phía xa thở dài. Giờ phút này hắn, cũng là hữu tâm vô lực. Nếu Khương Thần không có trước tiên chọn rời đi, như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Mênh mông thần lực hỏa diễm xoắn tới, Khương Thần cảm giác hô hấp hơi chậm lại. Sức mạnh kia, quá kinh khủng. Ngẩng đầu nhìn lại, kia u diễm nở rộ, giống như là tinh linh ở nửa đêm chính giữa vũ động. Nhưng là, nó kia tản mát ra lực lượng, lại có thể hủy thiên diệt địa. Cho dù là phụ cận thiên địa nguyên khí, cũng hóa thành hư vô. Không khó tưởng tượng, nếu là bị hỏa diễm bao phủ, sẽ hay không trực tiếp hóa thành tro. Như vậy, liền liều đi. Khương Thần kia mâu quang chợt lóe, một vẻ tuyệt nhiên vẻ, từ cái kia con ngươi chính giữa trào hiện ra. Lúc này hắn, nghiễm nhiên làm xong liệu mình đánh một trận chuẩn bị. Khương Thần làm thần sắc này hiện lên, Thiên Nguyên phụ cận, Tô Ly Lạc nhìn mà không khỏi cảm thấy thương tiếc. Người đàn ông này, thẳng thắn cương nghị, chính là cổ huyền giới người mạnh nhất. Nhưng là, ai nào biết, cái kia mỗi lần chiến tích phía sau, là cần phải bao lớn dũng khí chống đỡ. Ai nào biết, hắn đối mặt bao nhiêu tuyệt cảnh. Không chỉ là nàng, lúc này, các tộc tu giả, liền nhìn thấy Khương Thần vẻ mặt sau, cũng là không khỏi tinh thần chán nản. Ngày xưa, bọn họ chỉ thấy Khương Thần phong quang. Nhưng là, hắn phong quang phía sau huyết lệ, lại có mấy người đi quan tâm. Nhưng lúc này, hết thảy các thứ này, toàn bộ bị thế nhân thật sự phát chóc. Bọn họ phát hiện, nguyên lai mình trong lòng cái thế nhân kiệt, cũng có tuyệt nhiên thời điểm. Nhưng là, nhân kiệt này, cũng không có lựa chọn lui sợ hãi, ở tuyệt nhiên lúc, lựa chọn liều mình đánh một trận. Lựa chọn chưa từng có từ trước đến nay. Đốt ta thần hồn huyết khí, thân dung thiên lô, dòng luyện thiên địa. Mọi người ở đây có lòng bi thương thời điểm, chỉ nghe kia trầm thấp mà kiên định thanh âm, bắt đầu từ Khương Thần trong miệng vang dội mở. Sau một khắc, chỉ thấy Khương Thần thân thể chợt lóe, lập tức không có vào thiên lô chính giữa. Làm thân thể dung nhập vào thiên lô chính giữa, ngày đó lò, lập tức có chói mắt quang văn nở rộ ra, một cổ kinh người thần lực, cũng là bung ra. Ông! Lục đạo luân hồi thế giới, lần nữa bị diễn hóa ra. Sáu cái đại thế giới, ở trên trời lò chúng quanh xoay tròn chấn động. Mênh mông thế giới sức mạnh to lớn, hướng bát phương bung ra. Ở loại lực lượng này bên dưới, kia giống như là sóng biển một loại u minh chi diễm, rốt cục thì bị chấn lấy run rẩy, cuốn ngược mà ra. Ngăn cản tới. Thấy vậy, Thiên Nguyên phụ cận, Tô Ly Lạc kia trong lòng có chút vui mừng. Nhưng là, thiếu nữ trong con ngươi lo âu như cũ. Ô. Cũng nhưng vào lúc này, tiếng gầm nhỏ vang lên, một tấm lớn vô cùng côn miệng há miệng, kia cự truy nửa bộ phận trên, không ngừng dọc theo. Thật là giống như là thiên mạc một dạng bao phủ thiên địa, mà nửa phần dưới, cũng dọc theo mở, trực tiếp đem Khương Thần lục đạo luân hồi thế giới, cùng với thiên lô cũng lôi ở trên cao không. Ông! Rồi sau đó, cự côn miệng to động một cái, chính là khép lại. Vo ve! Vô tận u minh chi diễm đang cháy. Kinh khủng thần đạo lực lượng, đốt được hư không vặn mèo, chính là thiên lô diện hóa ra lục đạo luân hồi thế giới cũng ở đây một chút xíu giải tán. Côn thi thiêu đốt huyết mạch lực lượng thật sự bộc phát ra thần thông lực, nghiễm nhiên đạt tới một cái trình độ kinh người. Chương 458, hết sức xuất thủ. Côn thi kia miệng to mở ra, trực tiếp nuốt Khương Thần Thiên Lô. Bị nuốt. Thấy vậy, Thiên Nguyên phụ cận, các tộc tu giả cũng đốc. Bị nuốt, Khương Thần đại nhân có thể còn sống sót sao? Rất nhiều tu giả mặt đầy đau thương. Kết quả như thế, để cho bọn họ đau lòng. Khương Thần thật rất mạnh. Hắn còn không có bước vào thần cảnh, là có thể thúc giục thần binh đánh một trận, đã vượt qua hư thần cảnh cường giả. Đáng tiếc, bây giờ Côn Thi thiêu đốt thần đạo lực lượng, kia nhất kích chi lực, căn liền không là người bình thường có thể ngăn cản. Dù sao, thúc giục thần binh, cũng cần bàng bạc huyết khí cùng lực lượng. Nếu không có cường đại đến lực lượng chống đỡ, dù là thần binh vô địch, cũng chỉ có thể phát huy chút ít lực lượng à. Nhưng này Côn Thi cũng không giống nhau. Nó là trực tiếp thô bạo thiêu đốt huyết mạch thần lực, kia bộc phát ra lực lượng, thậm chí so với phổ thông thần linh một đòn mạnh hơn. Thần nhi. Khương Cửu Huyền thấy một màn này, trái tim kia cũng như muốn băng liệt. Thiếu công tử, có thể có chuyện. Thiên Nguyên Khương thị đệ tử từng cái nhấc nhìn thương khung, nhìn kia cổ kính thượng diễn hóa ra hình ảnh. Kia trong lòng, lo âu vô cùng. Giờ phút này, cổ kính huyền không, chỉ còn lại Côn Thi thể thượng lóe lên u sắc hỏa diễm. Ở nơi nào, nghiễm nhiên không thấy Khương Thần. Các tộc tu giả cũng lo âu vô cùng. Cho dù là Khương Đạo Nguyên cũng là mặt đầy khẩn trương. Vù vù. Ở Côn Thi chính giữa, u minh hỏa diễm lan lộn, huyết khí trùng thiên, trực tiếp cường thế hướng lên trời lò đánh tới. Ngọn lửa kia muốn đốt diệt Thiên Lô. Nhưng mà, Thiên Lô thật rất cứng rắn, cho dù là thần cấp hỏa diễm, cũng căn liền không cách nào thiêu Thiên Lô, cho dù là phía trên đạo văn. Nhưng mà, hỏa diễm không cách nào đốt diệt Thiên Lô, nhưng là, kia sóng lửa đánh thẳng tới, giống như tất cả nắm giữ viên cổ cậy mạnh cự côn đụng vũ thượng. Cái loại này đánh vào lực, xuyên thấu qua Thiên Lô chi vách tường, tiến vào chính giữa. Vù vù. Nhất thời, Thiên Lô bên trong có sóng biển lăn lộn, lực lượng kinh khủng hướng Khương Thần đánh vào mà. Lục đạo luân hồi thế giới. Làm sức mạnh kia đánh thẳng tới, Khương Thần lập tức diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới. Sáu cái thế giới lập tức ở trên trời lò chính giữa xoay tròn, hóa giải kia đánh vào lực. Nhưng là, kia mênh mông lực lượng nhất trọng thêm nhất trọng, không ngừng đánh thẳng tới, cuối cùng là đem kia lục đạo luân hồi thế giới chấn vỡ. Rồi sau đó, lực lượng kinh khủng tàn phá mở. Khương Thần trực tiếp bị đánh bay. Phốc. Một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng thoát ra. Cho dù là hắn tiến vào Thiên Lô chính giữa, như cũ không cách nào tránh khỏi kia thần lực đánh vào. Đây chính là thần đạo lực lượng. Thần lực, thật mạnh. Làm tiên huyết phun ra, Khương Thần không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Hắn biết, lần này, hắn thật gặp phải đại phiền toái. Côn Thi thả ra thần lực, đã không phải là hắn có thể đủ tùy tiện ngăn cản. Lúc trước, đối mặt hư thần cường giả hết sức một đòn, hắn còn có thể trốn vào Thiên Lô chính giữa. Nhưng bây giờ, cái này phương pháp bảo vệ tánh mạng, hiển nhiên chống đỡ không bao lâu. Ầm. Thiên Lô đang run rẩy, không ngừng có ngoại lực đánh vào mà. Khương Thần tâm thần động một cái, tiếp tục dẫn dắt Thiên Lô chính giữa đạo văn, ngưng tụ ra lục đạo luân hồi thế giới, lại diễn hóa Thiên Lô thánh pháp. Đáng tiếc, hắn như cũ không cách nào ngăn cản sức mạnh kia. Bởi vì, cho dù là Thiên Lô lực, cũng cần tương ứng lực lượng mới có thể thúc dục. Đốt ta thần hồn huyết khí. Ở lại bị đánh bay sau, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, kia tâm thần động một cái, huyết khí trong cơ thể đang cháy. Vù vù. Huyết khí thiếu đốt, lục đạo luân hồi lực rót vào Thiên Lô chi trong vách. Trừ ngoài ra, tâm thần hắn chìm vào Thiên Lô chính giữa. Thân biến hóa Thiên Lô, lấy thân là dẫn, ngưng thiên địa hồng lô. Tâm thần chìm vào Thiên Lô chính giữa, Khương Thần tâm thần động một cái, hoàn toàn chìm vào Thiên Lô bên trong. Chìm vào Thiên Lô mênh mông thiên địa chính giữa. Thiên Lô thánh pháp áo nghĩa ở trong lòng hắn hiện lên. Ông. Thiên Lô bên trong, kia mênh mông thiên địa run lên, một cổ cường đại thiên địa chi lực tập hợp mà. Nhất thời, hỏa viêm lan lộn, hóa thành một cái thiên địa hồng lô. Vo ve. Mà lúc này, kia Côn Thi sở sản sinh lực lượng còn đang không ngừng đánh thẳng tới. Sức mạnh kia, vọt thẳng ở thiên địa hồng lô chính giữa. Hô. Hỏa lò dâng lên một trận rung động, giống như là đại hải, để cho những lực lượng kia xâm nhập. Nhưng là, rất nhanh, hỏa lò chính giữa, đạo văn xuôi ngược, đem những lực lượng kia cho một điểm điểm dung luyện, hóa thành hư vô. Khương Thần ngồi xếp bằng ở giữa, rốt cục thì không có bị trọng thương. Nhưng là, vậy không đoạn đánh thẳng tới lực lượng quá mạnh mẽ. Nếu lúc đó đi xuống, cũng không phải biện pháp. Trừ phi đem Côn Thi diệt, nếu không, ta cuối cùng sẽ kiệt lực. Khương Thần tâm như gương sáng, giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Giờ phút này hắn, có thể ứng phó xuống thần lực này đánh vào, đã rất khó. Nhưng là, nghĩ tưởng muốn tiêu diệt Côn Thi, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao, cuối cùng là thần thi a. Ô ô. Mà lúc này, côn thi đang không ngừng cường thế xuất thủ. Nó diễn hóa ra thôn phệ áo nghĩa, kia miệng to mở ra, chính giữa thần đạo chi văn, giống như là thần nhận một loại hướng lên trời ló cắt mà. Nó càng thì không cách nào cắt thiên lô, lại càng nóng nảy. Kia trong cơ thể ẩn giấu côn thi ý chí, cũng ở đây một chút xíu hồi phục. Như vậy, nó sức công kích, mạnh hơn. Cho dù là không có thích nghiệp đám người trưởng khống, lúc này côn thi, trong mạch máu tiềm thức, cũng là muốn đến phải đem trước mắt địch nhân yên diệt. Tại loại này trưởng khống bên dưới, coi như Khương Thần lấy thiên lô thánh pháp, trưởng khống thiên lô, diễn hóa ra thiên địa hồng lô, cũng không cách nào ngăn cản côn thi loại này cuồng bạo sức công kích. Côn thi chiến lực, mạnh hơn. Thiên lô chính giữa, thiên lô chi văn run rẩy, thiên địa hồng lô như muốn vỡ nát, Khương Thần tâm, cũng bắt đầu nóng nảy lên. Nếu là hắn chết trận ở đây, còn có ai, tới ngăn cản vị này côn thi? Là thiên nguyên chính giữa anh linh sao? Những thứ kia anh linh, chẳng khác gì là chú đóng với trong đại trận, trấn thủ đến minh hoàng. Nếu là thiếu một cái, đối với trận pháp, ảnh hưởng quá lớn. Phải biết, năm đó, bát thập nhất tôn anh linh tất cả ở, còn có thiên lô trấn áp vũ thượng, vẫn là để cho một ít minh khí tràn ra phong ấn ra a. Bây giờ, thiên nguyên bên trong, đã có một người anh linh chôn vùi vào thiên địa quy tắc bên dưới. Nếu lại yên diệt một người anh linh, thiên nguyên trận pháp, uy lực át sẽ giảm nhiều, côn nguyên minh hoàng, đem có cơ hội thừa này giết ra thiên nguyên, làm thiên hạ loạn lạc. Khi đó, ai có thể ngăn cản minh hoàng ai? Dựa vào thần hoàng tới chân áp sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Khương Thần nhưng là biết, thiên vũ chí tôn cái chết, có thể là thần hoàng năm đó cùng côn nguyên minh hoàng đồng thời bại cục. Bọn họ, là đồng minh, như thế nào lẫn nhau giết? Xem ra, chỉ có một biện pháp. Khương Thần hít thật sâu một cái, kia mâu quang, trở nên vô cùng kiên định lên. Giờ phút này, hắn rốt cục thì minh bạch ban đầu thiên vũ tới tôn vì sao phải không tiếp thiêu đốt chính mình huyết khí cùng thần hồn nguyên chân áp côn nguyên minh hoàng. Bởi vì, nếu hắn không làm như vậy, một khi để cho côn nguyên minh hoàng được như ý, đạt được thế giới chi thụ, hậu quả kia, không thể tưởng tượng. Cho nên, thiên vũ chí tôn, lựa chọn chết trận, cũng phải chấn áp này mà. Mặc dù, ta không bằng thiên vũ chí tôn, nhưng là, ta Khương Thần, cũng có một bầu máu nóng, cũng có thân thể không lành lặn có thể đốt. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Lúc này hắn, mặt đầy kiên định. Đốt ta thần hồn huyết khí, thân dung thiên lô. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, chính là nhìn thấy, Khương Thần trên người huyết khí tán phát ra, giống như là hỏa diễm ở quanh thân thiêu đốt, toàn bộ dung nhập vào thiên lô chính giữa. Hắn thần hồn cũng đang cháy, kia lục đạo luân hồi vũ hồn cũng đang cháy, còn lại áo nghĩa chi văn toàn bộ thiêu đốt, hóa thành ý chí cường đại dung nhập vào thiên lô bên trong. Trước Khương Thần cũng thiêu đốt thần hồn huyết khí, có thể đó là có giữ lại thiêu đốt, cũng không hoàn toàn, mà lần này, hắn là trực tiếp hết sức xuất thủ. Hắn đây là không tiếc hy sinh chính mình làm giá, hết sức xuất thủ, thật thiêu đốt chính mình, muốn hoàn toàn dung nhập vào thiên lô, trưởng khống chính giữa áo nghĩa. Chương 459, chạm đến hư thần cảnh. Vù vù. Trong lúc nhất thời, Khương Thần trên người huyết khí như hỏa diễm ở tăng lên, kia thần hồn hỏa diễm, giống như là chưa dạ tinh linh ở khởi vũ, lộ ra yêu dị khiếp người. Làm thần hồn thiêu đốt, Khương Thần tâm thần lại không gợi gắm, cũng lại không ràng buộc, toàn bộ dung nhập vào thiên lô mênh mông vô ngân thiên địa chính giữa. Đây là một loại tâm linh trục xuất. Mặc dù, lúc trước Khương Thần cũng có thể đem thần hồn lực tràn ngập bát phương, cảm ứng thiên địa. Nhưng là, cái loại này cảm ngộ, cuối cùng thiếu một phần linh hoạt kỳ hảo, nhiều mấy phần những ràng buộc. Thiên địa. Vào giờ khắc này, Khương Thần cảm giác mình, thật dung nhập vào thiên địa chính giữa, một loại không tên đạo vận, tràn vào trong lòng. Hắn cảm giác mình, tựa như cùng là thiên địa chính giữa phong, như cùng là thiên địa chính giữa thủy, ở nơi này mênh mông thế giới làm giữa dòng chảy vận chuyển. Hắn chính là thiên địa một bộ phận. Loại cảm giác này, rất kỳ diệu, thật là giống như phát hiện tân đại lục, tựa như ở tìm tòi thiên địa áo nghĩa. Hô! Tâm thần nhưng giả vờ ở trên trời đất chính giữa. Khương Thần tâm niệm vừa động, liền chạy vào thiên lô các ngõ ngách. Phong, mưa, không có ý chí, mà ta, là có ý chí, có thể tùy tâm mà động. Đồng thời, Khương Thần càng trực quan cảm nhận được mình và thiên địa vạn vật khác nhau. Người có linh, chính là vạn vật chi linh giải, cho nên, có thể có được thiên địa tự nhiên chính giữa vật gì khác không thể có năng lực. Thiên lô thánh pháp. Tâm niệm chuyển động gian, Khương Thần tâm thần, lập tức vận chuyển thiên lô thánh pháp. Ông. Làm Khương Thần vận chuyển thiên lô thánh pháp, toàn bộ mênh mông thiên lô thế giới là đồng tình, gió kia vân, toàn bộ theo tâm thần hắn mà động. Mênh mông sức mạnh to lớn gia tăng với thân, Khương Thần nhất thời cảm giác, chính mình thật trưởng khống thiên địa chi lực, thật lĩnh ngộ thiên lô thánh pháp chi áo nghĩa. Vù vù. Thiên lô bên trong, đạo văn cũng đang tiếng rung, như bị Khương Thần lôi kéo. Ngưng thiên địa hồng lô. Khương Thần tâm thần động một cái. Vo ve. Nhất thời, thiên lô chi trên vách, từng cái đạo văn nở rộ, có vô tận hỏa viêm lan lộn, một cái thiên địa hồng lô, dần dần thành hình. Nhưng là, lực lượng càng mạnh, Khương Thần liền cần bỏ ra càng nhiều năng lượng ủng hộ. Cháy lên gì? Vào giờ khắc này, Khương Thần tâm thần động một cái, kia huyết mạch trong cơ thể lực, thần hồn, chút nào không bảo lưu đang thiêu đốt. Vù vù. Ánh lửa ngút trời. Một cổ mênh mông thần lực từ thiên lô bên trong rung ra. Ông. Côn thi thể tử run lên. Có ưu diễm bị đánh tan. Xảy ra chuyện gì, kia côn thi lại bị chấn một chút. Chẳng lẽ là Khương Thần đại nhân ở phản công? Thiên Nguyên phụ cận, những thứ kia đã tuyệt vọng tu giả, trong lòng động một cái. Trước mắt một màn này, hiển nhiên vượt qua lẽ thường. Dù sao, nếu cũng không đủ lực lượng cường đại, làm sao có thể dung chuyển côn thi? Duy nhất giải thích chính là Khương Thần phản công. Thần nhi Khương Cửu Huyền trong lòng căng thẳng, nội tâm lo lắng vô cùng. Khương Thần chỉ là một phàm nhân thôi, hắn phản công, nên bỏ ra bực nào giá. Tiểu thân tử. Khương Đạo Nguyên cũng là mặt đầy lo âu. Diễn. Ở nhìn nhau sau, chỉ thấy Thiên Nguyên Khương thị lục cái lao nhân, mỗi người ngưng tụ một dòng máu chi ấn, rót vào kia trong cổ kính. Lúc này, bọn họ cũng rất lo lắng, cho nên dự định hết sức xuất thủ, kiểm tra Khương Thần tình huống. Ông. Rốt cuộc ở, sáu người tề lực ra dưới tay, tấm gương kia chính giữa, quang văn trận lóe, có ánh lửa ngút trời, diễn hóa ra thiên lô hình ảnh. Nhưng là, bọn họ vẫn không có nhìn thấy Khương Thần. Bởi vì Khương Thần tiến vào thiên lô chính giữa, có thần đạo lực lượng che chở, lấy sáu cái tộc lao huyết mạch chi lực, còn không cách nào đột phá thần lực che chở. Ông. Ngưng ta thiên địa hồng lô. Ngay tại thiên lô bị suy diễn mà ra thời điểm, kia trầm thấp mà hoành đạt thanh âm chính là vang dội mở. Là Khương Thần đại nhân thanh âm. Nhất thời, Thiên Nguyên phụ cận, các tộc tu giả nội tâm dùng một cái. Ông. Làm thanh âm kia vang lên, rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, thiên lô một người trong đó cái hỏa văn, hô khiếu mà ra, kèm theo là nóng bỏng vô cùng hỏa viêm cuốn mở. Những thứ này hỏa viêm chỗ đi qua, côn thi huyết mạch trong cơ thể thần lực, lại bắt đầu một chút xíu bị chấn giải tán mở. Cho dù là kia ưu diễm, cũng lui về phía sau. Ngưng thiên địa chi lực. Làm kia thần lực bị chấn động mở sau, Khương Thần thanh âm trầm thấp kia theo vang lên. Thiên lô thế giới là một vùng không gian thế giới, côn trong thi thể, cũng là thế giới một bộ phận. Nếu là thế giới, như vậy, hết thảy thiên địa chi lực, chính là ta thiên lô sử dụng. Khương Thần trong lòng nói nhỏ, đồng thời, hắn thân thể, như ẩn như hiện, từ thiên lô chính giữa nổi lên. Giờ phút này, trên người hắn huyết khí đang cháy, nhưng là, tại hắn giữa hai lông mày, có một cổ to lớn khí tức tràn ngập ra. Đó là một loại đạo vận. Bây giờ hắn, vượt qua thông thiên viên mãn cảnh, đã chạm đến hư thần cảnh, cả người, khí chất, cũng trở nên không giống nhau. Ở trên người hắn, có một loại siêu nhiên với khách sáo chất. Hắn hiện hiện ra, tựa như cùng thiên địa hòa hợp. Là thiếu công tử. Làm Khương Thần thân thể hiện lên, Thiên Nguyên Khương thị bên trong, từng cái thanh niên mặt đầy phấn chấn hô to. Thật là thần đệ. Khương Húc nội tâm cũng là cao hứng vô cùng. Là thần nhi, hắn khí tức, trở nên mạnh hơn. Khương Cửu Huyên nói nhỏ, nhưng là hắn huyết khí trong cơ thể nhưng là đang chạy à, hắn thần hồn, cũng hóa thành hỏa diễm, hắn đây là đang liệu mình đánh một trận. Ở cao hứng rất nhiều, hắn lập tức phát hiện Khương Thần lúc này trạng thái. Còn ta Khương Cửu Huyên lo âu vô cùng, nhìn về phía trước, kia đồng tử chính giữa, sương mù mông lung, có nước mắt đang lấp lánh. Hắn làm cha. Nhưng lúc này, mắt thấy nhi tử ở liệu mình đánh một trận, nhưng không cách nào giúp đỡ, loại cảm giác đó, để cho hắn ấy náy sau khi cũng là vô cùng bị thương. Khương Thần đại nhân, đây là đang chút nào không bảo lưu thiêu đốt thần hồn cùng huyết khí a. Các tộc tu giả cũng phát hiện một màn này. Khương Thần đại nhân nhất thời, trên mặt bọn họ kia hưng phấn biểu tình, lập tức tiêu tan, thay vào đó là một vẻ ngưng trọng, cùng với mặt đầy vẻ đau thương. Bây giờ, cái này cổ huyền giới vạn cổ kỳ tài, ở lấy tánh mạng mình chiến đấu. Mà, nhưng là cứu cổ huyền giới ước vạn sinh linh. Nhưng là, bọn họ lại chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Khương Thần đại nhân không chỉ có trọng tình trọng nghĩa, còn mang lòng thiên hạ, không sợ sinh tử, chỉ vì cứu chúng sinh, đây là ta cổ huyền giới đại hiền a. Có lão nhân ngẩng đầu, nhìn kia cổ kính chính giữa toàn thân thiêu đốt hỏa diễm thanh niên, không khỏi lão lệ tung hoành, lộ ra mặt đầy thốn thức vẻ. Đúng vậy, Khương Thần đại nhân, hoàn toàn có thể cùng những tiên hiền đó có thể so với a. Đáng tiếc, ban đầu, chúng ta lại còn giúp linh giới Khương thị, đến đòi phạt như vậy hiền giả. Ta hận, hận mình ban đầu yếu nọ a. Các thế lực lớn, những thông thiên đó cảnh tu giả hít thật sâu một cái, đều là lộ ra mặt đầy hối hận. Cho dù là thần hỏa cung trưởng lão cũng mặt đầy hối hận. Bọn họ thần hỏa cung, cũng chính là Chu Vô Mệnh nhất mạch vài người cố ý muốn đè ép Khương Thần, rất nhiều người, căn liền không hề nói gì quyền. Về phần đối mặt linh giới Khương Thị lúc, bọn họ càng không dám phản kháng. Nhưng lúc này, Khương Thần đối mặt một người thần thi, như cũ không sợ hãi, thậm chí không giữ lại chút nào đang cháy chính mình thần hồn huyết khí hết sức đánh một trận. Bực này hào khí, bực này quyết đoán, ai có thể so với. Chương 460, lấy Khương Thần làm gương. Hai tử, ngươi phải nhớ kỹ, nếu là, ngươi sau này có thể bình an trưởng thành lên thành người, hết thảy đều là bởi vì Khương Thần đại nhân, nếu không phải hắn liều mình đánh một trận, ta cổ huyền giới tu giả, cũng sẽ chết bởi Minh tộc bên dưới, sau này ngươi lớn lên, cũng muốn làm một cái giống như Khương Thần đại nhân như vậy thiết huyết nam nhi, không sợ thế lực tà ác, không sợ cường giả, dám liều mình đánh một trận, nếu sinh nhi là người, coi như thẳng thắn cương nghị, đứng ngạo nghễ với. Trong thiên địa, ở núi Huyên Thượng, có người nhấc nhìn bầu trời, đối với mình nhi tử nói. Hắn nhìn hướng Khương Thần thì, lộ ra mặt đầy kính sợ. Phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định sẽ lấy Khương đại nhân làm gương, làm một cái thẳng thắn cương nghị nam nhi. Đứa bé kia gật đầu, mặt đầy nghiêm túc nói. Rồi sau đó, hắn cũng nhấc nhìn bầu trời, nhìn kia cổ kính chính giữa hình ảnh, nơi đó thả ra thần uy, để cho nhân thần hồn run rẩy. Nhưng là, Khương Thần trên người thiêu đốt huyết khí, nhưng là để cho máu người dịch không khỏi sôi trào, hận không được có thể lập tức tiến lên, đi cùng kia côn thi dục huyết phân chiến. Nhiệt huyết sôi trào lúc, đã quên sợ hãi. Hai tử, ngươi xem, đây là chúng ta Khương Thị thiếu công tử. Ta Khương Thị đệ tử, nhất định phải lấy thiếu công tử làm gương. Thiên Nguyên chính giữa, từng cái Khương Thị nam nhi cũng hướng những hài đồng kia nói. Giờ phút này, bọn họ cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Ở Khương Húc bên người, vợ hắn cũng đi tới, còn ôm một cái nửa tuổi đại trẻ sơ sinh. Đây là con trai của Khương Húc, đã có nửa tuổi đại. Hắn huyết mạch rất nồng đậm, bây giờ đã phấn điêu ngọc trác, kia con ngươi chớp động lúc tràn đầy linh khí. Bộ dáng như vậy, đã có thể so với một hai tuổi trẻ nít, cũng sớm đã có thể đầy đất chạy. Trấn Nhi, ngươi xem, đây là ngươi Khương Thần thúc thúc, chính là ta Khương Thị Thiên Chi tiêu tử. Bây giờ, hắn đang vì ta cổ huyền giới mà liệu mình đánh một trận, là hoàn toàn xứng đáng chân anh hùng, tên ngươi chính là hắn lấy. Sau này, ngươi nhất định phải lấy ngươi Khương Thần thúc thúc làm gương a. Khương Húc liền vội vàng ôm qua trẻ nít, nhìn cổ kính nói. Nha, ê a. Tiểu Khương chấn chát động ánh mắt, cũng nhìn xa xa thương khung, liền nhìn thấy kia thiêu đốt huyết khí Khương Thần sau ê a nói nhỏ, tiểu gia hỏa cũng rất hưng phấn, kia huyết mạch trong cơ thể đang cộng minh, đây là cảm ứng được Khương Thần huyết mạch ba động, hắn chăm chú nhìn kia hư không, như muốn đem phụ thân hắn lời nói nhớ. Loại này huyết mạch cường giả, trời sinh liền linh khí động lòng người, vượt qua người bình thường. Thiên địa hồng lô. Cũng nhưng vào lúc này, ở côn trong thi thể, thiên địa hồng lô, thật bị ngưng tụ mà thành. Thậm chí, kia côn thi thật sự thiêu đốt một ít thần lực, cũng bị dẫn dắt tới, cường thế dung nhập vào thiên địa hồng lô bên trong, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Côn thi lực lượng, nhất thời giảm nhanh. Lục đạo luân hồi thế giới. Làm thiên địa hồng lô thành, thanh âm trầm thấp vang lên. Khương Thần khống chế thiên lô, tập hợp thiên địa chi lực sau, hắn lại ngưng tụ lục đạo luân hồi thế giới. Thiên lô thánh pháp cùng lục đạo luân hồi, liền có chỗ giống nhau. Bây giờ, Khương Thần đối thiên lô thánh pháp cảm ngộ sau khi tăng lên, đối với lục đạo luân hồi thế giới trường khống, cũng càng cường. Ông! Nhất thời, thiên địa chi lực tập hợp, lục đạo luân hồi thế giới ngưng tụ thành hình, kia thiên địa chi lực, bắt đầu gia trì, dung nhập vào lục đạo luân hồi bên trong thế giới. Ngày đó lò lửa văn, cũng dung nhập vào lục đạo luân hồi thế giới chính giữa. Lục đạo luân hồi thế giới, có thể bao hàm thiên lô thánh pháp, có thể dẫn tới thiên địa chi lực, gia tăng với lục đạo luân hồi thế giới chính giữa. Khương Thần tâm như gương sáng. Lục đạo thế giới bên trong, cũng có thể hóa thành thiên lô. Như thế, ngoại lực xâm phạm, thiên lô cuốn một cái, có thể phai mở hết thể ngoại lực. Như thế, lục đạo luân hồi thế giới hoài, tất nhiên tăng vọt. Đúng, liền nên như vậy. Khương Thần tâm niệm vừa động. Nhất thời, lục đạo luân hồi thế giới chìm nổi. Đồng thời, mỗi một thế giới chính giữa, lại có thiên địa hồng lô diễn hóa ra. Bây giờ, Khương Thần đối với lục đạo luân hồi thế giới trường khống, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lục đạo thế giới, nghiền ép bát hoang. Chợt, Khương Thần tâm thần động một cái, hết sức khống chế thiên lô. Thiên lô chính giữa, lục đạo luân hồi đạo văn toát ra mênh mông thần uy, lực lượng kia, ra chỉ tại hắn diện hóa ra lục đạo luân hồi thế giới chính giữa. Ông. Rồi sau đó, ở côn thi trong miệng, sáu cái đại thế giới không ngừng chấn động ra đến, không ngừng dọc theo, mênh mông lực lượng chấn côn thi lực giải tán. Ô ô. Cự côn ở gầm nhẹ. Huyết khí đang cháy, phải hết sức ngăn cản, đốt diệt Khương Thần. Đáng tiếc, lần này, Khương Thần chạm đến hư thần cảnh áo nghĩa, thiên lô chính giữa thần văn cùng hắn cộng hưởng, khiến cho thiên lô thánh pháp cùng với lục đạo luân hồi đạo văn lực lượng bị không ngừng kích thích ra, Khương Thần diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới, uy lực kia, tự nhiên cũng không phải trước có thể so với. Dù sao, đây chính là chí tôn lưu lại thủ đoạn A. Thân lực này, tự nhiên không thể so với côn thi kém. Ông! Lục đạo luân hồi thế giới không ngừng chấn động. Mênh mông thần lực đánh vào mà. Hai loại thần lực giao phong, làm cho côn thi không gian trong cơ thể cũng đang đổ nát. Lực lượng kia đánh thẳng tới, khương thần lục đạo luân hồi thế giới lực, thiên địa hồng lô diễn hóa, đem những lực lượng kia cho một điểm điểm hóa biết là giả vô. Như thế, côn thi lực lượng tựa như cùng tiến vào đại hải, căn liền không cách nào đánh tan lục đạo luân hồi thế giới. Nhưng là, khương thần kia lục đạo luân hồi thế giới đánh thẳng tới, lại kết kết thật thật đánh vào côn thi những thần kia văn trên. Phanh, ẩm. Côn thi thể tử run rẩy, bên trong huyết mạch chi lực giải tán, kia thiêu đốt đi ra huyết mạch rũ diễm cũng như muốn vỡ nát. Phúc. Nhất thời, dưới tế đàn, từng cái ám nguyệt nhất tộc tu giả hộc máu. Chuyện gì xảy ra? Côn thi huyết mạch thần lực, không yên. Thích Xương ngẩng đầu, kia đồng tử chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Những tu giả khác nhìn trận kia bản diễn hóa ra hình ảnh, cũng từng cái kinh hãi. Bây giờ, côn thi ở trên hư không rung rung, tựa như gặp phải đòn nghiêm trọng, những thứ kia nhảy huyết mạch chi diễm cũng lóe lên không biết, như muốn tát, khiến người ta cảm thấy bất an. Nếu côn thi bại, bọn họ, thì như thế nào đánh một trận? Khương Thần, tiến hành phản công. Thích Nghiệp mặt đầy ngưng trọng. Giờ phút này, miệng hắn nói tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Bởi vì là hắn chủ không đến trận pháp, thật sự gặp phải cắn trả nghiêm trọng nhất. Đồng thời, hắn cũng cảm ứng được chút côn trong thi thể tình huống. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng hắn cũng loang thoáng nhìn thấy, một người thiên lô, diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới, tóe ra kinh khủng thế giới chi lực. Loại lực lượng này nếu đem côn thi thần đạo chi văn cũng đánh tan. Để trong lòng hắn khó mà bình tĩnh. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, côn thi liên tiếp lui về phía sau. Rồi sau đó, nó kia cự trùy thu nhỏ lại, không có ở đây giả thiên tế nhật, hóa thành một tôn ngàn mét khổng lồ côn thi. Làm côn thi thu nhỏ lại, vùng hư không đó, u quang tiêu tan. Một mảnh chói mắt ánh lửa chọc tan bầu trời, chiếu sáng thiên địa, phơi bày ở trong mắt thế nhân. Nơi đó, lục đạo luân hồi thế giới chìm nổi, còn có một tôn thiên lò trôi lơ lửng, mênh mông thần lực, chấn động bát phương. Vo ve. Mà lúc này, cổ huyền giới thế giới quy tắc chi lực nổ ẩm, trở nên càng sao động. Khương Thần xuất thủ, gia tăng thần lực ba động, cũng đưa tới quy tắc chi lực biến hóa. Xem ra, nhanh hơn điểm ra tay. Cảm thụ loại biến hóa này, Khương Thần trong lòng động một cái. Hắn biết. Nếu không ở trong chốc lát tắt vị này côn thi cùng ám nguyệt nhất mạch người, chờ cổ huyền giới thiên địa quy tắc lực hạ xuống liền phiền toái. Hắn phải sớm kết thúc một chút trận chiến này. Chương 461, dung luyện côn thi. Ngưng ta thiên địa hồng lô. Đương thiên lô hiện lên không, thanh âm trầm thấp kia vang lên. Rồi sau đó, thiên lô thượng hỏa văn trùng thiên, một cổ lực lượng kinh người bắt đầu dẫn dắt thiên địa chi lực, muốn ngưng tụ một cái chân chính thiên địa hồng lô. Vù vù. Ở nơi này hỏa văn dẫn dắt bên dưới, phủ cận thiên địa chi lực theo Khương Thần tâm thần mà động, lập tức hướng hắn vị này thiên lô tập hợp mà. Đồng thời, thiên lô thượng, Khương Thần thân thể như ẩn như hiện. Giờ phút này, càng dẫn dắt thiên địa chi lực, thì càng muốn kiệt quệ càng nhiều thần hồn huyết khí. Hắn còn đang kéo dài thiêu đốt thần hồn huyết khí, thật không có một chút cất giữ ý tứ. Hắn mặc dù mặt đầy kiên định, có thể sắc mặt lại có chút tái nhợt. Khương Thần đây là đang thiêu đốt thần hồn huyết khí đánh một trận. Xa xa, Dịch Thủy Hàn liền nhìn thấy một màn này sau nội tâm không khỏi rung một cái. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là xấu hổ vô cùng. Hắn sống 30.000 năm. Là một cái lao cổ hủ. Đáng tiếc, hắn lại còn không bằng một cái hậu bối. Ai? Dịch Thủy Hàn thở dài, đến, cổ huyền giới gặp nạn, hẳn hắn nhân vật như vậy tới kháng mới đúng a. Nhưng là, hắn lại đem trách nhiệm này cho một cái hậu bối. Vù vù. Mà lúc này, Khương Thần bên người, thiên địa chi lực không ngừng tập hợp, thiên lô thượng. Đạo văn xuôi ngược, toàn bộ thiên địa run lên. Ông! Thiên địa run lên, đạo văn rót vào bát phương. Rồi sau đó, một cái to đại thiên địa hồng lô chính là bị ngưng tụ mà thành. Chính là vị này to lớn côn thi cũng bị thiên lô bao vây.